Diệp Thần tại cái này mỹ phụ hơi chút động tình chớp mắt, liền nhịn không được dùng sức vừa kéo rồi sau đó chớp mắt cắm vào kia chặt khít tiểu nộn huyệt bên trong. Lưu Ngọc Mai chặt khít tiểu huyệt, ấm áp tường thịt, thật chặt bao vây Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần nhịn không được vừa gọi đi ra. A Di, nộn huyệt của ngươi thật chặt nha, kẹp Diệp Thần đại dương vật thật là thoải mái, ân. Chương 0469 xinh đẹp thiếu phụ chuẩn nhạc mẫu nhị. Ân, tiểu thần, ngươi, ta, ngươi chính là cái tai hỏa tinh, địt nữ nhi của ta. Hiện tại, ta, hiện tại lại địt ta cái này làm nhạc mẫu Nhưng là thật sự rất thích, ta đã lâu không có bị nhân địt qua. Lần trước ngươi đều thiếu chút nữa giết chết ta. Nga nha, con rể đại dương vật tốt thô nha. Ta, nhét A-di nộn huyệt tốt mãn, tốt phong phú, ân, đem A-di nộn huyệt chọc vào tràn đầy. A-di, ngươi đã hưng phấn như thế, kia có thích ta hay không cái này con rể địch nộn huyệt của ngươi, nghĩ không muốn. Diệp Thần nhìn bị dương vật của mình chọc vào hưng phấn như thế Lưu Ngọc Mai, không khỏi cười tà nhục nhã đến, trong nháy mắt, làm Lưu Ngọc Mai người mỹ phụ này cả người đều xấu hổ giận dữ vô cùng, hờn dỗi nói Ngươi. Ngươi chính là tên đại bại hoại. Ngươi địt ta cái này nhạc mẫu. Ngươi, ngươi hoại tử, còn, còn như vậy nhục nhã người. Nhiều xấu hổ Muốn nói Nga, bằng không cũng không cho ngươi Nga. Diệp Thần cười dâm tại Lưu Ngọc Mai kia no đủ vú sữa thượng dùng sức một chảo, trong nháy mắt kích thích Lưu Ngọc Mai cái này bỏ đã lâu mỹ phụ như có như không thở ra. Ân, tiểu thần, đẹp quá, người đại dương vật địt được A-di nộn huyệt, thật là thoải mái, dùng sức địt A-di, mau, nha, A-di đại dương vật ca ca, A-di yêu nhất tiểu thần, ân, A-di nộn huyệt, rất thích dương vật của ngươi cắm vào, nha, mau, lại dùng lực, địt A-di tiểu dâm huyệt, mau, Lưu Ngọc Mai dâm thanh lãng ngữ càng kích thích Diệp Thần. Làm Diệp Thần trong lòng dục hỏa cũng lớn hơn rồi. Diệp Thần cuối cùng đơn giản đem Lưu Ngọc Mai màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng nộn huyệt nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. Quá lớn, dương vật của ngươi quá lớn, nhẹ chút, nga nha. Đẹp quá diệu, cảm giác, bị ngươi, địt chết, ngươi này, cái chứng thối, ngươi gian, dâm nữ nhi của ta hiện tại lại địch tiểu huyệt của ta. Ngươi, ngươi vô sỉ đẹp quá, rượu thật thoải mái, thật lớn dương vật mãnh liệt quất cắm, làm Lưu Ngọc Mai thể xác tinh thần cự thích, nhưng là, nàng như trước không thể hoàn toàn thả ra, có vẻ có chút thống khổ nói. Nhưng là Diệp Thần lại hoàn toàn không quan tâm, hắn biết lực lượng của chính mình, biết chính mình địch nữ nhân sau nữ nhân biểu hiện, cho nên hắn cười dâm nói A-di, để ta hảo hảo mà dâm ngoạn ngươi, hắc hắc, thật chặt tiểu huyệt, sướng chết ta, A-di, người sướng hay không? Không, thích, một chút cũng, khó chịu, ngươi hải, chết ta, nha, đừng quá dùng, lực, ngươi chọc vào, quá sâu, di thủ, không được, ô, ngươi đùa chết, ta, nha, cắm vào, tử cung, thật là khó, quá, dùng sức, nga nha, ta không muốn nhanh như vậy nhạc, vì sao ta, khống chế không nổi, chính mình, thân thể, Diệp Thần kia thật lớn dương vật tại Lưu Ngọc Mai nộn huyệt quất cắm, tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi một cái đều thật sâu cắm vào Lưu Ngọc Mai tử cung chỗ sâu. Tiểu thần, ngươi mạnh khỏe chơi nàng. A-di muốn bị ngươi địt chết. Địt A-di, lại địt A-di, nha, thân trưởng phu, thật nhỏ thần, ân, A-di là của ngươi. Thân tiểu thần, nha, ngươi rất lợi hại. Tốt địt huyệt, mau, hắc, A-di, ngươi mạnh khỏe tao nha, tiểu thần yêu ngươi chết mất, a, tiểu thần yêu chết địt a di nộn huyệt cảm giác, a. Nha, tiểu thần, a di tiểu thần, ân, không phải là a di tao, a, là của ngươi đại dương vật lợi hại, nha, đại dương vật tiểu thần, địt được a di, a, nhịn không được dâm đãng, a, mau, lại dùng lực, a, tiểu thần, ngươi dùng sức địt a, địt chết a di a, nha, a. Lưu Ngọc Mai mông lúc lên lúc xuống lay động, đẫy đà vòng eo cũng một trái một phải quay về, làm Diệp Thần đại dương vật tại nàng nộn huyệt ở giữa vừa ra tiến thời điểm, đem nàng hai miếng hồng nộn nộn môi âm hộ cắm vào lật tiến nhảy ra, lúc ẩn lúc hiện, mà nộn huyệt thịt mềm càng chậm chật đất co lại, nhanh kẹp lấy Diệp Thần dương vật. Ân ân ân, đại dương vật ca ca, nha, a di thật nhỏ thần, a di bị ngươi địt thật thích a, nha, a di muốn bị ngươi địt chết. A, lại cắm đến tử cung, nha, hoa tâm tê dại chết, mau, mau hơn chút nữa, nha, đại dương vật tiểu thần, nhanh một chút, a, dùng sức điểm, a, đại dương vật tiểu thần, tiểu thần, ân, a gì khoái chết, hô, thật nhỏ thần, a gì mạnh khỏe thích, thật thoải mái nha, ân, a gì cho ngươi đâm chết, nghe được Lưu Ngọc Mai khen ngợi. Diệp Thần ức chế không được xung động trong lòng, lại bắt đầu mau cắm vào cử động lấy, nhìn Lưu Ngọc Mai kia đứng thẳng đầy đặn mềm mại vú sữa, tùy theo Diệp Thần động tác trước sau rung động, kia tình cảnh làm Diệp Thần nhịn không được cúi đầu ngậm kia đỏ bừng mà nhô ra đầu vú cuồng hút, đồng thời Diệp Thần tay cũng vuốt ve Lưu Ngọc Mai một bên khác vú sữa, xoa lấy, xoa, dẫn tới Lưu Ngọc Mai dâm dục. Nộn huyệt thoải mái chết, đại dương vật ca ca địt được a di mạnh khỏe thích a. Nha, dùng sức địt, tiểu thần, dùng sức địt, Diệp Thần, đúng, cứ như vậy, nha, Diệp Thần đại dương vật, ca ca, người địt được A-di quá thích, đại dương vật lại đụng tới A-di hoa tâm, nha, khoái chết người, Diệp Thần hai tay xoa nắn Lưu Ngọc Mai non mềm cặp vú, bờ mông tắc cao thấp cùng động, làm đại dương vật một vào một ra địt Lưu Ngọc Mai nộn huyệt. Dùng quy đầu cạo Lưu Ngọc Mai nộn huyệt chỗ sâu, mà Lưu Ngọc Mai cũng không ngừng vặn vẹo, mái tóc bay ra, phóng túng tiếng kêu to, bờ mông liều mạng hướng lên đỉnh, Lưu Ngọc Mai dâm thái, kích thích lên Diệp Thần nam tính bản năng, càng thêm dùng sức làm nàng. Tiểu thần, dương vật của ngươi thật lớn, nha, cứng quá, tốt thô nha, ta gì yêu chết ngươi đại dương vật, lại dùng lực, nha, dùng sức địt, Diệp Thần đại dương vật ca ca, ta di hoa tâm ma, đã tê dần, nha, đại dương vật ca ca, đội lên nhân gia hoa tâm, Nửa híp mị nhãn, phì nộn mông liên tục không ngừng quay về thượng đỉnh Lưu Ngọc Mai, dâm đãng phối hợp Diệp Thần quất cắm, no đủ mập đột nộn huyệt lại càng không sợ chết đỉnh hướng Diệp Thần, gắt gao bao vây Diệp Thần đại dương vật, mông mập như gió xe vậy liên tục không ngừng xoay tròn lắc lư. Ta di thân tiểu thần, nhân gia thoải mái chết, nha, ta di yêu cho ngươi địt, ân, ngươi địt được a di tiểu huyệt dâm, khoái chết, nha, đại dương vật tiểu thần, địt được a di được tao, huyệt quá thích, đại dương vật ca ca, mau, nha, ta di muốn tiết ra, không được, tiết ra, nha. Lưu Ngọc Mai a di thiết cấp đại dương vật tiểu thần. Đột nhiên ở giữa, Lưu Ngọc Mai cả người cung trạng hướng lên nghênh đón Diệp Thần đại dương vật, nộn huyệt thịt mềm cũng theo lấy thật chặt co lại, tử cung càng run rẩy hút Diệp Thần quy đầu, làm Diệp Thần cũng cảm giác được ngứa ngáy tô chua khoái cảm. Nhiệt tình như lửa, tao mị dâm đãng Lưu Ngọc Mai, tại một trận thượng ngưỡng, tả dao động, bên phải hoảng phối hợp về sau, đột nhiên đem Diệp Thần thật chặt ôm lấy. Nộn huyệt cấp bách ma sát Diệp Thần dương vật, nộn huyệt thịt mềm so vừa mới chặt hơn kẹp lấy Diệp Thần dương vật, nhất đại cổ dâm thủy từ Lưu Ngọc Mai từ cung chỗ sâu phun đi ra, Diệp Thần có thể cảm thấy một cỗ nhiệt lưu nhằm phía Diệp Thần đại dương vật, xối tại Diệp Thần quy đầu phía trên. Vù vù, a di, nộn huyệt của ngươi thích sao? Nhìn sau cao trào Lưu Ngọc Mai kia tràn ngập ửng hồng yêu kiều mỹ bộ dáng, Diệp Thần trong lòng càng thêm yêu thích người mỹ phụ này rồi, không khỏi có vẻ có chút hưng phấn hỏi. Ân, thích, khoái chết a di, ân, tiểu thần đại dương vật. A a, địt được a di thật sự sảng khoái. A a a. Xuất tinh sau tình trạng kiệt sức Lưu Ngọc Mai, mềm yếu vô lực thở gấp, nhìn cũng càng diễm lệ động lòng người, hoặc là nàng cảm nhận được Diệp thần đại dương vật tại nàng nộn huyệt vừa run chống đỡ nộn huyệt, biết Diệp thần còn không có bắn tinh. Chỉ thấy nàng mông trắng dao động nhéo một cái, ném cái mị nhãn cấp Diệp thần nói ân. Tiểu thần, thật là xấu chết, muốn nữ nhi của người ta lại đến ép buộc ta cái này nhạc mẫu. Ngươi, ngươi, ai nha, không nên cử động, ta không nói còn không tốt. À à à, tiểu chứng thối, ngươi rất lợi hại nha. Ân, người đại dương vật còn không có bắn tinh, có phải hay không lại suy nghĩ. A di, thân thể của ngươi đẹp như vậy diệu, ta địch cả đời cũng làm không đủ, hơn nữa, có thể đem bạn gái mình mẹ đè ở dưới người cùng một chỗ hưởng dụng, hắc hắc, nhiều làm người ta hưng phấn, a di, ta còn muốn. Đến, chúng ta đổi lại tư thế, đứng lấy cắm vào, được không? Nói, Diệp thần tay lại đang Lưu Ngọc Mai thân thể dao động. A, không, không muốn, nhiều, nhiều xấu hổ a. Ngươi, ngươi cái này tiểu chứng thối. Vừa mới gian dâm ta liền muốn như vậy ép buộc ta, ngươi, ngươi một chút cũng không biết thương tiếc nhân gia. Lưu Ngọc Mai là một cái bình thường tiểu phụ nhân, nửa đời trước cùng chính mình trưởng phụ ân ái cũng đều là dùng bình thường nhất phương pháp, nhưng là không nghĩ tới gần trung niên lại muốn bị cái này tiểu nam hài cưỡng gian không nói, còn muốn dùng như vậy xấu hổ phương thức, chính là, nàng tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là chỗ đó có thể cự tuyệt Diệp thần đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm người mỹ phụ này. Hưng phấn vô cùng phía dưới vô cùng cường thế đứng dậy đi điều khiển Lưu Ngọc Mai. Mà Lưu Ngọc Mai người mỹ phụ này nội tâm bị hiếp dâm sau đối với Diệp thần có loại rất mãnh liệt kích thích, thế nhưng nhịn không được khát vọng khác giao hoan, xấu hổ ngượng ngùng ở giữa cũng quên mất đi phản kháng. Diệp thần kéo lên nằm ở trên ghế sofa Lưu Ngọc Mai, đỡ lấy nàng đi đến phòng khách bức tường một bên về sau, Diệp thần làm Lưu Ngọc Mai lưng dán chặt bức tường, sau đó Diệp thần một tay ôm Lưu Ngọc Mai eo nhỏ. Một tay đem Lưu Ngọc Mai hai tay ôm lên vây quanh Diệp thần cổ, tiếp lấy Diệp thần một tay nâng lên Lưu Ngọc Mai một cái màu da tất chân đẹp, sau đó Diệp thần liền nâng lấy đại dương vật tại Lưu Ngọc Mai miệng nộn huyệt đầy, đối với Diệp thần tới nói, tư thế như vậy đã trải qua hai lần, tự nhiên ngựa quen đường cũ. Diệp thần thúc một cái, phốc, một tiếng, liền đem đại dương vật cấp cắm vào Lưu Ngọc Mai tiểu nộn huyệt. Nga nga nga nha, thật to, tốt thô đại dương vật, ân. Tiểu thần đại dương vật vì sao như vậy thô, mỗi lần đều chọc vào a di mạnh khỏe phồng, thật thoải mái, a a. Diệp thần đại dương vật cắm vào Lưu Ngọc Mai nộn huyệt về sau, bởi vì đứng lấy, Lưu Ngọc Mai nộn huyệt so vừa mới càng thêm chật hẹp, Diệp thần có thể cảm giác được Lưu Ngọc Mai tiểu nộn huyệt bị chính mình đại dương vật nhét đến tràn đầy, liền một tia khe hở cũng không có, Diệp thần một tay ôm sát Lưu Ngọc Mai eo, mông cũng bắt đầu trái phải đong đưa hoảng. Chậm rãi đem đỉnh quy đầu đến nàng miệng tử cung cọ sát vài cái về sau, lại đột nhiên ra bên ngoài cấp bách quất, tại miệng nộn huyệt ngoại lại mài tới mài lui. Đột nhiên vừa ngoan ngoan cắm vào, thẳng đến nàng hoa tâm. A a a a, đại dương vật ca ca, a di là của ngươi người, a a, a di nộn huyệt đều cũng là ngươi, a a a a, a di yêu ngươi chết mất, a di mạnh khỏe lâu đều không có hưởng thụ mãnh liệt như vậy giao hoan. À à à, ân, a di rời không được ngươi đại dương vật, tiểu thần đại dương vật 6 a một mũ địt được a di mạnh khỏe thoải mái a. Nha nha nha nha, chính là dạng, thật là thoải mái, à à à, nga nga nga nga nga nga nha. Diệp thần đại dương vật bừa bãi cắm vào, làm Lưu Ngọc Mai ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn trùng, mà nàng kia đỏ tươi phì nộn nộn huyệt, càng bởi vì bị Diệp thần đại dương vật bỏ vào đầy lên căng phồng phồng. Thoải mái nàng không thể không hai tay ôm sát Diệp thần, lắc mông xoay eo, thân hình lắc lư chảy ra dâm đãng dâm thủy. Tại Diệp thần kia thô to dương vật gian dâm phía dưới, khoái cảm như thủy triều Lưu Ngọc Mai mặt phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng cuồng ném mông phối hợp Diệp thần. Người mỹ phụ này tựa như thật lâu không có thưởng thức được như vậy mãnh liệt tình yêu rồi. Thân thể kia nội kiềm chế tình triều tại Diệp thần xung kích hoàn toàn bạo phát, như vậy dâm đãng bộ dáng lập tức làm phòng khách nội dâm uế khí tức càng ngày càng nồng nặc. Phòng khách nội tùy theo Diệp thần quất đánh, mà phát ra xì xì đại dương vật làm tiến tiểu nộn huyệt âm thanh. Địt được Lưu Ngọc Mai dâm đãng vô cùng tiếng kêu dâm đãng. Ân ân ân ừ, đại dương vật ca ca, mau cắm vào, nha nha nha nha, nhân ra muốn, a a a a, a di nhỏ hơn thần đại dương vật cắm vào, thân ca ca dùng sức. À, đúng, chính là, nga nga nga nga nha. Lại dùng lực điểm, sâu một điểm. À à à à à, thật nhỏ thần đâm chết A-di. Đại dương vật địch được A-di thích. À, khoái chết, à, à à à à nga nga nha. Phòng khách liên tục không ngừng vang ba, ba thịt cùng thịt va chạm tiếng cùng phốc, phốc đại dương vật cắm vào nộn huyệt cùng dâm thủy phát ra âm thanh. Diệp thần tại đây vậy hưng phấn hưởng thụ chung càng thêm ra sức địch cái này làm nhan mỹ thiếu phụ. Kia thật lớn dương vật tại cái này mỹ thiếu phụ nộn huyệt bên trong. Diệp thần thậm chí có thể cảm nhận được Lưu Ngọc Mai nộn huyệt chỗ sâu tử cung buông lỏng căng thẳng hút mút đầu chim của hắn sảng khoái cảm giác. Làm Diệp thần thích nhịn không được kêu ra miệng. Ta, a di, người tiểu nộn huyệt, hút đầu chim của ta tê dại chết rồi, vù vù vù. Quá hưng phấn, người tiểu nộn huyệt thật chặt, bên trong vừa nóng, vừa ướt, ân. Cắm vào đến thật bổng, thật thích ha. À à à à, tiểu thần, người mạnh khỏe bổng. À à, người đại dương vật mạnh thật à. À à à à, cũng chọc vào A-di mạnh khỏe thích. À à, đại dương vật địch được nhân ra khoái chết. Đúng, à à, A-di thật nhỏ thần. Dùng sức, à à, lại dùng lực một chút. À à à, đúng, chính là chỗ này. À à, quá thích. À à à à, tiểu thần, mau à. Dùng ngươi lại thô, a, lại cứng, ân, lại dài đại dương vật địt, a, địt a di, a a a a, tiểu thần đại dương vật lại cắm đến a di tử cung, a, chua chết a di tốt bảo bối, a, ngươi rất lợi hại, địt được a di thật sự sảng khoái, a, nghe Lưu Ngọc Mai cuồng hô như có như không thở ra âm thanh, nhìn nàng ngọc thể run run tao thai giảng, thật là làm cho Diệp thần tính thú tăng vọt. Dục hỏa trung đốt, Diệp thần hưng phấn phía dưới cúi đầu ngậm nàng hồng nộn đầu vú, một bàn tay cũng vuốt ve một cái khác vú sữa, ra sức quất cắm, dùng sức đem dương vật thẳng tiến Lưu Ngọc Mai tiểu nộn huyệt, mà Lưu Ngọc Mai dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, từ nàng nộn huyệt ra bên ngoài thuận theo mông câu nhỏ giọt trên mặt đất, dâm đãng nộn huyệt cũng gắt gao bao lấy Diệp thần dương vật. A a a a a, tốt, tốt, tiểu thần, a di thật nhỏ thần, a a, lại dùng lực cắm vào. Mau cắm vào, a di con rể tốt, người đại quy đầu lại địch đến, a di hoa tâm, a di thật nhỏ thần, người địch được a di khoái chết, a, đại dương vật tiểu thần thật địch, a di bị người địch được vừa nhanh tiết ra, a di nộn huyệt muốn tiết, a, tiết ra, a. Tại liên tục không ngừng dâm đãng kêu la bên trong. Lưu Ngọc Mai đã sảng đến tiến vào giật mình vong ngã diệu cảnh bên trong rồi, nàng lúc này có vẻ là đặc biệt kiều diễm ướt át, làm Diệp thần cũng vui sướng càng địch càng nhanh, nhiều lần đều cắm thẳng vào rốt cuộc, chọc vào Lưu Ngọc Mai nộn huyệt co giật run rẩy, đem Lưu Ngọc Mai nộn huyệt địch được trào ra càng nhiều dâm thủy, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai tay chết nhanh ôm lấy Diệp thần, mông liều mạng thượng đỉnh, làm cho nàng nộn huyệt tiếp nhận càng nặng công kích. Tại Diệp thần đây càng tăng mạnh đột nhiên xung kích bên trong, Lưu Ngọc Mai nộn huyệt lại lần nữa nhanh kẹp Diệp thần dương vật, cái loại này làm người ta thích muốn kêu to khoái cảm cũng kích thích Diệp thần đơn giản đem nàng một con khác màu da tất chân chân nhỏ cũng dùng sức nâng lên đến. Lúc này Lưu Ngọc Mai hai tay nhanh vòng Diệp thần cổ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nhanh hiệp Diệp thần eo tế, nộn trượt thân thể liền quấn tại Diệp thần trên người, mà Diệp thần tác dùng Diệp thần to dài đại dương vật. Từ dưới hướng lên địch nàng nộn huyệt. Thân ca ca. Thân trưởng phu, của ta con rể tốt ha. Nha nha nha nha, quá, quá hưng phấn. Này tư thế đâm chết A-di. Đội lên đến đây, thật thích ha. Tiểu thần, nha nha nha nha, ngươi rất lợi hại, tốt địt nữ nhân nộn huyệt. Địt được A-di khoái chết. Đại dương vật chọc vào A-di nộn huyệt, đẹp quá. A-di không được, thật không được, không chịu nổi, đại dương vật địch chết nhân ra, Diệp thần hai tay ôm lấy Lưu Ngọc Mai màu da tất chân chân đẹp đem nàng cả người đặt ở bức tường phía trên, ra sức dùng đại dương vật tại nàng nộn huyệt địch, tốc độ kia xung kích lực đạo làm Lưu Ngọc Mai không thể không hai tay thật chặt ôm lấy Diệp thần lưng, hưng phấn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Mông càng giống như luân bản vậy xoay tròn đong đưa phối hợp Diệp thần đại dương vật. Nha nha nha nha. Vù vù. Diệp Thần nhìn Lưu Ngọc Mai kia kiểu diễm rên rỉ nộn huyệt bộ dáng, biến thành Diệp Thần lòng tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn cảm giác, không khỏi cái kia thô to dương vật một bên gian dâm Lưu Ngọc Mai nộn huyệt, còn một bên thưởng thức Lưu Ngọc Mai dâm lãng bộ dạng lẳng lơ. Diệp Thần càng lên đánh càng nhanh lay động mông, huy đại dương vật nhiều lần đều cứng rắn cắm đến tận cùng, mỗi lần cũng đều đội lên Lưu Ngọc Mai hoa tâm, địt được kia huyệt dâm dâm thủy tràn ra, Lưu Ngọc Mai càng là thân thể yêu kiều run rẩy. Màu mỡ mông cố gắng lay động, nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật quất cắm. Nha nha nha nha nha nha nha. A a a, a di đại dương vật con rể. A a a a a. Người địt được a di phải chết. A a a a a. Đúng, tiểu thần, a a, dùng sức địt chết a di a. Đại dương vật ca ca. A a a, địt lạn a di nộn huyệt. A di nộn huyệt khoái chết. A a, người địt được a di quá thích. Mau, a a. Lại dùng lực, ta a a a a, dùng sức địt, ta a a, ân ách, của ta tốt nhạc mẫu, con rể của ngươi địt huyệt a, con rể địt cho ngươi sướng hay không, a, nhạc mẫu tiểu huyệt dâm, ân, lại tao, lại nhanh, thủy lại nhiều, nha, làm con rể địt được khoái chết rồi, vù vù. Nhạc mẫu, về sau còn muốn không muốn con rể, đại dương vật đến địt ngươi, nha, về sau con rể ngày ngày địt nhạc mẫu đại nộn huyệt được không? A a a, không, không cần nói, a a, tốt, tốt xấu hổ, ta cái này phải làm nhạc mẫu lại cấp chính mình con rể tốt cấp địt. A a a, ta cũng chưa mặt gặp nữ nhi của ta. A a, Diệp Thần, ngươi, a a, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? A a a a, mẹ con chúng ta đều bị ngươi cấp gian dâm. Nga nga nga nga nha. Nhạc mẫu tốt, rất khổ sở, nhưng là, a, nhưng là lại thích hưng phấn a, bị con rể địt được tiểu huyệt thật là thoải mái. A a a, thật nhỏ thần. A a a a, nhạc mẫu tiểu nộn huyệt, bị ngươi đại dương vật địt được khoái chết. A, đại dương vật lại cắm đến. Nhạc mẫu tử cung, nha, nhạc mẫu nhịn biết bao năm. A, nhạc mẫu về sau phải, tiểu thần ngày ngày dùng đại dương vật địt. A, lại cắm vào tử cung, thật lớn lực. A a, tiểu nộn huyệt nhạc mẫu sẽ bị đại dương vật ca ca địt chết. A, nộn huyệt lại không được. Nha, đại dương vật ca ca. Mau, lại dùng lực. A a a a. Diệp Thần đại dương vật tại Lưu Ngọc Mai nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi nồng đậm dâm thủy, thấm ướt Diệp Thần nhóm lông mờ u. Nhưng Diệp Thần vẫn là không chút nào thương tiếc mãnh lực địt, dùng sức cắm vào, làm Lưu Ngọc Mai giống điên rồi tựa như. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật chặt ôm lấy Diệp Thần eo, liên tục không ngừng hò hét, liên tục không ngừng đong đưa. A a a a a a, đúng, đúng, a a, chính là như vậy, địt chết a di tiểu huyệt dâm a, nha nha nha nha, a di đại dương vật ca ca, a a a a, rất hưng phấn, quá thích, a a, ngươi, ngươi đại dương vật địt được, a a, địt được a di tiểu nộn huyệt lại muốn tiết. Tiết ra, a di chưa từng như vậy thích quá, a a a a, a di đại dương vật nam nhân, a a a a, a di thân trưởng phu, a a a a, mau, lại dùng lực điểm, a a a a, người đại dương vật, địt được a di lại tiết ra, a a, nộn huyệt tiết chết, a a a a, a di nộn huyệt thật là thoải mái, thật là thoải mái, a a a, a di, thật là thoải mái, tiểu huyệt của ngươi thật sự là cực phẩm. Ta cũng bị ngươi kẹp muốn bắn, vù vù, a di, ngươi là không phải là muốn cao trào rồi, kia, vậy hãy để cho tiểu thần đem ngươi đến đạt đỉnh phong a, cũng để cho Diệp Thần cùng ngươi cùng một chỗ thượng thiên a. Nga nga nga nga nha, tốt, quá tuyệt vời, a a, có thể cùng Diệp Thần cùng một chỗ cao trào nha, có thể thưởng thức Diệp Thần tinh dịch, a di mạnh khỏe hưng phấn, a, không được, cao trào. A, ta đến, a. Diệp Thần một phen lời nói thế nhưng thật sâu kích thích Lưu Ngọc Mai cái này hay nhiều năm chưa từng ăn qua tinh dịch nữ nhân mẫn cảm tâm tư, thế nhưng tùy gặp nói trước cao trào, kia ấm áp dâm thủy theo kia nộn huyệt nội tử cung thẳng tiết ra, Diệp Thần biết Lưu Ngọc Mai cao trào, vì thế Diệp Thần nằm ở Lưu Ngọc Mai thân thể, đồng thời đem Diệp Thần đại dương vật ngay ngắn cắm vào Lưu Ngọc Mai nộn huyệt, hưởng thụ Lưu Ngọc Mai nộn huyệt thịt mềm liên tục không ngừng giật nhanh bao lấy đại dương vật khoái cảm. Càng hưởng thụ Lưu Ngọc Mai tử cung mãnh hút mãnh thổi đại dương vật, như vậy chua lại mà có vẻ vô cùng thống khoái tuyệt vời cảm giác, kích thích Diệp Thần không khỏi càng thêm hưng phấn, lập tức xương cùng chỗ một trận nhức mỏi cảm giác dùng để, Diệp Thần biết mình cũng sắp tới. Vù vù vù, a di, tiểu thần cũng tới, cho ngươi, đều cho ngươi, bắn đầy a di tử cung. A a a a, đến đây, quá kích thích, a a, tiểu thần, mau, a a, mau bắn vào, ân ân ân, bắn vào a di nộn huyệt, a a, làm a di cảm nhận tiểu thần tinh dịch xung kích, a a a a, đã lâu không có thưởng thức qua, mau, a, bắn vào, a, a a a. Tùy theo Lưu Ngọc Mai kia dâm đãng tiếng kêu, Diệp Thần càng thêm hưng phấn một trận điên cuồng cắm vào, đột nhiên, Diệp Thần cảm thấy lưng một trận tê dại, cả người khoái cảm vô cùng, dương vật cũng theo lấy run rẩy, Diệp Thần biết mình cũng muốn xuất tinh, không khỏi làm Diệp Thần càng thêm liều mạng ngoan hướng mạnh mẽ làm quy đầu nhiều lần cắm đến Lưu Ngọc Mai hoa tâm phía trên, tiếp lấy toàn thân đột nhiên vừa run, trong nháy mắt gầm nhẹ một tiếng, một cỗ đặc hơn khoái cảm mang theo một cỗ nóng bỏng nóng tinh đặc. Bắn thẳng đến tiến Lưu Ngọc Mai nộn huyệt chỗ sâu tử cung, bắn Lưu Ngọc Mai cũng tê dại chua ngứa như phát cuồng một trận cấp bách xoay, tại loại này nóng bỏng xung kích bên trong, cái này xinh đẹp mỹ phụ thế nhưng theo lấy lại là kịch liệt run rẩy ở giữa lại một lần nữa cao trào. Trong phòng khách, một đôi gian phu dâm phụ tại cao trào chớp mắt tâm linh và dục vọng giao hòa, tại Diệp Thần kia nóng bỏng tinh dịch dưới sự kích thích, thân thể nội ngự nữ chân khí càng là dục dịch, cao trào bên trong. Chân khí tại Diệp Thần bên trong thân thể liên tục không ngừng dạo chơi, thông qua kia còn cắm ở Lưu Ngọc Mai lỗ lồn dương vật, chen chúc mà vào chui vào Lưu Ngọc Mai thân thể bên trong, tại nàng bên trong thân thể để xuống Diệp Thần lạc ấn, mà Diệp Thần hỗn độn thánh liên tầng thứ tư liên hoa đài nổi lên hiện ra Lưu Ngọc Mai đạo kia mạn diệu bóng hình xinh đẹp. Kia lạc ấn xung kích, càng làm cho Lưu Ngọc Mai chớp mắt hoàn toàn thuần phục ở tại Diệp Thần dâm ngoạn phía dưới, nội tâm bên trong tràn đầy Diệp Thần thân ảnh, khoảnh khắc này kia kiều diễm ướt át con người bên trong tràn đầy mềm mại mật tình nghĩa. Đặc hơn thở gấp bên trong, mang theo vô cùng sung sướng cảm xúc, Lưu Ngọc Mai kia khô cạn qua năm mới tình chiều bể dục trung si mê tư duy còn tại nghĩ Diệp Thần đại dương vật. Lâu dài đến nay ở tính hư không cùng tịch mịch Lưu Ngọc Mai tại đây lần đặc hơn tình yêu chung lần thứ nhất được đến thật sâu thỏa mãn. Nàng nhiều năm đến khát vọng nam nữ hoàn ái tính ngọt ngào, toàn bộ làm nàng tên hỗn đản này con rể Diệp Thần đại dương vật cấp thực hiện. Vù vù. Phòng khách nội tràn ngập nồng đậm tiếng thở gấp, Diệp Thần cứ như vậy chen ép Lưu Ngọc Mai kia đẩy đà thân thể thật chặt dán tại bên trên vách tường. Kia thô to vẫn đang không có một tia mềm nhũn đại dương vật còn cắm ở Lưu Ngọc Mai nộn huyệt, Lưu Ngọc Mai hơi hí mắt ra ửng hồng che mặt rung lòng tràn đầy si mê bảo trì vừa rồi tình yêu tư thế, mà ở như vậy cao trào dư vị bên trong, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn nội lại vẫn đang có từng cổ dâm thủy sen lẫn Diệp Thần tinh dịch theo Lưu Ngọc Mai miệng nộn huyệt chảy ra, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi chảy về phía sàn. Vù vù vù, nguyên lai làm, ân ái còn có khả năng như vậy tuyệt vời, Diệp Thần, ngươi làm A-di mạnh khỏe thỏa mãn, A-di đều sắp bị ngươi địch chết rồi, hiện tại A-di nộn huyệt còn có trồng cây gai ma cảm giác. Nghe được Lưu Ngọc Mai nói về sau, Diệp Thần không khỏi hưng phấn cười dâm ôm Lưu Ngọc Mai, Lưu Ngọc Mai cũng ôm lấy Diệp Thần kích động đến hôn lấy, Diệp Thần cảm giác được Lưu Ngọc Mai là thật thỏa mãn. Chương 0470 xinh đẹp thiếu phụ chuẩn nhạc mẫu tam. A di, Diệp Thần cũng thật sướng, về sau, chúng ta đôi này nhạc mẫu con rể muốn ngày ngày địt, Diệp Thần muốn mỗi ngày dùng đại dương vật địt nộn huyệt của ngươi, để ta nhạc mẫu đại nhân về sau phải ngày ngày thích. Diệp Thần kia xấu hổ nói chớp mắt làm Lưu Ngọc Mai đỏ bừng mặt, kia mê người bộ dạng, nhìn xem Diệp Thần thật sự là yêu đến tâm nhãn rồi, Diệp Thần không khỏi một tay lấy nàng kéo, ôm thật chặt vào trong lòng, Lưu Ngọc Mai cũng thừa cơ mềm mại đáng yêu rúc vào Diệp Thần rắn chắc bộ ngực phía trên, nhớ lại vừa mới kia đặc hơn tình yêu sung sướng. Tiểu Thần, ngươi biết không, A Di mấy năm này quá thật là khổ, nghèo khổ cuộc sống A Di có thể kiên trì nhẫn nại, nhưng là thải nhi phụ thân mấy năm nay mỗi ngày bởi vì ban ngày bận rộn buổi tối đều mệt muốn chết muốn sống, ta lại không nhẫn tâm ép buộc hắn, cho nên chúng ta đã nhiều năm không có ân ái rồi, nhưng là ngươi cũng biết, nữ nhân tới rồi, đến ta cái này tuổi tác phương diện này cường thịnh hơn, cho nên ta nhẫn nại tốt vất vả, chính là hiện tại tiện nghi ngươi cái này tiểu hỗn đản, liền chính mình nhạc mẫu cũng dám gian dâm. Đầy mặt hờn dỗi Lưu Ngọc Mai không khỏi oán trách đánh Diệp Thần một chút, nhưng là kia giữa hai hàng lông mày nồng đậm thỏa mãn cùng hưởng thụ mê luyến thần sắc lại càng thêm nồng nặc, tựa vào Diệp Thần trong ngực, trong lòng nói không ra sảng khoái an tâm. Diệp Thần tự nhiên biết vị này nhạc mẫu không phải thật tâm quái chính mình, nhìn Lưu Ngọc Mai kia ai oán bộ dáng, Diệp Thần không khỏi càng thêm thương tiếc ôm vào trong ngực, nhân a, mỗi ngày tinh lực có hạn, chơi nát tâm thời gian nơi nào còn có dư thừa trải qua đi hưởng thụ nam nữ hoan ái, ngược lại thật khổ như vậy một cái ôn nhu phụ nhân. A Di Diệp Thần biết, về sau tiểu thần thay thế nhạc phụ hảo hảo mà yêu thương của ta xinh đẹp nhạc mẫu, sẽ không để cho ngươi lại chịu khổ. Lại càng không sẽ làm thân thể của ngươi cùng lỗ nhỏ tịch mịch, hắc hắc. Diệp Thần kia tà ác dâm đãng nói lập tức kích thích Lưu Ngọc Mai thể xác tinh thần thẹn thùng vô cùng, nhưng mà, hưởng thụ đến loại này làm linh hồn đều hỏng mất giao hoan sau đó, nàng càng liều mạng yêu quý con rể của mình, một điểm kháng cự cũng không dám có, nàng không cách nào tưởng tượng chính mình mất đi Diệp Thần yêu thương thời gian sẽ cỡ nào khổ sở, cho nên, ngượng ngùng bên trong, nàng như trước nói. Ngươi thật là xấu chết rồi, nếu để cho nữ nhi của ta cùng nhạc phụ ngươi biết ngươi đem ta cái này nhạc mẫu địch thành cái này dâm đãng bộ dáng còn không biết sẽ là cái gì tình cảnh, nhưng là ta thật sự rất yêu thích bị ngươi chiếm giữ cảm giác, tiểu thần, A-di cầu ngươi về sau, hảo hảo mà yêu thương A-di mạnh khỏe sao. Nhìn Lưu Ngọc Mai mị nhãn mở phân nửa, mông lung đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, lộ ra khát vọng biểu cảm, giống như tại nói cho Diệp Thần nhu cầu của nàng. Diệp Thần trong lòng một trận yêu thương, không khỏi bắt tay đưa đến gò má nàng một bên vuốt ve, tiếp lấy sẽ đem miệng ghé vào nàng gợi cảm mê người trên miệng, đôi môi cùng nàng chặt chẽ hôn môi, chặt chẽ cho nhau hút mút đối phương nước bọt. Diệp Thần tay cũng tha cho đến Lưu Ngọc Mai sau vai ôm lấy nàng, đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ thăm dò, tay tại mặt sau lay động vuốt nhẹ nàng đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Thẳng đến hai người mau thở không nổi thời điểm, Diệp Thần mới ly khai Lưu Ngọc Mai miệng. A Di, yên tâm. Người đã bị ta đoạt lấy chính là của ta nữ nhân, từ nay về sau, ta hảo hảo mà yêu thương ngươi, cho ngươi làm trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Diệp Thần hứa hẹn làm Lưu Ngọc Mai trong lòng chấn động, không khỏi lộ ra một chút hạnh phúc thỏa mãn ý cười, theo sau càng là thẹn thùng nhìn Diệp Thần mang theo một loại làm nũng ý vị nói cảm ơn ngươi. Tiểu thần, người đúng A-di thật tốt, A-di về sau đều là ngươi, cho ngươi có thể tùy thời thưởng thức hưởng dụng, bất quá bây giờ A Di muốn tắm rửa một cái, trên người dính khó trách thụ. Ân, Diệp Thần biết vị này làm nhan nhạc mẫu từ trước đến nay yêu thích sạch sẽ, không khỏi gật đầu bên trong mang theo cười dâm đãng nói vậy cùng nhau tắm A Di cần phải bang Diệp Thần hảo hảo mà tắm rửa nga. Hắc hắc, phòng tắm bên trong, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là Lưu Ngọc Mai như trước nhu thuận giống tân hôn thê tử vậy vì Diệp Thần tắm, không có bất kỳ lời nói nào. Chính là Lưu Ngọc Mai trong mắt thỉnh thoảng tiết lộ ra đối với Diệp Thần vô hạn tình yêu, mà Diệp Thần cũng không khi tại Lưu Ngọc Mai trên người yêu thương vuốt ve, hưởng thụ vị này kiều mị mỹ phụ tuyệt vời thân hình, cái loại này mỹ phụ ôn nhu cảm giác, làm Diệp Thần si mê không thôi. Tiểu chứng thối, đừng, chưa có sờ rồi, sờ nữa A-di lại muốn rồi không? Diệp Thần trêu đùa làm cái này bỏ đã lâu mỹ phụ lại một lần nữa tình sóng chiều động, kia dần dần khát vọng cảm giác. Không để cho nàng từ sắc mặt hơi hơi ửng hồng, thẹn thùng vô hạn trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, líu ríu nói. Nhưng mà, những lời này tựa như thiêu đốt Diệp Thần dục vọng giống như, hắn vốn là tình dục cường thịnh, nếu như không phải vì thương tiếc Lưu Ngọc Mai, hắn vừa rồi nào có dễ dàng như vậy buông tha nàng, lúc này nghe thế mỹ phụ lại lần nữa khát vọng âm thanh, Diệp Thần không khỏi kêu một tiếng hưng phấn cuốn thân thể, lại một lần nữa đánh về phía Lưu Ngọc Mai, trong nháy mắt. Đặc hơn xuân chiều tại phòng tắm bên trong bạo phát. Nhìn trước mắt xinh đẹp phụ nhân kia trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều, còn chưa tới kịp cởi xuống cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tại dòng nước thấm ướt dưới tình huống càng lộ vẻ dâm mỹ, Diệp Thần có vẻ vô cùng tham lam đi thẳng vào vấn đề nơi, một bàn tay thế nhưng trực tiếp cắm vào Lưu Ngọc Mai viên kia nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân vuốt ve nàng dưới háng mê người lồi ra môi âm hộ. Tham dục Diệp Thần lại nhẹ nhàng hôn Lưu Ngọc Mai. Lưu Ngọc Mai cũng tự động đem đầu lưỡi duỗi đến, xâm nhập Diệp Thần trong miệng lật khuấy hút mút, hai người cứ như vậy lẫn nhau ôm triền miên lên. Diệp Thần trong miệng không ngừng hút Lưu Ngọc Mai đầu lưỡi, lại đem tay đưa đến nàng kia no đủ cao ngất ngực phía trên, vuốt ve Lưu Ngọc Mai vú sữa, cặp vú bị dâm ngoạn Lưu Ngọc Mai có vẻ vô cùng vui thích cũng dùng sức hút hôn lấy Diệp Thần. Tốt một trận. Đang hưởng thụ Lưu Ngọc Mai kia hồng nhuận môi thơm sau đó, Diệp Thần mới chậm rãi đẩy ra cái này xinh đẹp mỹ phụ. Lập tức, một đôi lửa nóng con ngươi nhìn Lưu Ngọc Mai, nàng toàn thân tuyết trắng làn da, phù dung vậy mặt trái xoan, cặp vú thật cao vểnh lên, hạ thân nhìn so với bình thường nữ nhân còn muốn đầy đặn trắng nõn, âm hộ hiện lên mặt phẳng nghiêng xuống phía dưới phương kéo dài, tốt một khối phì nộn dâm đãng thân thể yêu kiều. Lưu Ngọc Mai nhìn thấy Diệp Thần thẳng nhìn chằm chằm nàng không để, trong lòng tràn đầy thẹn thùng, tại lửa kia cay cay con ngươi bên trong, tựa như chính mình tâm gan đều bị thứ ánh mắt này thiêu đốt hòa tan giống như. Nàng thẹn thùng hơi híp mắt, mí mắt nhảy lên ở giữa, nhưng ở cái loại này tình dục kích thích phía dưới, ngượng ngùng lẩm bẩm nói cái gì, tuy nhiên lại vẫn là tự động dang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, làm bắp đùi ở giữa hiện ra một đầu đỏ thẫm sắc rãnh nông. Chỉ thấy lưỡng đạo miếng thịt ở giữa, lại khác kẹp lấy lưỡng đạo nhỏ hiệp miếng thịt, bên trên một cái tiểu lồi điểm, lại mặt sau mới là kia sâu ửu mà mê người lỗ lồn. Như thế nào, a di thân thể ngươi. Ngươi còn xem không đủ à? Lưu Ngọc Mai nói làm Diệp Thần lại một lần nữa cười dâm đãng, không khỏi nói không đủ, cả đời cũng không đủ, đây chính là nhạc mẫu ta thân thể yêu kiều à, cả đời đều hưởng thụ không đủ, xinh đẹp như vậy, hắc hắc, đến, làm con rể hảo hảo mà trêu đùa trêu đùa. Cười dâm ở giữa Diệp Thần kia tham lam hai tay lập tức bắt được vú sữa của nàng tràn đầy hưng phấn dùng sức xoa nắn, vuốt ve kia no đủ tuyết trắng vú sữa. Diệp Thần càng là nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng phần dưới bụng non mịn làn da, tiếp lấy rời xuống động, rất nhanh Diệp Thần đẩy ra Lưu Ngọc Mai kia làm người ta mê muội tiểu nộn huyệt, mở rộng đầu lưỡi liếm lên nàng tiểu môi âm hộ. Lưu Ngọc Mai bị Diệp Thần này liếm, toàn thân một trận run run rẩy, không tự chủ được đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân dang rộng ra. Đem hồng ục ục tiểu nộn huyệt hướng về Diệp Thần trước mắt bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cỗ dâm thủy. Nha nha nha nha, tiểu thần, tốt, tiểu thần đầu lưỡi nóng quá, liếm a di thoải mái chết, a. Nhìn kia hồng nhuận nhuận tiểu nộn huyệt, Diệp Thần tràn đầy hưng phấn liếm một lúc sau, càng là tràn ngập tham lam đem Lưu Ngọc Mai tiểu môi âm hộ đẩy ra, đem đầu lưỡi đẩy vào, vừa vặn đội lên Lưu Ngọc Mai nộn huyệt phía trên, lúc này Lưu Ngọc Mai nộn huyệt chính vừa mở đóng lại, Diệp Thần hướng về Lưu Ngọc Mai nộn huyệt hút, biến thành nàng cả người dễ chịu vô cùng. Đẹp quá, tiểu thần liếm a di sướng chết, đầu lưỡi, Diệp Thần đầu lưỡi cắm vào a di nộn huyệt nổi, tốt kích thích, làm cho nhân hưng phấn, a di không chịu nổi, thật thoải mái, Diệp Thần đầu lưỡi tại Lưu Ngọc Mai nộn huyệt vòng vo, điều này làm cho Lưu Ngọc Mai kích động đến hai tay chết nhanh ôm lấy Diệp Thần đầu, hướng đến nàng tiểu nộn huyệt thượng ấn quá chặt chẽ. Làm Diệp Thần đầu lưỡi đụng tới âm vật của nàng, vì thế Diệp Thần hướng về Lưu Ngọc Mai hòn le liếm hút, biến thành Lưu Ngọc Mai sắc mặt chấn động mạnh ửng hồng, kia mẫn cảm địa phương làm nàng có vẻ càng thêm sung sướng hưng phấn. Lưu Ngọc Mai tiểu nộn huyệt bị Diệp Thần liếm được dâm thủy không ngừng chảy ra, dính đầy Diệp Thần khuôn mặt, nhưng là lúc này Diệp Thần như trước hướng kia hồng nhuận tiểu nộn huyệt liếm hút, đem thường ngày nhã nhặn lịch sự nhu nhuận Lưu Ngọc Mai biến thành thân thể yêu kiều tả xoay bên phải bãi. Lại phóng túng lại tao dâm đãng kêu la a a âm thầm. Tiểu thần, không được, không được a di không chịu nổi. Quá thích, tiết, khoái chết a di, thật là thoải mái nha. A di, hắc hắc, ngươi mạnh khỏe tao, thật lãng nga, ngươi tiểu nộn huyệt càng là mỹ vị vô cùng, để ta hảo hảo mà thưởng thức thưởng thức. Tiểu thần, không, không cần, mau, mau ôm A-di đi gian phòng, A-di, A-di muốn, cấp A-di, làm A-di hưởng thụ của ta con rể tốt đại dương vật gian dâm mùi vị, Diệp Thần, Lưu Ngọc Mai lúc này thật bị Diệp Thần liếm tâm gan đều tô rồi, kia tê dại cảm giác, làm nàng đầy người đều là dục hỏa, chỉ muốn mau chóng làm Diệp Thần đem kia thật lớn dương vật cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong. Không bao giờ nữa nghĩ bị loại dục vọng này hành hạ. Diệp Thần tiểu lẳng lơ nhạc mẫu. Không kịp đợi à nha. Yên tâm, chúng ta nhưng là có chính là thời gian, đợi có thể hảo hảo mà địch ngươi đại nộn huyệt đâu. Diệp Thần một câu lập tức xấu hổ đến Lưu Ngọc Mai hai gò má một trận ửng hồng, kia ngượng ngùng vô cùng bộ dạng mang theo hờn dỗi cười mắng ngươi, ngươi ghét ghê. Tiểu thần thế nhưng kêu a di tiểu lẳng lơ. Nhiều, nhiều xấu hổ a, Diệp Thần. Van ngươi, mau ôm ta đi trên giường, muốn ta đi. nhìn Lưu Ngọc Mai kia hờn dỗi cười mắng bộ dáng, thế nhưng có khác một phen phong tình, Diệp Thần trong lòng run run, không khỏi hưng phấn nói tốt, thỏa mãn ngươi cái này tiểu nộn huyệt rồi, ta muốn địch ngươi. Hưng phấn bên trong Diệp Thần bất chấp đi lau thân thể, một phen ôm lên còn ướt sũng Lưu Ngọc Mai chạy ra khỏi phòng tắm, lại đi hành lang nội tùy tiện tuyển một cái gian phòng cũng không kịp đi quản có phải hay không bị chính mình nữ nhân chiếm cứ, liền trực tiếp vọt vào ôm lấy cái này thục mị phụ nhân lập tức bổ nhào vào trên giường. Đem cái này đào mật bình thường mỹ phụ đặt ở thân thể của mình phía dưới, Diệp Thần cảm nhận kia đẫy đà thân thể, không khỏi càng thêm khát vọng rồi, bỏ đã lâu Lưu Ngọc Mai càng như lang như hổ rồi. Lại đang Diệp Thần vừa mới bổ nhào vào nàng thời điểm động tình ôm lấy Diệp Thần chủ động tác hôn, Diệp Thần trong lòng một trận hưng phấn nhìn cái này xinh đẹp nhạc mẫu, nghĩ đến cùng nàng dâm dục cùng vậy được thuộc nữ nhân thân thể, dâm đãng tiếng rên rỉ, lại tăng thêm Lưu Ngọc Mai này đói khát dâm đãng bộ dáng. Diệp Thần liền không nhịn được rồi, nhìn kia xông qua đến môi hồng, đói khát há mồm ngậm ở tại trong miệng mút, đồng thời, một bàn tay đưa đến Lưu Ngọc Mai trước ngực, rắn chắc nắm lấy nàng kiên đĩnh vú sữa. Ân ân ân ân, a a a a. Hôn hít một trận, đùa giỡn được Lưu Ngọc Mai nức nở nũng nịu rên rỉ, Diệp Thần lúc này mới buông lỏng ra nàng môi hồng, xuống phía dưới một ngụm ngậm thượng Lưu Ngọc Mai kia giống thiếu nữ giống nhau màu hồng phấn đầu vú cùng quầng vú. Diệp Thần trái phải qua lại hút mút vuốt ve vân vê, đồng thời Diệp Thần một tay kia cũng đụng đến Lưu Ngọc Mai kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân cực kỳ có nhất nhân lỗ nhỏ bên trên, lúc này, kia lỗ lồn sớm đã dòng nước phiếm lạm. Mò Diệp Thần lòng bàn tay một trận trắng mịn, không khỏi càng thêm kích động đến bắt đầu thăm dò nàng dưới háng nộn huyệt. Ân ân ân ách ân, a a a a, tiểu thần, ân, a di thật nhỏ thần, thật thoải mái, sướng chết a di rồi. Theo Diệp Thần ngón tay ướt át cảm giác, Diệp Thần có thể biết Lưu Ngọc Mai nộn huyệt đã chảy đậm đặc dâm thủy, hưng phấn bên trong Diệp Thần dùng ngón tay kẹp chặt Lưu Ngọc Mai nộn huyệt động thịt thượng hòn le nổi lên, vuốt ve nhịp động, đồng thời Diệp Thần cũng ngậm Lưu Ngọc Mai vú sữa đỉnh hiện ra màu hồng phấn đầu vú, dùng sức hút mút, kích thích Lưu Ngọc Mai có vẻ si mê vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, dâm đãng kêu la đáp lại Diệp Thần dâm ngoạn. Diệp Thần đầu ngón tay trượt vào Lưu Ngọc Mai kia lồi ra môi âm hộ, Lưu Ngọc Mai môi âm hộ sờ lên tương đương mềm mại, mà nộn huyệt cái khe thượng tràn đầy dâm thủy, như là tại dẫn đường Diệp Thần ngón tay tiến vào kia nộn vù vù nộn huyệt giống như. Kích thích hắn tại thưởng thức một phen môi âm hộ sau không thể kìm được đem ngón tay của mình cắm vào Lưu Ngọc Mai lỗ lồn. Trong nháy mắt, ôn nhuận bao bọc chẳng những làm Diệp Thần có vẻ hưng phấn vô cùng, cũng để cho Lưu Ngọc Mai phát ra sung sướng dâm đãng kêu la cùng tiếng thở gấp. Mãnh liệt khoái cảm càng là kịch liệt nàng kia nộn huyệt nội tiết càng nhiều dâm thủy. A a a a, tiểu thần, thật thoải mái, a, ngón tay chọc vào a di mạnh khỏe hưng phấn. Đúng, a, cứ như vậy. A a, lại cắm đi vào một chút. A a a a, nha, mau, a di nộn huyệt ngứa. A a. Diệp Thần đem ngón giữ hướng đến Lưu Ngọc Mai nộn huyệt chỗ sâu cắm vào, cảm nhận được Lưu Ngọc Mai nộn huyệt thịt mềm ôm chặt lấy cảm giác, làm Lưu Ngọc Mai phát ra càng thêm hưng phấn tiếng kêu dâm dãng. Đồng thời, Diệp Thần một bên quấy Lưu Ngọc Mai nộn huyệt nội dâm thủy, một bên dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ khiêu khích Lưu Ngọc Mai no đủ khe thịt thượng hòn le. Diệp Thần dùng ngón tay cái từ phía trên ngăn chặn Lưu Ngọc Mai mẫn cảm hòn le. Thoải mái mỹ cảm làm Lưu Ngọc Mai nhịn không được nâng lên mông của nàng bộ, chấn động dùng eo tại không trung hoa viên, kia đấy đà bờ mông càng là tùy theo loại này vặn vẹo thịt sóng run run tràn ngập hương diễm cảm giác, thân thể kịch liệt vặn vẹo, làm Diệp Thần càng hưng phấn dùng cắm ở Lưu Ngọc Mai ngón giữa cùng đặt ở Lưu Ngọc Mai hòn le ngón cái gia tăng lực độ kẹp chặt, càng thêm hưng phấn dâm ngoạn làm áp bách động tác. À, à, à, à. Không được, không được, a a a a, rất thư thái, tiểu thần, mau, a a, a di không chịu nổi, ân a, dùng sức, lại dùng lực, a a a a, không, a a a a, không cần, quá khó tiếp thu rồi, rất hưng phấn, a a a a, tiểu thần, mau, a di không chịu nổi, a a, không muốn đậu a di, ân, van cầu ngươi, mau đến địt a di a, mau địt a di nộn huyệt. A a a. Diệp Thần ngón tay tại Lưu Ngọc Mai nộn huyệt nội cùng kia nhô ra đậu đậu bên trên liên tục không ngừng khiêu khích trêu đùa, kia mãnh liệt kích thích làm Lưu Ngọc Mai sinh ra lớn hơn nữa sung sướng hiệu quả, hưng phấn đầy mặt ửng hồng nàng một bên ngửa đầu rên rỉ, một bên phân bố càng thêm nồng đậm dâm thủy, cường liệt như vậy kích thích đã để Lưu Ngọc Mai hưng phấn không được, nhưng là kia no đủ cặp vú bên trên, Diệp Thần càng là thật chặt hút mút Lưu Ngọc Mai vú sữa, liếm láp kia nhô ra đầu vú, đây càng làm Lưu Ngọc Mai quấn quýt si mê vô cùng. Tại loại này kỳ dị kích thích bên trong, Diệp Thần đột nhiên phát giác chính mình kia gắm ở Lưu Ngọc Mai nộn huyệt ngón tay tùy theo người mỹ phụ này hưng phấn sẽ có bị gắt gao bao lấy hút mút cảm giác, điều này làm cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn hút mút liếm láp Lưu Ngọc Mai vú sữa. Diệp Thần một bên dùng ngón tay khiêu khích Lưu Ngọc Mai nộn huyệt, một bên hút mút Lưu Ngọc Mai đầu vú, vuốt ve vân về vú sữa, nhìn bị Diệp Thần hai tay khiêu khích mà hưng phấn liên tục không ngừng vặn vẹo Lưu Ngọc Mai, Diệp Thần kia tràn ngập tình dục tâm thần cũng cuối cùng có chút chịu đựng không nổi rồi. Tràn ngập cháy nóng khí tức, Diệp Thần một đường từ hôn môi Lưu Ngọc Mai no đủ vú sữa một đường xuống phía dưới hôn môi đi qua, rất nhanh liền tới nơi này cái mỹ phụ kia trơn bóng phần bụng, kia bằng phẳng phần bụng tràn ngập ngọc hương hương vị. Diệp Thần có vẻ càng thêm hưng phấn, rất nhanh, hôn môi ở giữa tới nơi này cái mỹ phụ kia no đủ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, không khỏi, Diệp Thần đôi mắt đột nhiên một trận sáng choang. Nhìn Lưu Ngọc Mai lồi ra môi âm hộ thượng sinh trường chỉnh tề lông mờ u, mà tươi tốt dưới lông mờ u phi thường mê người hồng nhuận nhuận tràn ngập hương diễm khí tức môi âm hộ, tại kia dâm thủy tràn ra hạ càng là hiện lên lóng lánh sáng bóng, có vẻ vô cùng dụ động lòng người tâm. Nha, tiểu thần, ân, mau, A-di không chịu nổi, ngươi địt ta à, van cầu ngươi, là được, chính là ngươi muốn trêu đùa a di cũng đến liếm liếm a di nộn huyệt a di chỗ đó rất ngứa tiểu thần mau cấp a di chỉ giải ngứa mau ăn a di đại nộn huyệt a di chỗ đó chảy thật nhiều thủy Lưu Ngọc Mai như vậy dâm đãng tiếng kêu dâm đãng làm Diệp Thần trong lòng lửa nóng. Không khỏi Diệp Thần đẩy ra Lưu Ngọc Mai màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đem mặt chôn ở nàng đỏ tươi sắc nộn huyệt phía trên, Diệp Thần lẻ lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm lên Lưu Ngọc Mai nộn huyệt, Diệp Thần đầu lưỡi vừa chạm vào thời điểm, Lưu Ngọc Mai thân thể yêu kiều không khỏi hơi hơi nhất băng bó. Trong nháy mắt, ủng ục từng cổ nồng đậm dâm thủy theo kia nộn huyệt nội chảy xuôi đi ra, chảy vào Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần trước mắt hưng phấn cô lỗ nuốt. Đầu lưỡi càng là đang bị Diệp Thần chuyển mở Lưu Ngọc Mai màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân môi âm hộ thượng dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm lấy, thường thường làm đầu lưỡi đưa vào bên trong, khiêu khích Lưu Ngọc Mai dâm đãng kêu la vô cùng eo vặn vẹo. Cứ như vậy, nha, a di thật nhỏ thần, mau liếm a di nộn huyệt, ân a, mau, dùng sức liếm a di nộn huyệt, đẹp quá a. Ân, tiểu thần liếm A-di sướng chết, đúng, dùng sức liếm, mau, lại dùng lực liếm, đẹp quá, rất hưng phấn, liếm A-di tâm lý tốt chua chết, nhưng là càng thêm tuyệt vời, ta rất thích, nha, tiểu thần, ngươi mạnh khỏe bổng, ngươi ăn chết A-di, sướng chết, đầu lưỡi vói vào đến đây. Diệp Thần dùng đầu lưỡi liếm lấy Lưu Ngọc Mai dâm thủy, tại Lưu Ngọc Mai như vậy nộn huyệt bộ dáng trông càng là kích thích làm đầu lưỡi lướt qua Lưu Ngọc Mai nộn huyệt phía trên hòn le, tại liếm láp vài lần về sau, Lưu Ngọc Mai hòn le dính đầy nàng chính mình dâm thủy cùng Diệp Thần nước miếng, càng thêm dâm dãng bắt đầu lóe lên sáng bóng. Tại loại này hương diễm hưng phấn bên trong, Diệp Thần đầu lưỡi mỗi lần liếm Lưu Ngọc Mai nộn huyệt thời điểm, Lưu Ngọc Mai nộn huyệt liền khát cầu vậy hơi hơi khép mở ở giữa dùng mình, kia ôn trượt dâm thủy tựa như vô cùng tận giống như đậm đặc theo kia tiểu nộn huyệt bên trong tràn ra, loại này nồng đậm tình chiều phun trào phía dưới, Diệp Thần càng thêm tham lam mở ra chính mình miệng rộng bắt đầu hút mút kia phấn nộn mép thịt, đang chọn đậu bên trong, còn thường thường liếm âm vật của nàng. Tiểu thần, mau, liếm a di tiểu đậu đậu, dùng sức, đẹp quá sướng chết a di chết, quá kích thích, a di tâm gan đều bị ngươi cấp liếm tô tô, nhìn Lưu Ngọc Mai lay động cái kia đầy đặn mông cong, dụ dỗ Diệp Thần đem Lưu Ngọc Mai tăng lên đậu đỏ bình thường hòn le ngậm tại trong miệng, hút mút ở giữa cũng cảm nhận được người mỹ phụ này tình chiều, càng thêm dâm dục đem ngón tay của mình cắm vào Lưu Ngọc Mai nộn huyệt, Diệp Thần trước đem ngón giữa đưa vào Lưu Ngọc Mai môi âm hộ. Lại dùng khác ngón tay đem Lưu Ngọc Mai môi âm hộ đẩy ra, sau đó dùng ngón giữa làm A Di kia phấn nộn nộn huyệt. Diệp Thần cắm vào Lưu Ngọc Mai nộn huyệt ngón tay tại gian dâm nàng kia nộn huyệt, thời điểm Lưu Ngọc Mai nộn huyệt thịt mềm nhận được kích thích sau như là nghênh tiếp Diệp Thần tựa như nhúc nhích, Diệp Thần ngón tay tại loại này tường thịt hút mút bao bọc kích thích bên trong, càng là hướng đến Lưu Ngọc Mai kia phấn nộn nộn huyệt càng sâu chỗ cắm tới, lập tức phát ra xì xì dâm đãng tiếng nước, kia gian dâm vui thích cảm giác làm Lưu Ngọc Mai càng dâm dãng kêu đi ra, dâm thủy cũng giống hội sách vậy chảy ra. Làm nàng đại môi âm hộ đến tiểu môi âm hộ đều lấp lánh sáng trong quang huy. Nga nga nga nha, a a a a a, tiểu thần, mau, cắm đi vào, a a, a di nộn huyệt không được, a a a a a, ngứa chết a di, a a, không được, tiểu thần, a di thật nhỏ thần, a a a a a, a di không được, a di muốn, a a a, mau, cấp a di a, a di muốn Diệp Thần đại dương vật địt a di nộn huyệt. A a a a, tốt tao rất ngứa, mau cấp a di giải ngứa a. A a a, a a a. Lưu Ngọc Mai đẩy lên bờ mông lắc lư, nộn huyệt trải rộng nếp gấp thịt mềm tại cực độ sung sướng bên trong giống như có ý thức sinh mệnh bình thường phong dũng nhúc nhích kẹp chặt Diệp Thần ngón tay. Diệp Thần biết Lưu Ngọc Mai thật đói khát đến cực hạn, chỉ sợ chơi nữa làm đi xuống a di này nhất định sẽ chịu không nổi tiết thân. Nhưng là bây giờ Diệp Thần tại bắn một lần sau căn bản không nghĩ nhanh như vậy kết thúc. Chỉ muốn hảo hảo mà thưởng thức người Mỹ phụ này nhạc mẫu tuyệt vời mùi vị, cho nên, tại hưng phấn bên trong, Diệp Thần không khỏi rút ra ngón tay của mình, đôi mắt lửa nóng nhìn bị chính mình trêu đùa được dâm đãng vô cùng xinh đẹp thiếu phụ, có vẻ có chút kích động đến líu ríu nói. A Di, người thích lâu như vậy, cũng nên tiểu thần sung sướng rồi, vù vù. Đến, ha ha tiểu thần đại dương vật A, rất muốn cảm thụ một chút A Di môi hồng ăn dương vật của ta mùi vị, hắc hắc. Nói chuyện lúc, Diệp Thần tràn đầy hưng phấn kéo lên chính mình vị này xinh đẹp nhạc mẫu, không để ý chút nào nàng lúc này kia thẹn thùng hoảng loạn bộ dáng, tự mình dựa vào đầu giường nằm xuống, Diệp Thần hai chân rất lớn mở ra, làm kia cứng rắn dương vật hoàn toàn lộ tại Lưu Ngọc Mai trước mặt, tại Diệp Thần cường thế dắt phía dưới, kéo lấy Lưu Ngọc Mai đi đến chính mình trong quần, líu díu nói a di, mau, mau ăn dương vật của ta, nên ngươi hầu hạ ta, không muốn thẹn thùng nga, ngươi nhưng là của ta nữ nhân. Ngoan, phải nghe lời. Lưu Ngọc Mai tựa như thật không có ăn qua nam nhân dương vật, nhưng là lúc này đang cùng Diệp Thần nam nữ hoan ái, nội tâm của nàng đối với Diệp Thần yêu thích đến trình độ cực cao. Nhiều năm tình dục tại đây khoảnh khắc bị Diệp Thần thỏa mãn sau đó, càng là có vẻ có chút thuận theo, kia kiều mị khuôn mặt mang theo ngượng ngùng do dự, nhưng là tại Diệp Thần kia đầy mặt mong chờ bên trong, Lưu Ngọc Mai vẫn là nhu thuận theo Diệp Thần ý nguyện hé miệng hướng xuống hôn tới. Lưu Ngọc Mai ghé vào Diệp Thần mở rộng giữa hai chân. Hơi lộ ra run rẩy Lưu Ngọc Mai nắm lấy Diệp Thần căn kia lại thô, lại phồng, lại dài đại dương vật có vẻ thẹn thùng vô cùng nhẹ nhàng khấy lấy. Nhìn Diệp Thần như vậy thô lại lớn, chứng đến tím bầm quy đầu, tại Lưu Ngọc Mai bờ môi, nàng mấy lần muốn nuốt vào, nhưng là lúc nào cũng là có chút ngượng ngùng, tình dục kích thích phía dưới Diệp Thần chỗ đó vẫn có thể nhẫn nại, Diệp Thần kích động dơ cao mông thúc giục Lưu Ngọc Mai nói a di. Mau, ta mau không nhịn được. Nhanh dùng miệng nhỏ hút mút dương vật của ta a. Lưu Ngọc Mai nghe được Diệp Thần nói về sau, ngượng ngùng oán trách nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tuy nhiên lại vẫn là đang do dự một chút nhẹ nhàng khêu một cái mái tóc đen nhánh, đầy mặt hồng hào chậm rãi cúi đầu xuống, môi hồng hơi hơi mở ra, đưa ra nhất nhảy hồng phấn tiểu nộn lưỡi, đầu lưỡi thăm dò liếm liếm Diệp Thần quy đầu thượng lỗ tiểu, tay cũng dâm mỹ bóp Diệp Thần dương vật nhẹ nhàng bao lấy trêu đùa. A, thích a, a di. Thật thoải mái, mau, ta còn muốn. Nhìn Diệp Thần sung sướng bộ dáng, có vẻ xinh đẹp gợi cảm Lưu Ngọc Mai, tựa như nhận được ủng hộ giống như, trong lòng tình chiều lập tức bạo phát đi ra, một đôi ôn nhu con ngươi dần dần lửa nóng, giống như đậm đặc dục hòa bình thường cúi xuống tại Diệp Thần dưới háng tham lam hút mút ngậm lấy Diệp Thần đại dương vật, mà mặt nàng sở hiện ra đến kia dục hỏa khó nhịn dâm đãng thái độ, thật sự là làm Diệp Thần mê muội. Lúc này, Lưu Ngọc Mai cũng mở ra nàng đỏ sẫm miệng nhỏ, chập một tiếng, liền đem Diệp Thần quy đầu ngậm vào miệng của nàng. Diệp Thần cảm thấy Lưu Ngọc Mai đầu lưỡi tại đầu chim của mình quyền thượng làm, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho Diệp Thần đại dương vật trướng đến càng to càng dài, nhét vào Lưu Ngọc Mai gợi cảm miệng nhỏ, như là sắp cất chứa không dưới phình lên rồi. Chỉ thấy nàng lại đem Diệp Thần đại dương vật phun ra đến, sau đó lại dùng nàng tay nhỏ nắm lấy Diệp Thần đại dương vật tại mặt nàng bàng thượng mài xoa lấy. Chương 047 một xinh đẹp thiếu phụ chuẩn nhạc mẫu tứ. A, tiểu thần đại dương vật tốt thô, thật dài, hơn nữa một chút cũng không khó ăn. A-di chưa từng có nghĩ tới còn có khả năng ăn nam nhân dương vật. Tiểu thần, A-di yêu chết dương vật của ngươi. Lưu Ngọc Mai sau khi nói xong, lại một lần nữa buông xuống chính mình móng nước mị nhãn, đột nhiên đem Diệp thần đại dương vật cấp nuốt vào trong miệng, nàng dùng đầu lưỡi của nàng cùng răng nanh, còn có đỏ tươi môi anh đào tại Diệp thần đại dương vật hút mút liếm làm cho Diệp thần sảng đến nhịn không được xoay mông. Nha nha nha nha, vù vù vù, A-di, rất tuyệt, ngươi thật sự là trời sinh ăn nam nhân dương vật, thật là đẹp chết rồi, thật thoải mái, thật thích ha, đúng, dùng sức hút, nha. Lưu Ngọc Mai như có dâm đãng bản năng, tại ăn Diệp thần dương vật sau tựa như bản năng liền có khả năng liếm láp nam nhân con cặc, khoảnh khắc này, kia dương vật ngọt ngào mùi vị không để cho nàng cố hết thảy liếm láp Diệp thần đại dương vật, liếm ở giữa càng là ngậm lòng tràn đầy lấy lòng theo bên cạnh trộm nhìn nằm tại trên giường Diệp thần, nhìn đến Diệp thần kia hoan hỉ bộ dáng, trong lòng trong nháy mắt thỏa mãn không thôi, mà Diệp thần càng là tại sảng khoái ở giữa thưởng thức Lưu Ngọc Mai thân thể yêu kiều. Diệp thần thấy nàng tuyết trắng non mịn thân thể yêu kiều, kia phấn diễm diễm bộ dáng làm Diệp thần trong lòng cơn tức, không khỏi nâng lấy eo đem mông nhấc lên động, làm đại dương vật có thể càng thâm nhập cắm vào Lưu Ngọc Mai trong miệng. Ân, tốt A-di, của ta xinh đẹp nhạc mẫu đại nhân, nga nga nga, ngươi miệng nhỏ chứa con rể dương vật thật sự sảng khoái, A-di ngậm chặt điểm, đúng, lại dùng lực hút, mau, tiểu lẳng lơ nhạc mẫu, lại hút, ân. Diệp thần kia dâm tà tiếng kêu cùng mang theo nhục nhã lời nói, làm Lưu Ngọc Mai trong lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ cảm giác, nhưng là ăn kia ngọt ngào đại dương vật, nàng có lòng tràn đầy hưng phấn kích thích, loại này cảm giác kỳ dị đan vào tại cùng một chỗ, làm Lưu Ngọc Mai nội tâm tràn đầy tình chiều xung kích, kia một đợt sóng chiều kích thích Lưu Ngọc Mai dùng nàng kia trơn mềm bao tay càng thêm ra sức làm Diệp thần đại dương vật, ấm áp miệng ngậm Diệp thần quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tác liếm mút Diệp thần khuếch trương lỗ tiểu. Loại này nặng hơn khoái cảm kích thích phía dưới, Diệp thần chỉ cảm thấy thân thể sung sướng đều phải rung rung, kia tâm thần ở giữa dục hỏa sốt cao. A, đúng, cứ như vậy hút, mau, A-di dùng sức hút của ta đại dương vật, a, thật là thoải mái a, nộn huyệt của ta A-di, Diệp thần mau khoái chết. Diệp thần chưa từng có nghĩ tới lần thứ nhất ăn dương vật Lưu Ngọc Mai là có thể ăn chính mình mau như vậy nhạc. Điều này làm cho Diệp thần trong lòng càng thêm si mê cái này chuẩn nhạc mẫu. Tại loại này kỳ dị khoái cảm bên trong, Lưu Ngọc Mai người Mỹ phụ này tại Diệp thần vui thích rên rỉ bên trong cũng đối với Diệp thần quyến rũ cười. Tiếp lấy nàng chứa đầy tao kình, muốn cấp chính mình cái này tiểu nam nhân mang đến lớn hơn nữa khoái cảm, đã từng cùng kia một chút hương thân hương lý nữ nhân nói chuyện phiếm xuôi tai đến cái loại này làm nam nhân nhanh hơn nhạc thổi tiêu kỹ. Xảo không tự chủ dùng đi ra. Đối với Diệp thần lòng tràn đầy tình yêu nàng không chút nào sợ đỉnh xuyên yết hầu tựa như ngậm Diệp thần cứng rắn được gân xanh nổi lên đại dương vật dùng sức trầm xuống đầu, làm đại dương vật thuận theo khoang miệng cắm vào cổ họng của nàng bên trong. Nga, thật chặt yết hầu, thật là thoải mái miệng nhỏ, ân, hút Diệp thần thật thoải mái, Nga, A-di, mau, nhanh chút động tác, tiểu thần dương vật thật là thoải mái, muốn làm A-di miệng nhỏ cùng yết hầu, A, thật thoải mái. Lưu Ngọc Mai dùng miệng nhỏ dâm đã ngậm Diệp thần đại dương vật, cái loại này ấm áp khác thường chặt khít cảm giác, tăng thêm nàng linh hoạt đầu lưỡi lại đang bên trong khối liếm, làm Diệp thần sảng đến ký ngứa lại nha, nhịn không được lay động mông, đem Lưu Ngọc Mai miệng làm như lỗ thịt vẩy quất cắm. Dương vật tại kia phấn nộn môi hồng chung quất cắm thời điểm Lưu Ngọc Mai mái tóc thỉnh thoảng bay tới nàng gò má bên cạnh, nàng dùng tay long long cúi tán mái tóc, bắt bọn chúng gác qua bên tai thời điểm, bộ dáng như vậy. Có vẻ đáng sợ hơn phong tình, làm Diệp thần ánh mắt không khỏi lửa nóng, mà cái này xinh đẹp mỹ phụ miệng của nàng cũng không có dừng lại, như trước tận tình trêu đùa hút mút Diệp thần đại dương vật, hầu hạ cẩn thận, thoải mái dễ chịu được Diệp thần cũng cấp bách dục nghĩ hưởng thụ nàng kia thân tuyết trắng nhuyễn hương thân thể. Vì thế Diệp thần nhịn không được đứng dậy đẩy ra Lưu Ngọc Mai, đại lực phía dưới lại đem cái này chạm không đến phòng mỹ phụ cấp ném đi nói trên giường, càng là tại nàng kinh dị ánh mắt trung kỳ thần đột nhiên nhào đến. Khoảnh khắc này, nhìn đến Diệp thần lửa kia bạo con ngươi, Lưu Ngọc Mai chỗ đó còn có thể không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, toàn bộ tâm gan đều bang bang cuồng nhảy lên, kia phấn nộn khuôn mặt chớp mắt ửng hồng rồi, một đôi quyến rũ con ngươi mỏng nước giống như có thể chảy ra nước. Diệp Thần thả người ép đến Lưu Ngọc Mai đầy đặn trơn mềm thân thể. Lúc này Lưu Ngọc Mai cũng bị nóng cháy dục hỏa cháy sạch ý loạn tình mê. Hai cái dâm dãng gian phu dâm phụ liền ở trên giường xoay thành một đoàn, nhiệt liệt triền miên cuồng dã hôn lấy. Nhìn chính mình cái này trong thường ngày ôn nhu hiền lành, trinh tiết trọng cam kết xinh đẹp nhạc mẫu lúc này trần trụi giống dâm phụ dâm nữ bị chính mình cái này con rể nằm ngang ở trên giường, chờ đợi chính mình dùng chính mình kia thô to đại dương vật đi dễ chịu nàng phát tao tiểu nộn huyệt, Diệp Thần liền kích động lên. Diệp Thần cùng Lưu Ngọc Mai một ít nhất đại hai người như củi khô lửa bốc, một phát không thể vãn hồi, ôm hôn thật lâu sau, Diệp Thần mới từ Lưu Ngọc Mai trên người bỏ lên, Diệp Thần làm Lưu Ngọc Mai nằm ngửa thời điểm. Lưu Ngọc Mai cũng tự động tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, tiếp lấy dùng tay đẩy ra nàng nộn huyệt chuẩn bị nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật, Diệp Thần quỳ gối tại Lưu Ngọc Mai màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nhìn Lưu Ngọc Mai theo dâm thủy tràn lan mà lập lờ lóng lánh sáng bóng phấn nộn. Lỗ lồn, Diệp Thần nhịn không được nắm lấy chính mình kia thô to dương vật dùng quy đầu tại Lưu Ngọc Mai ướt át đầy đặn môi âm hộ đẩy mài lấy xoa lấy. Kích thích Lưu Ngọc Mai không khỏi lay động khởi chính mình kia kiều mị thân thể nũng nịu rên rỉ. Ân ân ân ân, đại dương vật tiểu thần, nha nha nha nha, a di nộn huyệt, sắp ngứa chết á, nhân gia muốn ngươi nha. A a a a, a di nhỏ hơn thần đại dương vật, nha, mau cắm vào nha, a di nộn huyệt rất ngứa, mau nha. Lưu Ngọc Mai tiểu nộn huyệt bị Diệp Thần đại dương vật lại mài lại đỉnh dâm thủy chảy dòng. Nàng cũng không nhịn được đưa ra run nhẹ tay nắm chặt Diệp Thần con kia tráng kiện đại dương vật, nâng lên bờ mông tốt nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật. Bất quá Diệp Thần chỉ tại Lưu Ngọc Mai miệng nộn huyệt không ngừng vẽ lấy viên, lật ngược nghiền nát, tràn đầy cười dâm nhìn cái này bị chính mình khiêu khích dâm đãng vô cùng nhạc mẫu. Ân, ngứa chết người ta, tiểu chứng thối, ngươi, ta, ngươi chỉ biết trà tấn a di. Đừng, đừng đùa a di, a a a a a a, a di thật nhỏ thần. A di tâm gan bảo bối, a a a a, a a a a a a, a di muốn ngươi đại dương vật, mau, tiểu thần, a a a a, a di nộn huyệt muốn ngươi đại dương vật, ân, mau nha, a di không chịu nổi, nộn huyệt ngứa chết, rất muốn tiểu thần đại dương vật đâm chết a di cấp a di giải ngứa, mau, mau vào, mau đến nha. Lưu Ngọc Mai từng tiếng yêu kiều mị cầu xin âm thanh, có vẻ thiên kiều bá mị. Dụ động lòng người tâm, kia mị hoặc hương vị liên tục không ngừng tại Diệp Thần lẩn quẩn bên tai, mà nàng mông không hoàn toàn đong đưa, cấp tốc đỉnh nâng tiểu nộn huyệt, hận không thể đem Diệp Thần đại dương vật cứ như vậy cắm đi vào. Cái loại này dục tình tràn ra tao kình cùng dâm đãng bộ dáng, lạt đánh Diệp Thần đại dương vật càng sau tăng vọt, vù vù thở hổn hển Diệp Thần thiếu chút nữa liền khắc chế không nổi muốn cắm đi vào rồi. Nhưng là nhìn A Di kia nộn huyệt bộ dáng thật sự là quá làm người ta kích thích. Diệp Thần nhịn không được muốn càng nhiều thưởng thức một chút. Tựa như đã biết Diệp Thần kia tà ác tâm tư, Lưu Ngọc Mai không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng là vẫn là mang theo vô cùng đặc hơn tình dục dâm đãng kêu la, thỏa mãn Diệp Thần dâm dục a a a a a. Tiểu thần, đại dương vật ca ca. A a a, a di đại dương vật con rể. Mau nha, ân ân ân ân ách, mau đưa người đại dương vật cắm vào. A di nộn huyệt nha. A, tiểu thần, a di cầu ngươi, a di mạnh khỏe ngứa, mau cắm vào nha, mau đem ngươi đại dương vật cắm vào a di nộn huyệt nha, dùng dương vật giết chết a di, làm lạn hảo ý nộn huyệt a di cùng với nữ nhi cùng một chỗ làm Diệp Thần ôm lấy làm. A, Diệp Thần bị Lưu Ngọc Mai dâm đãng tao kình cám dỗ, trong lòng dục hỏa vốn là đã đến cực điểm. Càng huống chi một câu kia mẹ con cùng một chỗ làm Diệp Thần làm được nói chớp mắt đánh sâu vào Diệp Thần tâm thần, làm hắn đột nhiên vừa run sau Diệp Thần đem mông về phía trước thúc một cái, đồng thời quát khẽ một tiếng nói a di. Đại nộn huyệt, ta muốn cắm đi vào địch chết ngươi cái này lẳng lơ. Diệp Thần có vẻ đôi mắt có chút đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Mai môi âm hộ thượng dâm thủy, kia dâm đãng dâm uế bộ dáng thật xấu kích thích Diệp Thần, trong nháy mắt Diệp Thần to dài đại dương vật cứ như vậy tư. Một tiếng, cắm vào Lưu Ngọc Mai tiểu nộn huyệt bên trong rồi, mà Lưu Ngọc Mai đã ở Diệp Thần đại dương vật cắm vào nàng nộn huyệt thời điểm, hai tay cầm chặt ở ga giường, đột nhiên kêu lên vui mừng một tiếng ngẩng lên thân thể. Nha, a, thật to a, tiểu huyệt phồng chết, thân tiểu thần, người chồng tốt, người đại dương vật lại đem a di nộn huyệt chất đầy. A, thật thoải mái, nha, a di, A Di cảm thấy thật hạnh phúc. A Di tiểu nộn huyệt bị tiểu thần. Đại dương vật cấp chất đầy. A, mau, tiểu thần, lại cắm vào, nhanh chút, tiếp lấy cắm vào A Di tiểu nộn huyệt. Quá thích, đem người đại dương vật cắm đến mặt trong cùng A. Địt chết A Di A. A Di vĩnh viễn đều là người đại nộn huyệt. Lưu Ngọc Mai kia dâm đãng bộ dáng, chớp mắt kích phát rồi diệp thần bên trong thân thể dục hỏa, kia thô to dương vật bị diệp thần lay động mãnh lực quất cắm Lưu Ngọc Mai hồng nộn tiểu huyệt, lập tức xì xì dâm đãng địt huyệt tiếng không ngừng truyền đến, mà Lưu Ngọc Mai nộn huyệt vừa mới bắt đầu còn hẹp mà có bài xích cảm giác, nhưng ngay tại diệp thần đại dương vật cắm một phen sau đó, ngược lại theo bên trong truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng dưỡng như muốn đem diệp thần dương vật cấp kéo vào đi tựa như. Diệp thần ngay ngắn đại dương vật càng thêm vui thích cắm vào Lưu Ngọc Mai nộn huyệt. Vù vù, nga nga, A Di, ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt a, kẹp tiểu thần đại dương vật thật là thoải mái, địt ngươi, tiểu thần tốt tốt rồi địt nộn huyệt của ngươi, quá tuyệt vời, gian dâm chính mình nhạc mẫu mùi vị thật là đẹp chết rồi, ách, tiểu thần, không, không cần nói, tốt, tốt xấu hổ, ngươi. Người địt A Di là tốt rồi. Người đại dương vật tốt thô. Thân lão công tiểu thần người đại dương vật chọc vào A Di mạnh khỏe mỹ nha. Đại dương vật tiểu thần. Người rất lợi hại nha. Đem A Di chọc vào khoái chết. Thật nhỏ thần. Người đại dương vật lại thô. Lại dài. Địt được A Di nộn huyệt tốt hoan hỉ. Khoái chết. A Di tâm gan bảo bối. A Di còn muốn. Tiếp tục địt A Di, địt chết A Di a. A Di phải làm tiểu thần dưới dương vật dâm phụ. Diệp thần đại dương vật địt được Lưu Ngọc Mai cả người cũng như cùng dâm phụ bình thường quấn quýt si mê, kia dâm đãng tiếng kêu làm cho cả gian phòng độ ấm đều ấm lên rồi, mà diệp thần đại dương vật bị Lưu Ngọc Mai nộn huyệt hoàn toàn bọc lấy, mà nộn huyệt thịt mềm càng giống như là hoan nghênh đại dương vật đến tựa như nhúc nhích, xoay quanh, thoải mái diệp thần ôm lên Lưu Ngọc Mai nửa người trên. Đem môi để sát vào môi của nàng, diệp thần đôi này dâm loạn nam nhân tựa như này một bên dùng dương vật cùng nộn huyệt kết hợp quất cắm. Một bên đôi môi hôn môi, mà mỗi khi diệp thần cùng Lưu Ngọc Mai người Mỹ phụ này đầu lưỡi chạm nhau thời điểm Lưu Ngọc Mai bọc lại diệp thần đại dương vật nộn huyệt liền có khả năng đột nhiên co rút nhanh, tựa như liều mạng hút mút bao lấy giống như, càng làm cho diệp thần thích mãnh tướng dương vật ra bên ngoài quất thẳng tới, tại Lưu Ngọc Mai miệng nộn huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại tiếp tục lần nữa ngoan cắm vào mà vào, trực tiếp đội lên hoa tâm. Quá sâu, cắm đến A Di nộn huyệt hoa tâm. Chua chết. Đại dương vật tiểu thần. A Di bị ngươi đại dương vật địt thật thích. Nha, A Di tiểu nộn huyệt thật thích ha. A Di con rể tốt. Ngươi thật địt. Nha, A Di khoái chết. Ngươi chọc vào A Di mạnh khỏe thích ha. Mau. Mau dùng sức địt. Diệp thần một bên gia tăng lực độ quất cắm Lưu Ngọc Mai nộn huyệt, một bên khác càng là hưởng thụ cúi đầu thật sâu ngậm Lưu Ngọc Mai đầu vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên lăn lộn, hoặc chứa hoặc hút mút có khi cũng cắn nhẹ nó. Điều này làm cho Lưu Ngọc Mai nộn huyệt chỗ sâu trào ra càng nhiều dâm thủy, mà nàng nộn huyệt thịt mềm cũng càng nhanh kẹp lấy diệp thần dương vật. Loại này vui thích kích thích phía dưới, diệp thần đại dương vật càng thêm thật sâu làm tiến Lưu Ngọc Mai nộn huyệt. Sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào, mà điều này làm cho Lưu Ngọc Mai lộ ra không biết là ngọt ngào vẫn là thống khổ biểu cảm, nhưng theo nàng nộn huyệt chảy dòng dâm thủy, có thể tưởng tượng diệp thần mỗi lần gian dâm nàng là cỡ nào hưng phấn sảng khoái. Vù vù vù, diệp thần đặc hơn thở gấp, nhưng là chấn động mông càng thêm nhanh chóng rồi, địt được Lưu Ngọc Mai lỗ nhỏ phát ra xì xì dâm đãng tiếng nước. Người chồng tốt, thân lão công, người địt được A Di sướng chết, nha, A Di hoa tâm đẹp quá, rất nhám, thật là thoải mái nha, lại đến, mau, A Di đại dương vật tiểu thần, dùng sức địt ngươi nhạc mẫu a, cho ngươi không biết xấu hổ nộn huyệt nhạc mẫu khoái chết a, đúng, mau, nộn huyệt A Di rốt cuộc rời không được, tiểu thần đại dương vật. A Di vĩnh viễn muốn, tiểu thần địt A Di nộn huyệt, nha, mãnh liệt gian dâm bên trong, ở đâu suy suy dâm thủy âm thanh bên trong, Lưu Ngọc Mai bị Diệp Thần địt được gia tăng nàng bờ mông vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn mông cuồng xoay phối hợp Diệp Thần dao động liên tục không ngừng, dao động Diệp Thần dục vọng càng ngày càng nồng nặc. Như vậy dâm đãng nữ nhân phối hợp, cỗ kia tao kình, làm người ta thật tình ăn không tiêu. Nhưng là, cảm nhận Lưu Ngọc Mai kia ấm ướt nộn huyệt căng thẳng buông lỏng hút chính mình đại dương vật, cái loại này vui thích cảm giác kích thích Diệp Thần dương vật mãnh liệt dao động, ăn không tiêu cũng càng thêm ra sức dùng dương vật tiến tiến lui lui cắm vào kia mỹ nhuận lỗ lồn, địt được Lưu Ngọc Mai nộn huyệt dâm thủy từng đợt theo nàng nộn huyệt khuynh tiết đi ra, thuận theo nàng mông lưu ướt ga giường, làm ướt thật lớn một mảnh. Khoảnh khắc này, luôn luôn tràn đầy làm nhan mỹ cảm Lưu Ngọc Mai khuôn mặt lộ ra thỏa mãn yêu diễm câu hồn mỹ thái. Cũng không khi lẻ lưỡi liếm nàng bị dục hỏa đốt cháy được táo môi, có vẻ càng thêm yêu kiều mị cũng khó làm, cám dỗ Diệp Thần tâm thần thiếu chút nữa thất thủ, nàng vặn vẹo lắc lư mông, dùng ướt đẫm nộn huyệt thật chặt kẹp lấy Diệp Thần đại dương vật, chậm rãi thưởng thức lấy Diệp Thần mỗi một lần cắm vào làm được ma sát sở mang đến mỹ cảm, nhìn Lưu Ngọc Mai mị nhãn bán đóng hoảng hốt biểu cảm. Diệp Thần nhịn không được tăng nhanh địt huyệt tốc độ, thẳng địt được cái này dâm đãng xinh đẹp thiếu phụ kia tuyết trắng mông dòng nước không ngừng chảy xuôi. Càng là thịt sóng rung động giống như thủy ba trận trận. Ân ách, nha nha nha nha, đại dương vật tiểu thần, A-di bị ngươi đại dương vật địt chết, thật nhỏ thần, địt được A-di mạnh khỏe thích, người chồng tốt, thân nữ tế, A-di đại dương vật ca ca, nha, dùng sức địt A, đâm chết A-di quên đi, nha, không được, A-di bị ngươi địch thật tốt hưng phấn. Lại, lại muốn tiết ra. Nộn huyệt thụ, chịu không nổi. Tại Diệp Thần kia cường đại xung kích năng lực bên trong, sớm đã bị Diệp Thần trêu đùa được thân thể sung sướng vô cùng Lưu Ngọc Mai chỉ chốc lát liền có một chút không chịu nổi. Lưu Ngọc Mai thân thể gấp rút chấn động cùng run rẩy, mị nhãn đóng chặt, kiều nhan đà hồng, nộn huyệt chỗ sâu cũng run run hút mút Diệp Thần quy đầu. Diệp Thần biết Lưu Ngọc Mai tiết ra, thân thể kích thích làm Lưu Ngọc Mai say mê tại Diệp Thần cuồng mãnh giao hoan dâm nhạc bên trong. Khoảnh khắc này nàng đầy người tâm tràn đầy tính dục ngọt ngào, thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn, nhìn nàng thân thể vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người tầm mắt, dâm đãng bộ dạng, hơn nữa tại Diệp Thần dưới người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm đãng bộ dáng, tuyết trắng cao ngất non mềm vú sữa tùy theo Diệp Thần quất đánh mà lắc lư, càng làm cho Diệp Thần dục hỏa nóng cháy sốt cao. Lúc này đây, Diệp Thần không có ở nàng sau cao trào cho nàng thở gấp cơ hội, ngược lại càng thêm ra sức tham lam dùng kia thô to dương vật tiếp tục địt nàng kia phấn nộn lầy lội nộn huyệt. Loại này không ngừng nghỉ chút nào gian dâm xung kích, giống như sóng biển bình thường một đợt sóng xung kích mà đến tình chiều, làm cái này bề ngoài thánh khiết cao quý Lưu Ngọc Mai giống trời sinh tao mị dâm đãng bình thường dùng cặp kia mượt mà thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp quay quanh cuốn tại Diệp Thần eo lưng. Làm nàng mê người tiểu nộn huyệt càng hình xông ra, cũng biến thành càng thêm chặt khít, một đôi tay cũng dùng sức ôm chặt Diệp Thần lưng, thân thể yêu kiều vặn vẹo. Rõ ràng mông lắc lư ném đỉnh, nghênh tiếp Diệp Thần kia xuyên quan tựa như dương vật xung kích. Đại dương vật ca ca. Khoái chết A-di yêu chết tiểu thần đại dương vật. Lại đụng tới nhân gia hoa tâm. Khoái chết muội muội, đại dương vật tiểu thần. A-di mạnh khỏe yêu ngươi. A-di yêu chết tiểu thần đại dương vật. Cắm vào lạn A-di tiểu huyệt dâm. Tiểu thần, ngươi, ngươi thật lợi hại. A-di mạnh khỏe thích, thích lên trời. Đại dương vật ca ca. Dùng sức, nha, muội muội yêu chết ngươi đại dương vật. Mau địt muội muội tiểu huyệt dâm, muội muội tiểu huyệt dâm muốn khoái chết. Toto rất nhám nha. A-di thật nhỏ thần. Dương vật trưởng phu, dùng sức địt a nha, đâm chết nộn huyệt của ngươi A-di quên đi nha. Đúng, dùng sức, thân ca ca lại địt đến. Muội muội tử cung chọc vào muội muội thật sự sảng khoái. Nga nha. Diệp Thần kia đại khai đại hợp dương vật xung kích địt được Lưu Ngọc Mai có vẻ có chút điên cuồng, hai tay đem Diệp Thần ôm thật chặt, mông cũng không ngừng lay động, lại càng không khi đem Diệp Thần đại dương vật thật sâu cắn vào tâm huyệt của nàng, triển mài lấy mông bự làm quy đầu xoa lấy hoa tâm của nàng truyền, mà mỗi khi Diệp Thần quy đầu đụng tới Lưu Ngọc Mai từ cung thời điểm, Lưu Ngọc Mai liền có khả năng càng thêm cuồng loạn nắm chặt Diệp Thần lưng dãy giụa. Diệp Thần kia đại khai đại hợp dương vật xung kích địch được Lưu Ngọc Mai có vẻ có chút điên cuồng, hai tay đem Diệp Thần ôm thật chặt, mông cũng không ngừng lay động, lại càng không khi đem Diệp Thần đại dương vật thật sâu cắn vào tâm huyệt của nàng, triển mài lấy mông bự làm quy đầu xoa lấy hoa tâm của nàng truyền. Mà mỗi khi Diệp Thần quy đầu đụng tới Lưu Ngọc Mai từ cung thời điểm, Lưu Ngọc Mai liền có khả năng càng thêm cuồng loạn nắm chặt Diệp Thần lưng dãy giụa. Diệp Thần đại dương vật tại Lưu Ngọc Mai nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm ở giữa, mỗi một lần cắm vào mang theo mãnh liệt ma sát khoái cảm, kích thích Lưu Ngọc Mai kia mềm mại thân thể yêu kiều liền có khả năng giật giật một chút, giật giật ở giữa, nộn huyệt cũng sẽ cùng đột nhiên co lại kẹp chặt, thẳng đến nàng tiểu nộn huyệt nóng bỏng dâm thủy thẳng hướng Diệp Thần quy đầu. Lưu Ngọc Mai miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ tựa như chứa hút lấy Diệp Thần thật sâu xâm nhập đại dương vật, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác. Làm Diệp Thần cảm thấy vô hạn mất hồn, mà lúc này nàng chỉ biết là bản năng nâng lên mông bự, đem tiểu huyệt đỉnh, lại thượng đỉnh nghênh tiếp trên thân thể của mình tiểu nam nhân kia mãnh liệt tấn mãnh xung kích, hưởng thụ loại này bị hiếp dâm khoái cảm. Nha nha nha nha, a a a a, thật nhỏ thần, thân trưởng phu, a a. Thật là thoải mái, ngươi, ta, ngươi đại dương vật chọc vào thật sâu, đều địch chết ta cái này dâm phụ, ta, lỗ nhỏ không chịu nổi, ta, quá sâu, nha, cắm đến hoa tâm, ta, ta gì tiểu trưởng phu, ta, ta gì khoái chết, ta gì bị tiểu thần đại dương vật địch thượng thiên, ta, không được, ta gì lại nhẫn đối với ở, ta gì lại tiết cấp đại dương vật tiểu thần. Mau, lại dùng lực địt A-di-a, tại Diệp Thần dương vật quất cắm ở giữa, kia xì dâm đãng sinh không ngừng truyền đến, mà loại này thực cốt tê dại cảm giác, làm kia tràn ngập dâm đãng tiếng kêu cũng dần dần biến mất rồi, bỏ đã lâu mỹ phụ lại đang loại này nhiều lần gian dâm phía dưới lại lần nữa nghênh tiếp cao trào, trong nháy mắt, kia cao trào xung kích làm nàng buông ra tứ chi, tiết được mềm nhũn vô lực nằm tại trên giường. Mà Diệp Thần cũng đem Diệp Thần đại dương vật cắm ở nàng chật hẹp nộn huyệt, hưởng thụ Lưu Ngọc Mai nộn huyệt kẹp hôn lui hút mùi vị. Loại này kỳ dị hút mút cảm giác, làm cái loại này thích tận trời tâm thần khoái cảm theo kia lỗ lồn bên trong dương vật một đường nhảy lên tới Diệp Thần trong lòng, làm hắn nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái, thích Diệp Thần cắm ở Lưu Ngọc Mai nộn huyệt nội một chút cũng không nghĩ nhúc nhích, một mực đợi cho Lưu Ngọc Mai nộn huyệt không còn quất đánh thời điểm, Diệp Thần mới đưa Lưu Ngọc Mai xoay người. Diệp Thần làm Lưu Ngọc Mai quỳ gối tại trên giường. Mà Lưu Ngọc Mai cũng đem hai tay chống tại trên giường, gấp khúc đầu gối, nhếch lên trắng mập đầy đặn mông làm Diệp Thần theo nàng mông mặt sau thấy nàng màu hồng phấn tiểu nộn huyệt. Diệp Thần lòng tràn đầy dâm dục mang theo cười dâm quỳ đến Lưu Ngọc Mai phía sau, nhìn Lưu Ngọc Mai đường cong lung linh là lướt, tràn ngập đẫy đà mỹ phụ phong tình tao nhã đường nét phần eo. Diệp Thần nắm lấy đại dương vật tại Lưu Ngọc Mai dâm thủy chảy tràn đầy mông miệng tiểu huyệt thượng đỉnh đầu thời điểm, Lưu Ngọc Mai nhàn nhạt màu hồng sắc, như vòng tròn vậy cửa vào liền có khả năng lõm xuống, bên cạnh tường thịt cũng cùng lúc tác động, bởi vì có Lưu Ngọc Mai dâm thủy trợ giúp, Diệp Thần thực thuận lợi thì làm đi vào. Kia cắm vào chớp mắt mang đến ma sát khoái cảm, làm Diệp Thần cùng Lưu Ngọc Mai hai người đồng loạt nga một tiếng rên rỉ, mang theo hưng phấn hương vị, dâm đãng kêu la lên tiếng. Thật là thoải mái, tiểu thần đại dương vật chọc vào a di khoái chết, đại dương vật chọc vào a di mạnh khỏe sâu tốt chua cảm giác, quá, quá tuyệt vời, tiếp tục địt a di đại nộn huyệt, quá thích, đại dương vật ca ca, ngươi mạnh khỏe địt ngươi nhạc mẫu, thật sự là khoái chết a di, ngoan tiểu thần, lại nhanh một chút, ân, nha, lại dùng lực địt a di huyệt, Diệp Thần nhìn trước người người mỹ phụ này kia hương diễm phong đỉnh tuyết trắng mông đẹp, kia no đủ tròn trịa độ cong, làm Diệp Thần tâm thần đại run rẩy, không khỏi mang theo tâm tình hưng phấn dùng sức nắm mông thịt, cấp tốc lay động chính mình mông, địt kia phấn nộn tiểu huyệt, như thế tấn mãnh mấy chục lần về sau, lấy doggy style ghé vào trên giường Lưu Ngọc Mai liền dâm đãng lấy đại dương vật làm trung tâm, lắc lư nàng mông, hai miếng bị Diệp Thần đại dương vật trái phải kéo mở môi âm hộ, lại càng không khi chảy ra từng cổ dâm thủy. Làm Diệp Thần cùng Lưu Ngọc Mai đôi này dâm nam loạn nữ cấp hợp chỗ phát ra tí địt huyệt âm thanh. Có vẻ như vậy dâm đãng, nhất là kia bị quất cắm mang ra nộn huyệt nội dâm thủy, theo Lưu Ngọc Mai tiểu huyệt phía trên chảy xuôi tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi nhỏ giọt rơi, bộ dáng kia, phải nhiều dâm đãng có bao nhiêu dâm đãng. Diệp Thần đại dương vật tại Lưu Ngọc Mai tiểu huyệt một vào một ra rút ra đút vào, hai tay càng là thưởng thức một phen người mỹ phụ này mông mập sau đó, càng là tràn ngập tà ác đi vòng qua Lưu Ngọc Mai phía trước, đem nàng kia đẫy đà bờ mông ôm thật chặt, một đôi mê đắm tay tay đưa vào bụng của nàng thượng vậy cũng tam giác chỗ lông mờ u phía trên, vuốt ve vân vê thưởng thức, bàn tay bao trùm tại phía trên vuốt ve, càng là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt Lưu Ngọc Mai hòn le, trà sát. Đây càng làm đem mặt nằm ở ga giường thượng Lưu Ngọc Mai tình chiều cuồng bạo dao động cao. Ngất bờ mông phối hợp Diệp Thần trêu đùa càng là phát tiết nội tâm tình chiều. Đại dương vật địt thật tốt mau. Thật sâu, rất có lực. Tiểu thần, ngươi, ta, ngươi mạnh khỏe bổng. Ôi trời ơi, ngươi địt chết ta, nha, cắm đến hoa tâm, thật là thoải mái. Thích lật, tiểu thần. Mau, đúng, cứ như vậy, lại dùng lực một chút, đừng có ngừng, gì thật nhỏ thần, mau, lại dùng lực, nhân ra mau khoái chết, dùng sức cắm vào đâm chết gì cái này đại nộn huyệt tốt lắm, lại dùng lực điểm, gì đại dương vật ca ca, của ta thân trưởng phu, ngươi tối địch gì nộn huyệt, nhạc mẫu cho ngươi địch chết. Của ta con rể tốt ha. Nga nha. Chương 0472 xinh đẹp thiếu phụ chuẩn nhạc mẫu ngũ. Diệp Thần co lại mãnh liệt cắm mạnh vào ở giữa, địch được Lưu Ngọc Mai nộn huyệt càng thêm sảng khoái, nhịn không được giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, như vậy hương diễm bộ dáng, kích thích Diệp Thần ngón tay càng thêm si mê mài lấy Lưu Ngọc Mai hòn le, dương vật tác dùng sức làm Lưu Ngọc Mai chặt khít nộn huyệt. Quỳ đầu càng một chút đụng nhất Lưu Ngọc Mai từ cung hoa tâm, làm Lưu Ngọc Mai nhịn không được dao động mông, phối hợp Diệp Thần cắm vào làm được động tác. Lưu Ngọc Mai động tình dâm đãng phối hợp, càng làm cho Diệp Thần đầy người thoải mái dễ chịu, không khỏi, đang mãnh liệt xung kích bên trong, Diệp Thần thật chặt ôm lấy Lưu Ngọc Mai non mềm eo nhỏ, dùng đại dương vật chống đỡ Lưu Ngọc Mai hoa tâm, rút được miệng nộn huyệt sau vừa ngoan ngoan cắm vào, lại xoay tròn quy đầu dày vò Lưu Ngọc Mai hoa tâm. Làm cho thỉnh thoảng quay đầu đối với Diệp Thần tình chiều mãnh liệt, tao mị cười phóng đãng Lưu Ngọc Mai càng là cao ngất kia phì nộn mông theo lấy chung quanh lắc lư phối hợp Diệp Thần cắm vào làm. Nha, gì đại dương vật ca ca, gì mạnh khỏe thích nha, người đâm chết tiểu huyệt dâm muội muội, gì tiểu huyệt dâm muốn bị đại dương vật ca ca địch mặc, khoái chết ta cái này nhạc mẫu, thật lớn lực lại cắm vào ta cái này nhạc mẫu tử cung. Gì nộn huyệt khoái chết. Dùng sức, lại dùng lực một chút. Muốn ngươi, gì muốn ngươi càng thêm ra sức địt gì nộn huyệt. Quá thích, thích lên trời. Diệp Thần trước mắt tình dục ngọn lửa úp sấp Lưu Ngọc Mai lưng, đưa ra hai tay theo nàng hai dưới nách đi xuyên qua cầm chặt kia một đôi run run không thôi vú sữa. Dùng sức đem đại dương vật dũng mãnh. Rất nhanh điên cuồng mà cắm vào làm Lưu Ngọc Mai phì nộn tiểu huyệt bên trong, làm phòng ngủ một trận kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng dâm thủy bị Diệp Thần cùng Lưu Ngọc Mai đôi này gian phu dâm phụ bộ phận sinh dục ma sát sinh ra xì xì địch huyệt tiếng. Tiểu thần ca ca đại dương vật, nha, rất có lực, thân trưởng phu đại dương vật, lại đội lên muội muội tiểu huyệt hoa tâm, nhân ra lại chua đi lên, đại dương vật ca ca. Mau, mau dùng sức cắm vào đem gì địch chết. Muội muội tiểu huyệt dâm, không chịu nổi. Mau, mau nha. Nghe được Lưu Ngọc Mai dâm đãng tiếng kêu, kích thích Diệp Thần nhiệt huyết sôi trào, đại dương vật cũng tăng vọt tới cực điểm, Diệp Thần đối với càng thêm dùng sức cắm vào làm lên nàng tiểu lỗ thịt, chống đối tử cung số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Phía sau, gian phòng dâm dục độ ấm chợt ấm lên. Vô luận là Diệp Thần cùng bị hiếp dâm Lưu Ngọc Mai, hai người khuôn mặt thượng đều hiện lên đậm đặc ửng hồng, đây là sắp cao trào dấu hiệu, không khỏi, kia ba ba thịt đụng thịt gian dâm tiếng càng thêm nồng nặc. Đúng, đúng, chính là, ô, đâm chết tiểu huyệt muội muội khoái chết, gì muội muội khoái chết, nha, đại dương vật thân lão công người chồng tốt. Của ta hảo ca ca, ngươi thật địt huyệt, địt được ta cái này nhạc mẫu muội muội khoái chết, không được, huyệt dâm lại muốn tiết ra, thêm chút sức, quá thích, lại muốn bay, nha nha nha nha, A-di lại muốn tiết cấp đại dương vật con rể. Lưu Ngọc Mai đại dương vật con rể. A, cùng ngươi nhạc mẫu nộn huyệt muội muội cùng một chỗ tiết a. Nha, Diệp Thần ba phen mấy bận gian dâm nàng không ngừng cao trào bên trong lúc này thế nhưng có vẻ có chút mê rồi, bị địch được có chút không lựa lời nói rồi, chỉ muốn phát tiết kia nội tâm tao kình thấu xương Lưu Ngọc Mai, bị Diệp Thần to dài cường tráng đại dương vật địch được hoa tâm khép khép mở mở, dâm thái chồng chất, không biết chảy bao nhiêu dâm thủy. Lại một lần nữa, Diệp Thần tấn mãnh xung kích, dương vật cắm thẳng vào hoa tâm thời điểm Lưu Ngọc Mai hoa tâm đột nhiên truyền đến mãnh liệt nhúc nhích cùng hút mút cảm giác. Diệp Thần đại dương vật tại đây cổ nghiền nát hút mút bên trong cũng lửa nóng nhảy lên vài cái, quy đầu càng trướng đến mang theo không gì sánh kịp không thể giải thích khoái cảm mãnh liệt. Diệp Thần đột nhiên lại lần nữa thật sâu cắm vào Lưu Ngọc Mai tử cung, lại tăng thêm Lưu Ngọc Mai hữu ý vô ý chặt lại nộn huyệt hấp lực. Diệp Thần cảm thấy đại quy đầu thượng một trận tê dại, mà một trận nóng bỏng dâm thủy kích thích phía dưới, thích Diệp Thần nhịn không được mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng, mang theo đậm đặc thở gấp quát nha. Ta thân ái tốt a di. Tiểu nộn huyệt muội muội, người đại dương vật con rể cũng không nhịn được, cho ngươi, đều bắn cho ngươi, ta muốn đem tinh dịch của ta rót đầy bị tử cung của ngươi. Nha nha nha nha, a di thật nhỏ thần, mau, mau cùng a di cùng một chỗ tiết, a di, cũng rất giống muốn tinh dịch của ngươi, mau đem ngươi tinh trùng bắn cấp Lưu Ngọc Mai, nha. Bắn vào Lưu Ngọc Mai nộn huyệt, làm a di tử cung rót đầy nga nga nha, a di lại không nhịn được, bay, muốn bay, khoái chết a di, quá tuyệt vời, cao trào, Tại cái này thời điểm mấu chốt, Diệp Thần nghẹn đủ một hơi, hai tay ra sức bắt lấy Lưu Ngọc Mai đẩy đà no đủ yêu kiều mông, tấn mãnh xung kích, Lưu Ngọc Mai bị Diệp Thần phóng đãng mãnh liệt cắm vào. Hoa tâm lại là một trận run rẩy, tiết ra một cỗ lại một cổ nhiệt năng nóng dâm thủy, tưới Diệp Thần cũng cả người tê dại nhuyễn, vù vù vù. A di, nha, của ta đại nộn huyệt a di, ngươi cuối cùng lại tới nữa, ta cũng muốn, vù vù, cho ngươi, đều bắn cho ngươi đại nộn huyệt. Không được, tốt, thật là thoải mái, muốn bắn vào, nga nga nha, dương vật nóng quá, bỏng chết a di đại dương vật tiểu thần, người cuối cùng tiết cấp a di cái này đại nộn huyệt, nóng quá, bắn a di khoái chết, a di thế nhưng lại tiết ra, nga nga nha. Tùy theo Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, Lưu Ngọc Mai rõ ràng cảm nhận được nộn huyệt của mình nội kia thô to dương vật thế nhưng chớp mắt có thô to hai vòng. Kia lửa nóng cảm giác nóng nàng toàn bộ nộn huyệt đều kịch liệt ấm lên, không khỏi toàn thân đột nhiên chấn động kịch liệt run rẩy. Tại kia từng cổ giống như viên đạn bình thường bắn bên trong, rót đầy nàng tử cung thời điểm Lưu Ngọc Mai nộn huyệt đột nhiên nhanh kẹp Diệp Thần kia nóng bỏng dương vật, tùy theo tinh dịch kích thích nàng càng là tiết ra từng cổ ấm áp dâm thủy tưới đến Diệp Thần đại quy đầu phía dưới. Cũng đem Diệp Thần bỏng đến nhịn không được tinh quan thế nhưng lại lần nữa mở rộng. Kia vừa mới bắn ra tinh dịch dương vật lại đang kia rót đầy tử cung nội lại một lần nữa hướng bắn ra nóng bỏng tinh dịch, đột nhiên bắn vào Lưu Ngọc Mai tử cung chỗ sâu, mang theo tấn mãnh hương vị xung kích tử cung của nàng. Lúc này đây mãnh liệt biến cố, lửa nóng tinh dịch lập tức nóng nàng thực sự sảng đến thiếu chút nữa ngất đi, càng huống chi quyền kia đến liền tràn đầy tử cung thật giống như bị banh ra một vòng giống như, kia ủng ục tinh dịch độ dày, làm nàng cả người cũng như cùng ăn no rồi bình thường. Mãnh liệt cuồng mãnh tình yêu, như thế trường thời gian xung kích, làm cái này bỏ đã lâu mỹ phụ hoàn toàn thỏa mãn, mà liên tiếp bắn hai lần Diệp Thần kia đặc hơn dục vọng cũng nhận được thật lớn thư giãn, không khỏi vù vù thở gấp tại cực độ thoải mái chung nằm sấp Lưu Ngọc Mai trên người. Lúc này Lưu Ngọc Mai, càng là cả người cũng không có lực sụi lơ ở tại kia thật lớn trên giường. Vù vù vù, a di, đẹp không? Nữ nhân thân thì tuy rằng cám dỗ, lại không thể chỉ lo hưởng dụng. Càng không thể hưởng dụng sau trực tiếp để qua một bên mặc kệ không quan tâm, chẳng sợ lúc này Diệp Thần lòng tràn đầy sảng khoái muốn trở về chỗ cũ kia mãnh liệt khoái cảm, nhưng là vẫn là yêu quý hai tay tại dưới người mỹ phụ thân thể yêu kiều bên trên liên tục không ngừng dạo chơi, vuốt ve nàng non mềm thân thể, vỗ về nàng kia sau cao trào tình dục xung kích, cũng bổ khuyết nàng sau cao trào dễ dàng thất lạc tâm. Lưu Ngọc Mai lòng tràn đầy hưởng thụ lĩnh hội trên người tiểu nam nhân cái kia yêu thương vuốt ve, đầy mặt thỏa mãn, không khỏi híp mắt xí ngốc líu díu nói tiểu thần, đẹp quá, ta đã lâu không có bị nhân đau như vậy yêu, tiểu thần, A-di mạnh khỏe yêu ngươi, muốn cả đời làm ngươi nữ nhân. Líu díu chung tình yêu càng thêm nồng đậm, Diệp Thần không khỏi tà tà cười, hắn liền yêu thích địch những cái này tuyệt sắc phong tình xinh đẹp thiếu phụ. Yêu thích nhìn các nàng một đám bị chính mình chinh phục bộ dáng, lúc này Diệp Thần, càng thêm hoan hỉ trêu đùa vuốt ve, đầu chống đỡ tại cái này nữ nhân bên tai, nhẹ giọng nói giao hoan lời tâm tình, làm người mỹ phụ này cao trào bên trong càng là thư thái sung sướng, trước mắt thẹn thùng, đậm đặc tình yêu. Một phen vui sướng tràn trề đại chiến, làm Diệp Thần thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, nhất là chinh phục chính mình vị này làm nhan xinh đẹp nhạc mẫu, mới là Diệp Thần hưng phấn, nhân sinh hành lạc. Còn có cái gì so được đến chính mình yêu thích nữ nhân càng làm cho người khác hưng phấn. Lúc này, nhìn nằm tại trên giường đầy mặt ửng hồng, mang theo thỏa mãn nụ cười ngủ Lưu Ngọc Mai, Diệp Thần không khỏi một trận yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve kia ấm áp gò má, mang theo nhu tình hương vị nhìn cái này bị chính mình chinh phục mỹ phụ. Diệp Thần trong lòng hiện lên nhàn nhạt ấm áp, hắn yêu thích nhìn một cái nữ nhân bị chính mình thỏa mãn sau ngủ dung, điều này làm cho hắn cảm thấy có loại xem như nam nhân tối cao sung sướng. Lưu luyến một trận, Diệp Thần lúc này mới thu hồi tay của mình, kéo qua trên giường ga giường nhẹ nhàng vì Lưu Ngọc Mai đắp lên, kia tuyết trắng cám dỗ thân thể yêu kiều liền dần dần ẩn tàng rồi. Diệp Thần xuống giường xuyên cởi quần áo, lại lần nữa đưa mắt nhìn liếc nhìn một cái ngủ say xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi đi ra gian phòng. Ra biệt thự, Diệp Thần hô hấp bên ngoài không khí mát mẻ, không khỏi trong lòng sảng khoái, một phen giao hoan thật to hóa giải nội tâm tình dục. Hắn giờ phút này không khỏi nhớ tới chính mình đến Bích Thủy gia viên mục đích, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, nhìn kia bán cao ốc phương hướng, mang theo một tia mong chờ, đi nhanh đi qua. Bích Thủy gia viên xem như trung cao cấp đám người gia viên, bán cao ốc tự nhiên cũng tương đối khảo cứu, Diệp Thần vừa mới đi vào bán cao ốc chỗ, liền nghe được một tiếng ngọt ngấy hoan nghênh âm thanh, Diệp Thần theo tiếng kêu nhìn lại, lại nhìn đến một cái tràn ngập thiếu phụ phong tình tiếp khách viên, kia ôn nhu khí tức. Làm Diệp Thần trong lòng tương đối thoải mái dễ chịu, nhàn nhạt cười. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Kia nhân viên tiếp tân nhìn đến Diệp Thần như vậy tuổi tác, cũng không cho rằng Diệp Thần là tới mua phòng, nhưng là vẫn là tương đối thân thiện hỏi, Diệp Thần đối với thái độ này tương đối hài lòng, lập tức cười nói tìm người, ngươi có biết Liễu Phân bây giờ đang ở chỗ đó sao? Nghe được Liễu Phân tên này, vị này ôn nhu khí chất thiếu phụ không khỏi nao nao. Lập tức sắc mặt có chút cổ quái nhìn Diệp Thần, lại vẫn là nói tại bên trong, hẳn là tại giám đốc văn phòng, ngươi là. Diệp Thần nhìn đến cái này nhân viên tiếp tân kia cổ quái thần sắc, trong lòng hơi hơi nghi hoặc, nhàn nhạt nhíu mày, nói làm phiền ngươi mang ta đi qua. Thiếu phụ kia hơi hơi do dự, lại vẫn là khẽ gật đầu, nàng có chút tò mò nhìn cái này tiểu nam hài, tựa như cùng bình thường tiểu nam hài khác biệt, cái này tiểu gia hỏa khí chất cao nhã khuôn mặt trầm ngưng. Có loại tuổi trẻ mà thành thảo hương vị, đây cũng là nàng hơi hơi do dự liền dẫn Diệp Thần đi phòng quản lý nguyên nhân, xem như trung cao cấp biệt thự tiểu khu, tự nhiên biết không thiếu phú gia công tử hào chạch xe thể chơi, cho nên tại đối mặt Diệp Thần nàng liền thứ nhất thời gian thăng lên loại cảm giác này. Càng là hướng bên trong đi đến, vị này nhân viên tiếp tân khuôn mặt lại càng phát cổ quái, nhất là đi lên trước hướng đến lầu 2 cầu thang thời điểm nàng còn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thần, nàng cử động như vậy. Làm Diệp Thần càng ngày càng nghi hoặc, không khỏi tăng nhanh bước chân, nói làm phiền ngươi nhanh chút, ta tìm nàng có việc. Tốt, nhân viên tiếp tân ngẩn người sau không khỏi cười khẽ một tiếng, rất nhanh, liền đi đến lầu 2, mới vừa đi tới lầu 2, Diệp Thần lông mày liền không khỏi nhíu chặt, bởi vì bán cao ốc chỗ là tương đối mở ra địa phương, cho nên lầu 2 đều là cửa hướng về đại sảnh, hiện tại mới vừa đi tới lầu 2, Diệp Thần liền nghe được theo bên trong truyền đến rít gào âm thanh. Thuận theo âm thanh nhìn lại nhìn đến cửa kia thượng treo giám đốc văn phòng 5 chữ dạng, Diệp Thần trong lòng đột nhiên có chút minh bạch cái này nữ nhân kia cổ quái thần sắc lý do rồi. Không khỏi sắc mặt chìm xuống đến. Hắn nữ nhân, liền hắn mình cũng không nỡ mắng một câu, nhưng là lúc này theo kia văn phòng truyền đến rít gào tiếng làm Diệp Thần trong lòng hơi hơi châm lửa. Hừ, không khỏi, một tiếng mang theo tức giận hừ lạnh. Trong nháy mắt làm cái kia nhân viên tiếp tân cảm thấy Diệp Thần cái này tiểu nam hài trên người thế nhưng phát tán ra nhàn nhạt uy nghiêm, hơi hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần lại trực tiếp cất bước làm qua cái này nhân viên tiếp tân, hướng giám đốc văn phòng đi đến. 3. Giám đốc văn phòng bên trong, đột nhiên truyền đến lật bàn tử vang dội, lại làm cho vừa muốn đẩy cửa phòng ra Diệp Thần lông mày đột nhiên nhíu một cái, nhưng mà, lại càng thêm thâm trầm rồi. Liễu Phân, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn làm liền cút cho ta đàn, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Là đối với công ty không hài lòng? Hay là nói ngươi đối với ta cái này giám đốc không hài lòng? Hoặc là ngươi cảm thấy ngươi bây giờ xem không lên phần công tác này rồi hả? Ta đã nói với ngươi, ngươi không muốn làm liền cút cho ta, muốn tiến nơi này đương bán cao ốc tiểu thư là biển người đi, không kém ngươi này một cái. Văn phòng bên trong, một cái hơi lộ ra mập da trung niên nam nhân đầy mặt phẫn nộ tựa như thực thiết không thành thép nhìn chằm chằm quan sát trước cái này tràn ngập tinh xảo, xinh đẹp động lòng người nữ nhân, cái này cả người tràn ngập thiếu phụ phong tình, có vẻ thanh lịch tinh xảo nữ nhân đúng là bị Diệp Thần tại xe buýt thượng chiếm giữ Liễu Phân. Lúc này Liễu Phân đầy mặt khẩn trương có vẻ rất là áy náy đứng ở trước bàn làm việc, hơi hơi cúi đầu không dám chút nào phản kháng tùy ý bàn làm việc một bên khác giám đốc phát tiết lửa giận. Nói chuyện a, ngươi câm, vẫn cảm thấy chính mình không phản đối. Kia giám đốc tựa như đúng lý không tha người lại lần nữa giận dữ nói, như vậy nghiêm túc thần sắc, tựa như chính xác là đối với thủ hạ nhân không ra gì tức giận. Nhưng là nếu như ngươi cẩn thận nhìn mà nói, cũng không khó phát hiện hắn nhìn chằm chằm trước mắt một bức phạm sai lầm cúi đầu bị mắng Liễu Phân con ngươi trung mang theo một tia lửa nóng hưng phấn, đúng, chính là hưng phấn. Tựa như hắn tìm kiếm cái này có thể đắn đo trước mắt cái này dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, phong tình xinh đẹp nữ nhân cơ hội đã tìm thật lâu, hiện tại cuối cùng bắt đến Liễu Phân đem chui bình thường. Liễu Phân lúc này cúi đầu, cũng không có nhìn đến chính mình giám đốc trong mắt cái kia phân lửa nóng. Nếu không cũng không có khả năng như vậy nhu thuận bị mắng, nàng không khỏi hít sâu một hơi, nhưng trong lòng tràn ngập cười khổ nghĩ nói, còn có thể nói cái gì? Lần này là thật quái mình. Giám đốc, thực xin lỗi, lần này là ta sai rồi. Công tác, từ trước đến nay chính là phạm sai lầm bị cấp trên phê bình, theo đi lên xã hội một ngày kia, Liễu Phân liền thấy rất rõ ràng, cho nên nàng bây giờ, cũng không muốn giải thích cái gì, nhìn giám đốc như vậy nổi giận. Nàng vẫn là thành thành thật thật nhận sai. Nhưng mà, kia trải qua lại tựa như ngay tại đợi nàng nhận sai giống như, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, khuôn mặt lại có vẻ có chút cười lạnh trào phúng nói sai rồi. Ngươi sai tại nơi đó. Liễu Phân có vẻ có chút ảo não có chút áy náy líu díu nói ta không nên khi làm việc thời điểm phát ngốc. Chính là nàng âm thanh vừa mới rơi xuống, cái kia giám đốc liền đột nhiên quát sai. Ngươi sai liền sai tại không phải là lúc làm việc không nên phát ngốc, mà là đang bồi bạn mua phòng nghiệp chủ thời điểm không nên phát ngốc, ngươi đến bây giờ còn không biết. Hơn 1.000 vạn A, gần 100 vạn hợp lại lô mua sắm người sử dụng A, ngươi lại đang cái này quan xây thời khắc phát ngốc, đưa đến công ty mất đi như vậy nhất đại đan nghiệp vụ, ngươi. Ta thật sự không biết nên nói như thế nào ngươi, được rồi, bây giờ nói, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Nghe giám đốc kia cạn tào giáo máng, tựa như nói không ra cái 1-2-3, không thể bù đắp lần này sai lầm lời nói, hắn liền muốn khai trừ chính mình giống như, Liễu Phân nguyên bản còn mặc cho phê bình tuyệt không cãi lại hối hận biểu cảm không khỏi ngẩn ra, lập tức kia xinh đẹp tuyệt trần lông mày hơi hơi cao lên đến, làm một cái bán cao ốc tiểu thư, mỗi ngày trải qua mua sắm lâu nghiệp vụ nhiều đi, trong này tuyệt đại bộ phân cũng không thể hoàn thành giao dịch, chính là xem như tiềm tại nghiệp chủ đến bồi dưỡng. Loại này nửa đường thay đổi mua sắm chú ý hộ khách nhiều đi rồi. Từ trước đến nay cũng không thể xem như bán cao ốc nhân viên sai lầm, giám đốc nguyên bản không thể cầm lấy cái này nói việc, chính là lần này Liễu Phân sai lầm thái minh hiển mà thôi. Liễu Phân thực muốn phản bác, nhưng là, nghĩ đến chính mình vừa rồi sai lầm, nàng không khỏi trong lòng lại một trận cười khổ, chung quy cảm thấy lỗi của mình khá lớn, cho nên lại nhẫn nại xuống. Vị kia giám đốc ba phen mấy bận nhìn đến Liễu Phân muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, lập tức rất có thâm ý nhìn Liễu Phân kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, có khác ý vị nói Liễu Phân a, không muốn nghĩ đến ngươi đoạn trước thời gian hoàn mỹ bán ra một cái nhà sơn tùy biệt thự liền kiêu ngạo tự mãn a, sơn tùy biệt thự tuy rằng đắt đỏ, nhưng là ngươi vừa rồi cũng tổn thất không nhỏ, người trẻ tuổi a, không muốn nghĩ kia một chút hư đầu ba não, làm việc cho giỏi mới là chính đồ. Loại này mang theo mãnh liệt ám chỉ nói lại làm cho một cái trầm mặc chịu đựng Liễu Phân trở nên nâng lên nàng kia tinh xảo có vẻ có chút nhu nhược khuôn mặt, một đôi nguyên bản ảo não con ngươi trong nháy mắt tràn đầy căm tức nhìn trước mắt cái này giám đốc, lời kia chung một ít ý tứ khí cái này tinh xảo thiếu phụ trong lòng cơn tức, hô hấp không khỏi dồn dập, một đôi no đủ vú sữa kịch liệt ức hiếp, càng lộ vẻ mỹ quan, lại làm cho cái kia đối diện giám đốc nhìn xem đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không khỏi che giấu lửa nóng càng thêm nồng nặc. Giám đốc, người vừa rồi nói có ý tứ gì? Ta toàn bộ cái gì hư đầu ba não đúng không? Ta bán biệt thự chẳng lẽ có sai? Ta vừa rồi tính là sai lầm cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Xin ngươi cho ta một cái rõ ràng bàn giao. Một cái nhà sơn thủy biệt thự tại Đông Hải cái này tấc đất tấc vàng địa phương giá trị không giống người thường, không có 1-2 ngàn vạn ngươi căn bản bắt không được. Liễu Phân đột nhiên hoàn thành như vậy một cái cự đơn giao dịch, không thiếu được có người hâm mộ tích ghen ghét. Sau lưng cũng không phải là không có nghe được nghị luận của người khác âm thanh, nhưng là nàng nguyên bản cũng không đương một sự việc, chính là đoạn trước thời gian đã xảy ra một việc hoàn toàn làm nàng bởi vì này đơn giao dịch mà rơi vào buồn rầu cùng khốn cảnh bên trong. Liền mang theo các loại đồn đại nhảm nhí đều chen chúc mà đến, nàng tuy rằng ủy khuất, nhưng không có giải thích, có một số việc càng tô càng đen, nàng vốn là cho rằng tùy theo thời gian sẽ từ từ phai đi. Nhưng không có nghĩ đến hiện tại giám đốc thế nhưng nói ra vô sỉ như vậy lời nói, không khỏi nàng có chút tức giận trừng mắt giám đốc. Kia nguyên gốc mặt nghiêm túc giám đốc lúc này đột nhiên trào phúng cười, rất có thâm ý nhìn trước mắt cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ, trong lòng hơi hơi nhộn nhạo phía dưới đột nhiên nói không nên dùng loại ánh mắt này xem ta, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì bán ra biệt thự đều là ngươi thủ đoạn, nhưng là vừa rồi tổn thất cũng là sai lầm của ngươi, hai người không thể lẫn lộn, nói một chút đi. Người tại bán cao ốc quan xây thời khắc phát ngốc đưa đến hộ khách bất mãn rời đi, lớn như vậy tổn thất nên làm cái gì bây giờ? Ngươi vừa rồi lại phát cái gì ngốc? Ngươi, nghe thấy cái giám đốc lời kia bên trong có nói lời nói, làm Liễu Phân trong lòng ủy khuất đến cực điểm, càng là cáu giận vô cùng, nàng há mồm muốn phản bác, tuy nhiên lại không hề biết nên như thế nào phản bác, biệt thự kia quả thật bán đi rồi, người mua vẫn là vừa mới muốn chính mình một đứa bé trai, loại này quan hệ. Nàng có lý cũng nói không rõ ràng lắm, người khác cũng không có khả năng tin tưởng. Chính là, nàng quả thật không cần phải bản đứng chính mình thân thể đổi lấy nghiệp vụ ý nghĩ cùng hành động, hết thảy đều là trùng hợp mà thôi. Lúc này, nàng nhìn cái này trong mắt trào phúng giám đốc, không khỏi trong lòng càng ngày càng chua xót, trong lòng thầm nghĩ phát cái gì ngốc, ta vẫn có thể phát cái gì ngốc, cái kia tiểu hỗn đàn muốn ta liền biến mất, hiện tại cũng không có cái tin tức. Nhiều như vậy đến tiếp sau sự tình đều phải ta một cái nữ nhân đi gánh vác, ta thậm chí đạo hiện tại còn không biết hắn ở địa phương nào. Đây chính là của ta nam nhân, ngươi nói ta phát cái gì ngốc. Trong lòng tuy rằng như vậy líu díu, nhưng là lời này lại nói không xuất khẩu, không khỏi, nàng lại nghĩ tới Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, ta ác nụ cười, trong lòng một trận khó chịu, nhưng cũng đột nhiên lãnh đạm nói ta có sai lầm, lại không coi là sai. Mua phòng hộ khách trên đường thay đổi chủ ý thì thôi đi, người nghĩ làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Lúc này trong lòng ủy khuất tức giận Liễu Phân nói liền muốn xoay người rời đi, lúc này nàng còn thật không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, bất kỳ cái gì kết quả xử lý nàng cũng không sẽ quan tâm, đối với nàng tới nói, còn có cái gì so không thấy được vừa mới muốn chính mình nam nhân càng thêm đáng sợ. Huống hồ bán ra một cái nhà sơn thủy biệt thự trích phần trăm chẳng sợ không đủ nuôi sống nàng cả đời cũng đủ nàng sử dụng thời gian rất dài rồi, tính là ném công tác nàng cũng không sẽ quan tâm. Nhưng mà, Liễu Phân còn không có xoay người, kia giám đốc liền đột nhiên giận dữ nói không coi là sai. Nếu như không phải là ngươi sai lầm, cái này nhà chỉ bán đi ra ngoài, ta cho ngươi biết, ngươi như vậy thái độ, ngày mai sẽ không muốn tới làm rồi. Đối với một cái bình thường nhân tới nói, một phần lương cao công tác cũng không dễ tìm, thậm chí nhiều lắm người liền một phần bình thường công tác đều không có. Tại cái này giám đốc nhìn đến, làm quen lương cao công tác một khi muốn bị khai trừ, tuyệt đối có thể đe dọa đại đa số người. Hắn chưa bao giờ cho rằng Liễu Phân như vậy một cái thị dân tiểu nữ nhân tại đây tuyệt đại bộ phân ở ngoài. Quả thật, từ trước đến nay đều đem chính mình định nghĩa là một cái tiểu nữ nhân. Liễu Phân đang nghe câu này khai trừ nói sau cơ hồ là bản năng theo bản năng trong lòng run run, trước mắt không dám tin nhìn trước mắt cái này giám đốc, một lần hộ khách lùi bước làm cho nàng mất đi chén cơm của mình, chẳng sợ thật không quan tâm bị đuổi việc, trong lòng nàng như trước tức giận, áp chế đến bán cao ốc hộ khách tuyển chọn chưa bao giờ có thể làm một cái bán cao ốc nhân viên bình phán kết quả. Liễu Phân kia theo bản năng hành vi lại làm cho vị này giám đốc trong lòng vui vẻ, tự nhận vì chính mình vừa rồi nói dọa sợ cái này nữ nhân, nhìn Liễu Phân kia xinh đẹp khuôn mặt, tinh xảo tư thái, kia Anna Đa Tư, lồi lõm có đến tràn ngập thiếu phụ phong tình thân thể yêu kiều, cái kia che giấu lửa nóng đột nhiên nồng nặc, không khỏi chậm lại âm thanh nói, tuy rằng sai lầm của ngươi không thể vãn hồi, nhưng là sự tình cũng không phải là không có cái khác biện pháp giải quyết, ngươi cũng không muốn lo lắng như vậy. Chỉ cần nghe ta, ta chẳng những có thể chuyện cũ bỏ qua, hơn nữa ngày sau có tốt hộ khách, ta thậm chí có thể phóng càng nhiều cho ngươi. Nói chuyện lúc, vị này giám đốc con ngươi dần dần lửa nóng, lúc này, tại hắn tự nhận vì trấn trụ Liễu Phân ý nghĩ bên trong, kia ẩn tàng rồi rất lâu tham dục từng bước bạo phát đi ra, vừa nói còn vừa đi ra bàn làm việc, chậm rãi nghĩ Liễu Phân tới gần, phần kia bộ dáng, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn trong lời nói hàm nghĩa, nhìn cái kia vô sỉ bộ dạng, Liễu Phân không khỏi cảm thấy buồn nôn. Vô sỉ! Nhìn giám đốc kia tham dục ánh mắt, Liễu Phân trong lòng lập tức một trận nổi giận, xấu hổ giận dữ gầm lên một tiếng. Nhưng mà, vị kia giám đốc chẳng những không có tức giận, ngược lại gương mặt cười dâm nói, ta vô sỉ. Nhưng là cũng không sánh được ngươi đi, 20 triệu biệt thự A, ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt năng lực có thể so với ta cường đoạt rồi, đừng cho ta trang trinh liệt, ngươi nếu thật là đàng hoàng, ngươi nam kia nhân có thể tìm được bán cao ốc chỗ. Hắc hắc, chúng ta cũng vậy, vẫn là câu nói kia, chỉ cần thỏa mãn ta, ta cũng đầy chân ngươi mọi yêu cầu. Ngươi hỗn trướng. Nghe được giám đốc lời nói, Liễu Phân sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, đây là trong lòng nàng lớn nhất đau đớn, bởi vì mua sắm biệt thự, bởi vì Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, làm nàng sinh mệnh quỹ đạo đi lên một con đường khác, đưa đến nàng không thể không cùng chính mình trượng phu mỗi người đi một ngả, nhưng là, ai cũng không nghĩ đến trượng phu ầm ĩ đến nàng chỗ làm việc, toàn bộ sự tình ầm ĩ ồn ào huyên náo, thật nhiều lần nàng đều mơ tưởng từ chức mặc kệ. Nhưng là Diệp Thần đột nhiên biến mất, làm nàng rối ren chung không biết làm sao, chỉ có công tác có thể hao mòn nội tâm hoảng sợ, mới một mực làm đến bây giờ, nàng tình huống như vậy hạ như trước không có rời đi bán cao ốc chỗ, cũng trở thành vị này giám đốc xác nhận Liễu Phân rời không được phần công tác này căn cứ, mới lại đột nhiên ở giữa bại lộ chính mình xấu xí sắc mặt. Chương 0473 phiền toái. Nói Liễu Phân như vậy tinh xảo mỹ mạo nữ nhân, tại bất cứ cái kỳ địa phương đều là làm người khác chú ý tồn tại, càng huống chi sắc tính thành cuồng nam nhân, chỉ cần thấy được, cũng không nhịn được muốn âu yếm, dĩ vãng hắn chỉ vì sờ không cho phép Liễu Phân mạch lạc, mà Liễu Phân lại biểu hiện chính thống vô cùng, cho nên, hắn luôn luôn tại nhẫn nại, tìm kiếm hưởng dụng cái này cực phẩm nữ nhân cơ hội. Nhưng là, loại cuộc sống này, nhất là mỗi ngày nhìn đến cái này xinh đẹp vô cùng, dáng người tuyệt diệu nữ nhân nhưng không cách nào hưởng dụng, đơn giản là một loại dày vò, hắn cơ hồ liền muốn nhẫn nại không đi xuống thời điểm Liễu Phân tình trạng bạo phát, khi hắn nhìn Liễu Phân kia trăm vạn đơn đặt hàng cùng Liễu Phân lão công kia phẫn nộ thần sắc, trong lòng hắn chẳng những không có hèn mọn ngược lại vô cùng hưng phấn, cho rằng trêu đùa cái này tinh xảo nữ nhân cơ hội lại tới, những ngày qua, một mực vụng trộm nhìn chằm chằm Liễu Phân, tìm kiếm bất kỳ cái gì một tia có thể thực thi chính mình dâm dục cơ hội. Cuối cùng, tại sáng sớm hôm nay, hắn liền phát hiện Liễu Phân tại tiếp đãi mua sắm hợp lại tính kết cấu nhà hộ khách thời điểm thế nhưng đi thần, đưa đến hộ khách không kiên nhẫn thậm chí bất mãn bỏ qua nguyên bản đặt hàng tính toán, này mặc dù là một cái sai lầm, cũng là vị này mập ra giám đốc công kích đem chui. Không khỏi, hắn lòng tràn đầy tà ác đem Liễu Phân gọi vào văn phòng, đầu tiên là một phen răn dạy kinh sợ cái này làm hắn tham lam nữ nhân, rồi sau đó là khai trừ uy hiếp, vốn là cho rằng có thể dùng loại thủ đoạn này thuyết phục cái này nữ nhân, nhưng mà, làm hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, hắn vừa rồi cái kia một phen vô sỉ nhục nhã nói hoàn toàn chọc giận cái này nguyên bản vốn không có bất kỳ cái gì tiền tài bán mình tâm tư yếu đuối nữ nhân. Trong nháy mắt, cậu kia xấu hổ giận dữ kích thích Liễu Phân đột nhiên trước mắt lửa giận nhìn chằm chằm trước mắt cái này giám đốc, cơ hồ là nữ nhân phẫn nộ theo bản năng hành động, vẫy tay quất tới. 3. Vang dội vô cùng bạt tai. Kia giám đốc tràn ngập tham dục cùng âm mưu thực hiện được bình thường nụ cười khuôn mặt xuất hiện đỏ tươi năm ngón tay ấn, rất khó tưởng tượng Liễu Phân kia non mềm tay nhỏ thế nào đến như vậy đại khí lực, thế nhưng quất cái này thân cao không thấp giám đốc a một tiếng hoảng sợ la hét, càng là bị kia trưởng kình mang một cái thiếu chút nữa tại chỗ đảo quanh. Vang dội bạt tai, đỏ tươi dấu tay, bỏng rát đau đớn. Đây hết thảy đều vượt qua vị này giám đốc nguyên bản mong muốn, trong nháy mắt, hắn đau kêu một tiếng sau đó. Trước mắt không dám tin nhìn về phía Liễu Phân, cái này dĩ vãng tại hắn trong mắt tính tình tương đương ôn hòa nữ nhân cũng dám vẫy tay phiến hắn. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy rất lớn vũ nhục làm hắn vậy có một chút mập mạp khuôn mặt thịt béo vụt sáng tránh rung rung, kia nguyên bản tham dục con ngươi chẳng những tràn đầy dục vọng, càng là phẫn nộ táo bạo sau trong mắt dữ tợn, mập mạp kia khuôn mặt càng là có vẻ có chút dữ tợn nhìn chằm chằm Liễu Phân, cái loại này khủng bố biểu cảm, trong nháy mắt dọa Liễu Phân toàn thân run run, nàng cũng kinh hãi ở hành động mới vừa rồi của mình, loại này kinh hãi nhưng ở giám đốc diện mục dữ tợn chung rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Bản năng nàng cảm thấy nguy cơ lại tới, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều liền muốn xoay người đẩy ra môn chạy trốn, nhưng là phản ứng của nàng mặc dù mau, lại không mau hơn một cái phẫn nộ nam nhân. Ngươi dám đánh ta? Theo hắn leo lên cái này giám đốc vị trí, từ trước đến nay đều là người khác cười theo mặt đối với hắn, khoảnh khắc này giám đốc nổi giận phía dưới mạnh mẽ duỗi tay một phen kéo lấy muốn chạy trốn Liễu Phân, ra sức kéo, trong nháy mắt, Liễu Phân kia thất kinh tình huống phía dưới, mất thăng bằng. Bị cái này giám đốc kia lực lượng cường đại cấp xé trở về, thậm chí cả người hôi hổi bị quăng trở về, liên tục rút lui phía dưới lập tức mất đi cân bằng, Liễu Phân kia gầy yếu thân thể phanh một tiếng té lăn quay trên mặt đất. A, ngã cảm giác hết sức thống khổ, Liễu Phân kia xinh đẹp tuyệt trần lông mày lập tức đau đớn cao lên đến, hồng nhuận miệng nhỏ một trận kinh hô, nhưng không có đổi lấy một chút thương tiếc, kia nguyên bản mơ ước Liễu Phân thân thể giám đốc khoảnh khắc này giống như biến thành một người khác giống như. Kia giữ tợn lửa nóng gương mặt cùng con ngươi, hỏa lạt lạt nhìn chằm chằm ngã xuống đất một thân công tác bộ váy Liễu Phân, nhìn Liễu Phân kia thon dài thân thể, thướt tha tư thái, kia xinh đẹp khuôn mặt như vậy tinh xảo trong sáng. Lộ ra quyến rũ đỏ ửng, một đôi đầy đặn cao vút vú sữa, càng là bởi vì đau kêu mà kịch liệt phập phồng, thịt sóng rung động ở giữa, tràn đầy cám dỗ, một đôi nở nang xinh đẹp màu da trong suốt thủy tinh miệt chân dài, thật chặt bao bọc tại kia bên người bộ váy bên trong. Kia hơi hơi khép mở màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, lộ ra thâm u tình cảnh che chắn đang bẫy váy bên trong, làm cái này giám đốc chỉ cảm thấy kia thâm u bộ váy bên trong có càng thêm xinh đẹp phong cảnh. Trong nháy mắt, kia lâu dài đến nay dâm tâm bạo phát. Người cái này lẳng lơ, người dám đánh ta. Hắc hắc, đừng cho là ta không biết, hiện tại nơi này người nào không biết người kia 20 triệu là như thế nào đến. Vì tiền liền chính mình nam nhân đều phải vứt bỏ. Ngươi thật coi chính mình vẫn là trinh tiết liệt nữ. Vì tiền ngươi có thể bị người khác địt, chẳng lẽ ta thì không thể, hôm nay, ta liền muốn cho ngươi biết đánh ta đại giới, lão tử muốn chơi chết ngươi cái này dâm phụ. Nhe răng cười mang theo dâm tà tham dục, nhìn ngã xuống đất run rẩy phát run Liễu Phân, cái này xinh đẹp tinh xảo nữ nhân, tựa như đã bị hắn chiếm giữ trêu đùa giống như, kia hưng phấn bộ dáng, tựa như đánh máu gà bình thường. Giống. Lâu dài đến nay tham dục chen ép sau lại lần nữa bùng nổ thời điểm kia hưng phấn khó có thể khắc chế gầm nhẹ âm thanh, tham lam song mặt lửa đỏ, hắn liền vung vẩy mập ra thân thể liền muốn nhào tới rồi, nhưng mà, ở nơi này sao tối kích tình thời khắc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt chấn động tiếng. Phanh! Kia nguyên bản đóng lấy cửa phòng lại mạnh mẽ bị người khác đạp ra, lực lượng khổng lồ đá cửa phòng đột nhiên đụng vào trên bức tường rồi sau đó lại lần nữa ầm thả lại, nhưng là một lúc sau. Một cái một mình đấu thiếu niên gầy yếu thân ảnh hơi hơi chợt lóe liền chớp mắt tại kia cửa phòng đóng lại phía trước xuất hiện ở mập mạp kia giám đốc phía sau. Mập mạp kia giám đốc chỉ thấy một tấm tuấn tú khôi ngô phi thường khuôn mặt mang theo âm trầm thần sắc, một đôi lạnh lẽo con người gắt gao theo dõi hắn. Trong nháy mắt, dọa hắn cả người đột nhiên một cái giật mình, kia vừa mới bùng nổ dục hỏa hô một chút bị một lượng lạnh ý đóng kết, kia nguyên bản đã run rẩy muốn nhếch lên tiểu đệ lập tức mềm nhũn rồi, thậm chí có một chút khó chịu. Làm hắn không khỏi kinh hãi liên tục lui về phía sau, một đôi mắt hiện thực mờ mịt lập tức ảo não cáu giận rồi đến nổi giận gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi là ai? Ai cho ngươi tiến đến? Cút ra ngoài cho ta. Đã bao lâu, hắn tham lam muốn gian dâm Liễu Phân cái này tinh xảo nhiều nữ nhân lâu. Thật vất vả cái này tham dục liền muốn thực hiện, lại bị nhân đột nhiên cắt đứt, cái loại này sắp thực hiện nguyện vọng lại bị nhân một phen đánh vỡ cảm giác làm hắn cơ hồ nổ tung rồi. Quyển kia đến liền giữ tợn mặt béo phì càng ngày càng vặn vẹo. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có trả lời, kia lạnh lẽo con ngươi đang nhìn liếc nhìn một cái này giám đốc sau thứ nhất thời gian chính là đi đến Liễu Phân trước mặt, một đôi lạnh lẽo con ngươi khi nhìn đến Liễu Phân khoảnh khắc kia trong nháy mắt ôn nhu thương tiếc mang theo thật sâu áy náy. Ta trở về. Đối mặt với cái này cái bị chính mình chiếm giữ sau liền thiếu chút nữa quên mất nữ nhân, Diệp Thần trong lòng tràn đầy áy náy cùng thương tiếc. Có thiên ngôn vạn ngữ nói muốn nói, nhưng khi hắn thực sự đứng ở cái này nữ nhân trước mặt, kia phức tạp ngôn ngữ cũng không đủ để hình dung tâm tình của hắn, càng là không biết nên nói như thế nào. Giống như yết hầu bị đập giống như, nhìn cái này lòng tràn đầy mỏi mệt, tràn ngập thống khổ ủy khuất nữ nhân. Diệp Thần hơi hơi há miệng thở dốc, cuối cùng hô ra một ngụm bị đè nén khí tức, đột nhiên nhàn nhạt cười, đôi mắt ẩn tình nhìn cái này nữ nhân, líu díu một câu ta trở về, tựa như cùng thê tử của mình chào hỏi bình thường bình thường bình thường, lại tràn đầy người nhà hương vị. Trong nháy mắt, loại tâm tình này nhắn dùm cho vậy cũng ở trên mặt đất, hai mắt kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Thần, cái này nàng trong mộng không biết kêu bao nhiêu lần nam nhân, trong nháy mắt, trăm ngàn mùi vị nổi lên trong lòng. Lần đầu tín nhiệm vui sướng, rời đi sầu bi, nhìn không tới hoảng sợ cùng sầu lo, vậy chờ đợi cố kỵ cùng bàng hoàng mang theo đặc hơn tưởng niệm cùng khát vọng, kia một đôi mỏng nước con ngươi theo kia kinh ngạc bên trong dần dần lấy lại tinh thần, kinh ngạc, không dám tin, cuối cùng biến thành một cỗ vô biên vui sướng, cái này như trước có chút thống khổ nữ nhân, tại xác nhận trước mắt xuất hiện chính là chính mình tiểu nam nhân thời điểm cả người đều quên toàn bộ giống như lưu lạc nhiều ngày tìm đến nhà mình chim hoàng yến giống như. Ô ô nghẹn ngào hai tiếng, lại mạnh mẽ theo trên mặt đất bò lên, lập tức nhào vào Diệp Thần trong lòng, kia mảnh mai chờ đợi bộ dáng, nhìn xem Diệp Thần trong lòng trong nháy mắt một trận vi đau đớn. Khổ ngươi, ôm lấy cái này nhu nhuận thân thể yêu kiều, kia tràn ngập cực phẩm nữ nhân hương thơm khí thức, Diệp Thần lần thứ nhất đã không có tình dục, ngược lại tràn đầy thương tiếc, nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Phân, vuốt ve nàng phấn lưng, vỗ về nàng hoảng sợ tâm linh, tại nàng bên tai nhẹ giọng líu díu. Kể rõ chính mình áy náy cùng tình nghĩa. Nguyên bản, cho rằng khi nhìn đến Diệp Thần mình nhất định sẽ rất phẫn nộ truy vấn hắn vì sao vừa mới chiếm lấy chính mình liền biến mất không thấy gì nữa, không quan tâm tâm tình của nàng cùng tình cảnh. Nhưng là, lúc này nàng mới hiểu được, nhiều hơn nữa khổ sở cũng không chống cự nổi người nam nhân này một tiếng nhẹ nhàng quan tâm, dựa vào tại trong ngực Diệp Thần, kia an tâm quen thuộc khí tức, làm nàng trong lòng một trận kiên định, không khỏi líu díu nói trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Nhưng trong lòng líu díu nói chỉ cần ngươi không phải là không muốn ta, ta liền nguyện ý chờ ngươi. Nhưng mà, bọn hắn như vậy ngươi tình ta nồng bộ dáng, lại kích thích mặt khác một người, một cái nguyên bản liền muốn trêu đùa Liễu Phân dâm hàng, kia phì phì giám đốc mập mạp khuôn mặt nhìn đến Liễu Phân hoan hỉ giống như một chỉ linh thức bình thường nhào vào Diệp Thần trong ngực. Hắn trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin sau chính là thật sâu ghen ghét, trong nháy mắt. Bị phẫn nộ che cản ánh mắt hắn đột nhiên giận dữ hét tốt, ta nói ngươi như thế nào liền chính mình lão công cũng không cần. Nguyên lai là như vậy biến thái yêu thích tiểu chính thái A, quả nhiên là cái không chọn không chụp dâm phụ, chỉ ngươi còn có mặt mũi cho ta trang xử nữ. Nổi giận âm thanh, kia nhục nhã ngôn ngữ, trong nháy mắt kích thích Liễu Phân, nhưng là lúc này có Diệp Thần ôm ấp, nàng tuy rằng nổi giận, tuy nhiên lại cũng gần run run, nhưng không có làm ra cái khác phản ứng. Bởi vì nàng biết có chính mình tiểu nam nhân tại, nàng không cần tại thừa nhận những cái này làm nhục. Quả nhiên, nghe thế tiếng tức giận mắng Diệp Thần trong nháy mắt đột nhiên quay đầu, một đôi nguyên bản tràn ngập ôn nhu áy náy con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo như đao, cắm thẳng vào kia giám đốc tâm ổ, kia lãnh khốc khí tức, trong nháy mắt hãi cái kia giám đốc tê đổ hít một hơi lãnh khí, giống như nhìn thấy gì khủng bố hình ảnh giống như, kinh hãi hôi hồi liên tục rút lui, thẳng đến phanh một tiếng đánh vào chính mình xử lý bàn bên trên. Hắn mới mạnh mẽ theo Diệp Thần kia lạnh lẽo khí tức trung tỉnh táo lại. Lập tức, toàn bộ trương mập mạp khuôn mặt đều xấu hổ màu đỏ bừng, chính mình một cái đại nhân lại bị một thiếu niên ánh mắt dọa thành bộ dáng như vậy. Phần kia ảo não càng thêm kịch lửa giận của hắn, không khỏi há mồm liền muốn phát tiết. Nhưng là, một lúc sau, Diệp Thần cũng đã đẩy ra Liễu Phân, cả người thân hình một thân, trong nháy mắt ở giữa liền xuất hiện ở mập mạp kia giám đốc trước mặt. Diệp Thần kia thật nhanh tốc độ lập tức biến thành giám đốc kinh ngạc vô cùng, nhưng là Diệp Thần không có cho hắn tự hỏi đường sống, âm thanh thanh lãnh hờ hững nói vừa rồi ngươi nói cái gì. Lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Kia hờ hững bộ dáng tựa như nhìn một người không bằng heo chó đồ vật, thứ ánh mắt này, lại một lần từ kích phát rồi cái này mập mạp giám đốc nội tâm cái loại này hèn mọn cao ngạo, chỉ cảm thấy Diệp Thần hành động khiêu khích hắn cao ngạo địa vị, khoảnh khắc này. Trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ giận dữ liền muốn há mồm dùng ác độc ngôn ngữ đến vãn hồi mặt mũi của mình ta lặp lại lần nữa thì như thế nào, ta nói cái này nữ nhân là cái. Nhưng mà, hắn giọng điệu cứng rắn mới ra miệng, thậm chí một cái chữ thô tục đều còn không có xuất khẩu, Diệp Thần kia đạm mạc nghiêm khắc hàn quang chợt lóe rồi biến mất, lập tức một tấm gầy yếu bàn tay mang theo lôi đình lực lượng, phanh một tiếng quất vào này cái giám đốc mặt khác một khuôn mặt phía trên, trong nháy mắt, ba một tiếng vang thật lớn. Kia giám đốc khuôn mặt nếu như tại pha quay chậm tất nhiên đó có thể thấy được, bị Diệp Thần một trường quất thịt béo kịch liệt run rẩy, cả khuôn mặt thượng thịt béo đều bị quất lỗi vị, toàn bộ hàm dưới đều bị Diệp Thần một cái tát quất răng rắc một tiếng cốt cách gãy, kia bị quất đau đớn lớn lên miệng, một cỗ máu phun ra mang theo 5-6 cái răng. Lập tức, tại Diệp Thần khổng lồ kia lực lượng xung kích, hắn cái này mập mạp người kia hơn 200 cân thân thể liền tùy theo Diệp Thần lực lượng hô một chút bay ra ngoài, lập tức phanh một tiếng đập vào trên bức tường rồi sau đó lại bị kia thịt béo bắn ngược trở về, cạch một tiếng té ngã trên đất bản thượng. Mập mạp kia giám đốc giọng điệu cứng rắn mới ra miệng, thậm chí một cái chữ thô tục đều còn không có xuất khẩu, Diệp Thần kia đạm mạc nghiêm khắc hàn quang chợt lóe rồi biến mất, lập tức một tấm gầy yếu bàn tay mang theo lôi đình lực lượng, phanh một tiếng quất vào này cái giám đốc mặt khác một khuôn mặt phía trên. Trong nháy mắt, ba một tiếng vang thật lớn, kia giám đốc khuôn mặt nếu như tại pha quay chậm tất nhiên đó có thể thấy được, bị Diệp Thần một trường quất thịt béo kịch liệt run rẩy, cả khuôn mặt thượng thịt béo đều bị quất lỗi lập vị trí. Toàn bộ hàm dưới đều bị Diệp Thần một cái tát quất răng rắc một tiếng cốt cách gãy, kia bị quất đau đớn lớn lên miệng, một cỗ máu phun ra mang theo 5-6 cái răng. Lập tức, tại Diệp Thần khổng lồ kia lực lượng xung kích, hắn cái này mập mạp người kia hơn 200 cân thân thể liền tùy theo Diệp Thần lực lượng hô một chút bay ra ngoài, lập tức phanh một tiếng đập vào trên bức tường rồi sau đó lại bị kia thịt béo bắn ngược trở về, cạch một tiếng té ngã trên đất bản thượng. Thậm chí liền hét thảm một tiếng đều không có. Liền bị Diệp Thần một cái tát quất ngất đi. Chỉ có kia còn tại khanh khách nhúc nhích hít hầu liên tục không ngừng tràn ra nước miếng cùng máu, bộ kia thê thảm bộ dáng, làm đã sớm biết Diệp Thần cường hãn Liễu Phân cũng không nhẫn đi nhìn, chính là có chút lo lắng Diệp Thần làm như vậy nóng bỏng có khả năng hay không mang đến phiền toái, không khỏi lo lắng nhìn Diệp Thần tiểu thần, không có sao chứ. Nhìn cái này nữ nhân thần sắc quan tâm, Diệp Thần trong lòng ấm áp, ôn nhu cười, đi lên trước kéo lấy Liễu Phân mềm mại di. Làm cái này nguyên bản lo lắng tinh xảo mỹ nữ lập tức khuôn mặt náo nhiệt, có chút ngượng ngùng oán trách nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, nhưng không có một chút kháng cự, ngược lại bởi vì nhiều ngày hoảng sợ cùng tưởng niệm, không để cho nàng tự chủ nắm thật chặt ở Diệp Thần, sợ Diệp Thần sẽ lại rời đi. Yên tâm đi, không có việc gì, loại địa phương này về sau không muốn tiếp tục ngây người, muốn công tác liền đi làm người yêu thích sự tình, có ta tại, đi thôi. Nói chuyện lúc. Diệp Thần liền dắt cái này tinh xảo thiếu phụ chậm rãi đi ra cái này giám đốc phòng làm việc, chỉ để lại cái kia ngất đi giám đốc còn tại đằng kia vừa kéo thịt run rẩy. Đi ra giám đốc phòng làm việc, Diệp Thần lại nhìn thấy cái kia nhận chính mình ôn nhu thiếu phụ chính trước mắt kinh ngạc mang theo ánh mắt sợ hãi cả người run rẩy sợ hãi nhìn Diệp Thần, nàng chưa từng có nghĩ tới một cái thiếu niên gầy yếu lại lạnh như vậy khốc bá đạo, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, nghĩ đến vừa rồi trộm nhìn đến giám đốc bị quất bay tình cảnh. Nàng liền không rét mà run. Lúc này Diệp Thần lòng tràn đầy tư hướng tràn đầy đối với Liễu Phân áy náy, tự nhiên cũng không kịp cái khác, dắt cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ, liền ra Bích Thủy bán cao ốc chỗ, đối với hắn tới nói, vừa rồi chính là làm một kiện không coi là ảnh hưởng gì việc nhỏ, thậm chí liền vậy hắn vừa mới xuất môn liền vội vã vọt vào giám đốc văn phòng giống phía trên hội báo tiếp khách thiếu phụ, Diệp Thần đều không có ngăn cản, cũng không cần phải ngăn cản. Tuy rằng đối với Bích Thủy gia viên hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là có thể tại Hoa Hải chiếm cứ như vậy tuyệt hảo hoàn cảnh địa lý tu kiến cao cấp biệt thự tiểu khu công ty cũng liền đứng ở đỉnh như vậy mấy nhà công ty, có thể lập chân Hoa Hải, tự nhiên cùng chính phủ giao tình không cạn, Diệp Thần đối với những cái này tập đoàn người cầm lái mặc dù nói không thể quen thuộc, nhưng là cũng có quá nói chuyện, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng. Chẳng sợ chính là dựa vào hắn mua một cái nhà sơn thủy biệt thự. Cái công ty này người tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch của mình phía trước, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chờ hắn nhóm nắm rõ ràng rồi, còn có ai dám truy cứu vị này Hoa Hạ thứ nhất thái tử ra trách nhiệm. Chỉ sợ đến lúc đó nếu không lớn hơn việc hóa vô càng phải mọi cách nịnh bợ bồi thường. Ra Bích Thủy gia viên, Diệp Thần một đường nhu tình dắt Liễu Phân, cái này tinh xảo nữ nhân, lúc này lại có vẻ có chút si ngốc nhìn Diệp Thần. Nhiều ngày lo âu và vấn vương cuối cùng lại lần nữa canh giữ ở cái này tiểu nam nhân bên người rồi, loại cảm giác này, làm nàng thực an tâm. Chính là một lớn một nhỏ hai người đi ở cùng một chỗ có vẻ có chút không quá đối xứng, Diệp Thần kia gầy yếu một mình đấu thân thể, nhìn qua không giống là dắt chính mình nữ nhân, ngược lại một tên tiểu đệ đệ dắt chính mình đại tỷ tỷ. Nhưng là càng là như thế, đối với chiếm giữ cái này tinh xảo nữ nhân càng là có vẻ làm người ta kích tình. Suốt quãng đường, không khí có vẻ thực an tĩnh, cũng rất là tường hòa. Mãi cho đến tiến vào biệt thự, cái này tinh xảo nữ nhân trong lòng kiềm chế tình cảm mới vừa xem bạo phát, đột nhiên lúc, kia nhìn qua tràn ngập thiếu phụ phong tình thân thể lại chợt xoay người một phen thật chặt ôm lấy Diệp Thần. Cái loại này quyến luyến cảm xúc tại trong phòng khách nhộn nhạo, cảm nhiễm Diệp Thần nội tâm cùng cảm xúc, không khỏi, một cỗ nhu tình thăng lên, Diệp Thần cũng không tự kiềm chế đưa ra song trường ôm Liễu Phân, một tay vuốt ve nàng vòng eo, một tay vỗ lấy nàng áo lót, nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, ta trở về, không muốn tiếp tục lo lắng, được không? Nhẹ nhàng lời nói lại làm cho cái này vừa mới bị chiếm giữ liền lâm vào tìm không thấy chính mình nam nhân hoảng sợ trung thiếu phụ đột nhiên trong lòng một trận ủy khuất. Cùng Diệp Thần ôm ở giữa thân thể hơi hơi giật giật đúng là khóc, kiểu ủy khuất cùng sầu lo kết hợp nức nở âm thanh, làm Diệp Thần trong lòng một trận áy náy, chỉ có thể càng thêm ôn nhu khuyên giải an ủi. Tiểu Thần, ta nghĩ đến ngươi không quan tâm ta rồi, ngươi sao có thể muốn ta sau khiến cho ta tìm không thấy ngươi, ngươi cũng đã biết ta lúc ấy cỡ nào sợ hãi, nếu như không phải là ảnh tỷ cùng tình ngữ tỷ tỷ đi tới nơi này, ta liền thật nghĩ đến ngươi chơi ta liền không muốn ta, ô, ta thật sự rất sợ hãi rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Kia nồng đậm sợ hãi, thật sâu lo lắng còn có kia nhẹ nhẹ quyến luyến, cũng làm cho Diệp Thần trong lòng thán nhưng mà, không khỏi, ôm lấy cái này tinh xảo nữ nhân thân thể yêu kiều song trường hơi hơi dùng sức, loại này đại lực ôm, lại làm cho Liễu Phân kia bàng hoàng thất thố tâm lập tức an định rất nhiều, có chính mình nam nhân ôm ấp có thể dựa vào. Nàng hoảng sợ cũng tiêu tán rất nhiều. Ngoan, đều là của ta sai, ta lúc ấy có việc gấp cần phải xử lý, chưa kịp giải quyết ngươi sự tình, bất quá, ngươi đã là của ta nữ nhân, ta làm sao có khả năng không muốn ngươi. Được rồi, không muốn lo lắng, nhìn đến ngươi cái bộ dạng này, lòng ta cũng không chịu nổi. Ôm lấy ta chỉ nhớ ngươi ôm lấy ta, bị ngươi ôm lấy, ta tốt an tâm. Thật, tốt an tâm. Diệp Thần khuyên giải bên trong, Liễu Phân cảm xúc chậm rãi bình phục xuống, tại Diệp Thần trong lòng nhẹ nhàng vặn vẹo, tìm một cái vị trí thoải mái hơn thật chặt ôm lấy Diệp Thần, kia âu yếm nam nhân khí tức hôn nàng lòng tràn đầy an tâm, kia hồng nhuận miệng nhỏ chung không khỏi càng thêm khát vọng líu díu, nghe được nàng khát vọng, Diệp Thần nguyên bản còn muốn lại an ủi một phen. Nhưng là, nghe cảm thấy có chút kỳ quái, cũng là Liễu Phân kia líu díu âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng thế nhưng không một tiếng động. Diệp Thần nhìn lại, không khỏi buồn cười, cái này tinh xảo nữ nhân lại đang hắn trong lòng khóc một trận sau đang ngủ, nhìn nàng kia hơi nhíu lông mày ngủ dung, Diệp Thần trong lòng lại tràn đầy thương tiếc. Lúc này, ôm lấy Liễu Phân, đứng ở trong phòng khách tốt một thời gian, đợi cho Liễu Phân hoàn toàn ngủ say thời điểm Diệp Thần lúc này mới nhẹ nhàng khom lưng, ôm lên nàng kia non mềm thân thể nhẹ về phía đi lên lầu, tìm một cái gian phòng, đem Liễu Phân đặt ở trên giường, kéo qua ga giường cho nàng đắp lên. Diệp Thần liền như vậy ngồi ở mép giường lặng lặng nhìn Liễu Phân kia ngủ say dung nhan, yêu sầu chung mang theo một tia thương ngực, Diệp Thần trở về, chung quy làm nàng mỏi mệt thể xác tinh thần tìm đến tị hơi thở bến cảng. Nhiều như vậy ngày yêu sầu cũng cuối cùng tại Diệp Thần xuất hiện sau chậm rãi tan rã. Ngốc nữ nhân, được đến ngươi sau đó, ta lại như thế nào không muốn ngươi? Diệp Thần có chút đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Phân kia hơi nhíu đôi mi thanh tú, trong mắt thương tiếc nhẹ giọng líu díu. Mang theo nhẹ nhẹ nhu tình, tựa như lây ngủ say chung Liễu Phân, tại Diệp Thần nhẹ nhàng lời tâm tình bên trong, tại hắn nhẹ nhàng vỗ về bên trong, kia hơi nhíu lông mày chậm rãi bày ra, hồng nhuận đôi môi cũng lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười, thỏa mãn tường hòa. Ròng rã một buổi chiều, Diệp Thần chưa từng rời đi, một mực ngồi ở mép giường bồi tiếp Liễu Phân, chẳng sợ nàng còn tại ngủ say bên trong, Diệp Thần như trước làm bạn nàng, lòng tràn đầy áy náy làm hắn chỉ muốn nhiều ngốc một hồi. Thẳng đến sắc trời đêm hắc thời điểm, ngủ say chung Liễu Phân mới chậm rãi mở ra hai mắt, mang theo một tia mơ hồ kinh ngạc một hồi, mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người nhìn lại, lại đúng dịp thấy một tấm tuấn tú khôi ngô mang theo nhu tình khuôn mặt, kia làm nàng quyến luyến xấu xa nụ cười, lại một lần tự đánh sâu vào Liễu Phân kia hoảng hốt tâm, không khỏi theo bản năng lại một lần nữa theo trên giường vọt lên, lại một lần nữa ôm lấy Diệp Thần, kia hoảng sợ tâm, chung quy chưa có hoàn toàn mất đi. Tốt lắm. Ta vẫn luôn ở đây, an tâm, nếu như muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ cùng ngươi nói một tiếng, sẽ không để cho ngươi tái sợ hãi, nhớ kỹ, ngươi là ta Diệp Thần nữ nhân, ta cũng không có khả năng vứt bỏ chính mình bất kỳ cái gì một cái nữ nhân. Cảm nhận được Liễu Phân kia lo âu và tìm kiếm an ủi cảm xúc, Diệp Thần lại một lần nữa nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng, nhẹ giọng nói, đi làm vừa mới tỉnh ngủ Liễu Phân kia bàng hoàng thất thố tâm lại một lần nữa an định xuống. Ta, ta phải sợ đây là một giấc mộng, tỉnh mộng ngươi lại sẽ rời đi, tiểu thần, ngươi ở tại nơi này được không? Chẳng những là ta, ảnh tỷ cùng tình ngữ tỷ tỷ cũng vẫn luôn rất nhớ ngươi. Vừa mới chín ngủ người cảm tình không thể nghi ngờ là yếu ớt, nhất là tại như vậy thời gian dài hoảng sợ chung vượt qua nữ nhân, Liễu Phân vừa mới tỉnh lại liền thứ nhất thời gian tìm kiếm Diệp Thần thân ảnh, chẳng sợ nhìn đến hắn tồn tại, cái này sợ hãi bị vứt bỏ nữ nhân như trước không thể tin được, thẳng đến lại lần nữa ôm lấy cái này làm nàng an tâm nam nhân, cảm nhận trước ngực hắn ấm áp, mới chính thức tin tưởng đây là chân thật, không phải là nằm mơ. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói ân, vào ở đến một đoạn thời gian, liền hai ngày này a, ta đem một sự tình xử lý xong, ngươi a, đừng lúc nào cũng là suy nghĩ lung tung. Nghe được Diệp Thần hứa hẹn, Liễu Phân lúc này mới an tâm xuống, bất quá, lúc này bị Diệp Thần vuốt ve, không để cho nàng từ lại lần nữa ngượng ngùng, tuy rằng đã là Diệp Thần nữ nhân, nhưng là dù sao chỉ bị muốn quá một lần, hơn nữa muốn sau cũng không có ôn nhu làm bạn, làm nàng đối với Diệp Thần vẫn có một chút xa lạ. An tâm sau đó, ngượng ngùng phía dưới, nàng không khỏi thẹn thùng nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thần, khinh nhu nói ta ngủ đã bao lâu. Trời tối rồi, ta đi làm cho ngươi cơm chiều đi. Nhìn ngượng ngùng Liễu Phân, Diệp Thần không khỏi cười khẽ một tiếng, hắn biết đây là cái này nữ nhân nói thầm trong lòng tiêu trừ chính mình ngượng ngùng, cho nên cũng không trả lời, mà là chậm rãi gật gật đầu. Tại Diệp Thần tiếng cười bên trong, Liễu Phân càng ngày càng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng cấp bách gấp gáp vội vàng theo trên giường bò lên, nhìn cũng không dám nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, cấp bách gấp gáp vội vàng đi xuống lầu. Biệt thự ở ngoài, một trận nhẹ nhàng chậm chạp động cơ âm thanh truyền đến, từ xa tiến lại, sáng ngời màu trắng tinh xảo đại chúng xe chậm rãi mở, xe này có lẽ không coi là danh quý, tuy nhiên lại phi thường thích hợp tinh xảo xinh đẹp nữ nhân điều khiển. Chương 0474 phong ba lại lên. Ca. Một tiếng vang nhỏ. Kia điều khiển chỗ ngồi cửa xe bị chậm rãi đẩy ra, một đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài chân đẹp dò xét đi ra, lung linh trên chân ngọc đặng màu trắng sữa tinh xảo giày cao gót, càng lộ vẻ chân đường cong ôn nhu mượt mà. Lập tức, một cái toàn thân màu trắng bộ đồ đồng phục cao gầy nữ nhân theo trên xe chậm rãi đi ra, kia vóc người cao gầy làm phần đông nam nhân đều cảm giác tự ti, nhất là kia bên người cắt bộ váy, hoàn mỹ đem cái này nữ nhân kia tinh xảo lồi lõm đường cong phụ trợ đi ra. Có vẻ như vậy phong tình vô hạn, cám dỗ mị người, phối hợp kia một đầu vén lên tóc dài, lại cấp nhân một lượng tài trí mỹ xung kích, nếu như khi nhìn đến nàng kia xinh đẹp ngọn đến khuôn mặt, đơn giản là hoàn mỹ phối hợp, như vậy nữ nhân. Tuyệt đối là nữ nhân trung cực phẩm. Nhưng mà, giờ phút này cái xinh đẹp phi thường, phong tình kinh người nữ nhân lại hơi hơi cau mày, nếu như cẩn thận nhìn mà nói, thậm chí đó có thể thấy được nàng đứng ở xe bên cạnh thân thì còn có một chút nhẹ nhàng dùng mình. Kia vịn cửa xe tay đã ở rất nhỏ run run, như có một chút kích động, lại thích giống như do dự cái gì. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ hắn thật trở về? Nghĩ vậy, cái này nữ nhân đôi mắt đột nhiên sáng ngời, mang theo đậm đặc chờ đợi nhìn kia đóng chặt biệt thự đại môn, hận không thể có thể thấu thị giống như, nhìn rõ ràng bên trong tình cảnh, rốt cuộc có hay không chính mình khát vọng thân ảnh. Nhưng mà... đậm đặc chờ đợi sau chính là nhàn nhạt thất lạc, kia tỏa sáng con ngươi dần dần mở đi xuống, cười khổ lắc lắc đầu, nói thật sự là nhớ hắn muốn điên rồi, nếu như trở về cũng nên cho ta một chiếc điện thoại a. Buồn rầu lắc lắc đầu, nữ nhân chậm rãi hướng biệt thự đi đến, nhưng là, tùy theo nàng tiếp cận, trong lòng cái loại này kỳ diệu liên hệ cảm giác càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng chân thật, không để cho nàng từ lại lần nữa chờ đợi, ngay vừa rồi, theo nàng rời đi công việc của mình địa điểm bắt đầu. Tâm thần một mực có chút hoảng hốt, có cảm giác hôm nay có quan hệ với đại sự của mình phát sinh, nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không rõ. Nhưng là, tại sắp trở lại chính mình chỗ ở thời điểm nàng đột nhiên cảm giác tâm thần của mình thật giống như bị khiên động giống như, luôn có loại muốn nhanh chóng đuổi đến trong nhà bình thường xúc động. Nhưng mà, tại loại này xúc động bên trong có làm nàng hoảng loạn, lo lắng, sợ một cái ý tưởng sẽ lại thứ thất bại. Đường kia như ngọc ngón tay cầm chặt kia đóng chặt đại môn đem tay thời điểm cái này tinh xảo xinh đẹp nữ nhân lại một lần nữa do dự, nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm mắt dùng sức mở cửa phòng ra, một lúc sau, nàng mang theo lo lắng hoảng hốt lại lòng tràn đầy chờ đợi nhìn lại, nhìn về phía đại sảnh, trong nháy mắt, kia đại sảnh thượng một cái gầy yếu lại chân thật thân ảnh xâm nhập nàng tầm mắt bên trong, giống như một cái đạn hỏa tiễn bình thường tại tâm linh của nàng chỗ sâu ầm ầm nổ tung. Oanh! Kia nổ tung chấn động làm nàng tâm thần trống rỗng, thật lâu sau, trong lòng mới vang vọng lấy một cái làm nàng kinh ngạc vui mừng như điên âm thanh trở về, hắn thật trở về, cảm giác của ta đúng vậy. Kinh ngạc vui mừng bên trong, nàng kia tuyệt mỹ dung nhan từ lo lắng, khát vọng, chờ đợi đến nhìn đến kia chờ đợi thân ảnh sau đờ đẫn chố mắt theo sau chính là một loại mùa xuân đến, trăm hoa đua nở tình hình, kia tuyệt sắc dung nhan chậm rãi nở rộ. Một cái kinh ngạc vui mừng ngọt ngào mang theo khát vọng nụ cười nở rộ đi ra, như vậy xinh đẹp rực rỡ. Tiểu thần, bỗng nhiên, nở rộ trong nụ cười mang theo vẻ kích động được nghẹn ngào, cái này xinh đẹp nữ nhân đột nhiên ở giữa đôi mắt rưng rưng xông vào, xông về trên ghế sofa cái kia tiểu tiểu thân ảnh. Phòng khách trên ghế sofa, theo Liễu Phân tiến vào phòng bếp, Diệp Thần liền đi xuống lầu ngồi ở đây, hắn biết, chính mình mặt khác một cái nữ nhân cũng sắp trở về. Đối với hắn tới nói, cái này nữ nhân ở hắn trong lòng địa vị phi thường đặc thù, bởi vì, cái này nữ nhân là hắn dùng thủ đoạn phi thường chiếm giữ xử nữ, hơn nữa đem toàn bộ trong sạch đều cho hắn nữ nhân, hắn tự nhiên càng thêm yêu thương. Ngự nữ thần công đặc thù cảm ứng, từ nơi này cái nữ nhân lái xe lúc trở lại, Diệp Thần liền có cảm giác, mãi cho đến nàng lái xe cửa, Diệp Thần trong não liền một mực nhìn nàng, nhìn tâm tình của nàng biến hóa, trong lòng yêu quý càng ngày càng nồng đậm, cho nên tại cửa phòng mở khoảnh khắc kia, hắn liền chậm rãi nhìn về phía cửa, mang theo yêu say đắm nhu tình cùng yêu thương ánh mắt, nhìn kia cửa phòng từ từ mở ra, nhìn kia đứng ở cửa nữ nhân, tại nàng kia nở rộ rực rỡ trong nụ cười, Diệp Thần chậm rãi theo trên ghế sofa đứng lên. Mở rộng ra chính mình ôm ấp, đưa ra hai cánh tay của mình, chờ đợi nàng nhũ yến về vậy nhào đến. Của ta tiểu ảnh ảnh, người nam nhân trở về. Bóng đêm hàng lâm. Diệp Thần lái xe chạy tại ngã tư đường phía trên, nhìn hai bên đường di đèn đỏ, làm cho cả thành thị trang lên mộng ảo sắc thái. Nhưng mà, hai bên đường người cho dù là trong đêm, như trước có vẻ vội vàng gấp gáp, có lẽ bận rộn một ngày, mong chờ trong đêm phóng túng. Cái này xa đọa thành thị, làm người ta lúc nào cũng là tràn đầy mê mang, vô luận là đối với cuộc sống vẫn là đối với tiền đồ. Cười nhẹ, Diệp Thần trong lòng cảm thán, cũng may hàng tỷ hồng trần bên trong. Hắn đi lên bây giờ cái này kỳ lạ chi lộ, không cần tại hồng trần bên trong đau khổ dẫy giụa, tùy tâm sở dục mới là Diệp Thần lớn nhất theo đuổi. Mắt thấy liền muốn đến cùng Bò Tuyển Cảnh Dương ước định địa điểm rồi, Diệp Thần cảm thán hoàn tất không khỏi tăng nhanh tốc độ xe, cái này trần thế, không có thể hẹn trói buộc hắn tồn tại, nhưng là hắn lại muốn tìm kiếm càng nhiều việc vui, không nghi ngờ, giáo huấn một chút muốn giáo huấn người, cũng là việc vui một trong. Nghĩ đến kế tiếp sự tình. Diệp Thần trong lòng một trận mong chờ, nhưng là, mong chờ bên trong, lại không khỏi cười khổ, bồi tiếp chính mình nữ nhân dùng một chút bữa tối, lại không khí quỷ dị, không nói Diệp Thần đột nhiên rời đi Đông Hải, nhiều ngày mới trở về, làm chính mình nữ nhân vấn vương lo lắng, chỉ nói hắn đang dùng cơm phía trước đột nhiên theo trên lầu lại mang xuống một cái làm nhan xinh đẹp thiếu phụ, cái này làm Lam Ảnh cùng Liễu Phân hờn dỗi không thôi, tuy rằng bởi vì biết Diệp Thần nữ nhân khá nhiều. Hơn nữa các nàng cũng bởi vì nhiều ngày ở chung tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực. Nhưng là, khi nhìn đến người mới gia nhập, chung quy oán trách vô cùng, Diệp Thần bàn ăn bên trên không ít ăn kẹp thịt, phần eo hai bên đều phải cấp Lam Ảnh cùng Liễu Phân nhéo tử rồi, mà Lưu Ngọc Mai càng là bất đắc dĩ bên trong mang theo ngượng ngùng hạnh phúc, có thể lại lần nữa cảm nhận được cái loại này nam nữ hoan ái sung sướng, cho dù là làm chính mình con rể nữ nhân, trong lòng nàng cũng không có hối hận, ngược lại càng thêm si mê Diệp Thần. Có lẽ, trong lòng sầu lo chính mình cái gia đình kia. Nhưng là Diệp Thần cường thế làm nàng biết nàng có thể tuyển chọn cũng chỉ có cái này tiểu nam hài. Có lẽ, tương lai có điều bụi gai. Nhưng là nàng tin tưởng Diệp Thần giải quyết tốt. Duy nhất làm nàng lo lắng chính là con gái của mình. Chính mình cái này mẹ làm nữ nhi nam nhân nữ nhân. Tương lai có thể như thế nào đối mặt. Vừa nghĩ đến có lẽ có một ngày sẽ cùng nữ nhi cùng một chỗ bị cái này tiểu chứng thối trêu đùa. Trong lòng nàng liền nhịn không được một trận xấu hổ hưng phấn. Trên bàn ăn, nhìn ba cái phong tình khác nhau xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa đều là thuộc về hắn có thể tùy ý hắn tùy tiện lấy, Diệp Thần trong lòng liền nhịn không được lửa nóng, nếu như không phải là suy nghĩ đến tối còn có chuyện phải làm, hắn đều mơ tưởng cùng này ba cái nữ nhân mâm tràng đại chiến, phóng túng vô độ rồi. Nhẫn nại chính mình tình dục, Diệp Thần cũng không khỏi không an ủi ba cái nữ nhân, thật vất vả làm xong ba cái nữ nhân. Tại các nàng sau khi ăn xong thân mật nói chuyện bên trong, Diệp Thần mỉm cười rời đi. Nghĩ đến trước khi đi ba người kia nữ nhân kia con người bên trong che giấu thất lạc cảm xúc, Diệp Thần liền một trận buồn cười, bất quá hắn nhưng không có nói toạc, càng không có nói cho các nàng biết kỳ thật hắn buổi tối còn trở về. Một bên nghĩ những cái này chuyện lý thú, Diệp Thần rất nhanh liền đi đến ước định giao lộ, vừa mới lái xe đi, liền nhìn thấy đầu đường nhất tráng nhất gầy hai cái thân ảnh đang lẳng lặng chờ, nhìn đến Diệp Thần xe, kia hai người không khỏi đón đi lên. Dừng xe, Diệp Thần mới vừa đi xuống xe liền nghe được Bò Tuyển oán giận lão đại, người rốt cuộc đã tới. Như thế nào, không kịp đợi, Diệp Thần không khỏi trêu ghẹo nhìn cái này chính mình nhiều năm hảo hữu, Bò Tuyển không khỏi hắc hắc cười không ngừng, nói lại cái đánh, ta đương nhiên cấp bách a, đi rồi, tốt mong chờ đợi sau khi chiến đấu. Diệp Thần nhìn cái kia gấp không thể chờ bộ dáng, không khỏi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi, những cái này tên côn đồ lại mạnh mẽ có thể cường đi nơi nào, như ong vỡ tổ thượng mới có một điểm khán đầu, nhưng là chỉ sợ cũng đầy chân không được cái này chiến đấu cuồng chiến đấu dục vọng. Trong lòng nghĩ, hắn nhưng không có nói ra, ngược lại sắc mặt nghiêm túc hỏi Tiểu Ngưu, ngươi xác định phải đi con đường này. Là một cái tướng quân thế gia dòng chính, tương lai lộ nhất định là tại quân đội bên trong, chẳng sợ ngươi không muốn cũng không được. Có lẽ lúc còn trẻ có thể vui đùa một trận, nhưng là đi hắc đạo, dù sao sẽ ảnh hưởng hắn tương lai một ít phát triển. Chẳng sợ gia tộc có thể tiêu trừ những cái này ảnh hưởng, nhưng là hắc đạo nhãn cũng tùy theo hắn cả đời. Bò Tuyển chính là một cái quân nhân thế gia trung đẳng gia tộc, nếu như không phải là cùng Diệp gia thân mật, chỉ sợ cũng không có khả năng cùng Diệp Thần huấn luyện chung nhiều năm, hắn không so được Diệp Thần cái này thái tử gia thiên nhiên ưu việt điều kiện. Diệp Thần nghiêm túc lời nói, lại làm cho Bò Tuyển cũng không khỏi nghiêm chỉnh, sắc mặt khát vọng nói lão đại, người có biết, ta không thích bị ràng buộc, chẳng sợ tương lai phải kế thừa gia nghiệp, ít nhất tại kế thừa gia nghiệp phía trước, ta không thích bị trong nhà buộc, quân đội là thích hợp ta, nhưng là ta còn không nghĩ nhỏ như vậy đã bị nhốt tại bên trong, ít nhất cũng phải để ta có thể tự do vài năm, cho nên, mấy năm này ta chỉ muốn quá mình muốn quá thời gian, đây cũng là tiểu đệ đến Đông Hải nguyên nhân. Bởi vì chỉ có lão đại mới có thể ngăn trở nhà ta cái kia cố chấp lão đầu. Diệp Thần thật sâu chăm chú nhìn Bò Tuyền, nhưng là Bò Tuyền lại rất lui túc cùng Diệp Thần đối diện, nhìn hắn kiên định thần sắc, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, nói người muốn chơi có thể ngoạn, ta cũng có thể giúp ngươi chắn, dù sao a, cuộc sống của ta so ngươi phải nhiều đi, vừa vặn tìm một chút việc vui. Chính là chỗ này. Diệp Thần tò mò ngẩng đầu đánh giá trước mắt địa phương, nói thật, hắn vẫn là lần thứ nhất tới chỗ như thế, vô luận là trước kia trầm mặc tính cách vẫn là bối cảnh trong nhà, cũng không cho phép hắn nhỏ như vậy liền đến nơi này. Nhìn trước mắt đèn màu mê ly, hoa lệ rực rỡ nhiều vẻ chiêu bài, kia phía trên hồng quang lấp lánh đệ tử thời đại bốn cái chữ to, làm Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, nói ngược lại không nghĩ đến chỗ này còn có rượu như vậy a, trước kia không có nghe nói trường học xung quanh có chỗ này, bất quá, hôm nay nơi này xem như phải gặp tai ương, vào đi thôi. Cùng mọi khi khác biệt, có lẽ đến trong đêm, quán ba sinh ý bình thường đều tương đối bốc lửa, nhưng là hôm nay đệ tử thời đại quán ba tương đối lạnh lùng, có lẽ là cố ý vi chi, vừa mới đi vào quán ba, liền phát hiện quán ba nội lúc này chướng khí mù mịt, Diệp Thần khẽ nhíu mày, hiển nhiên không có thói quen như vậy hương vị, chỉ thấy quán ba nội khói mù lượn lờ, tựa như thâm sơn đầm lầy giống như, cỗ kia nồng nhân khí tức làm Diệp Thần đối với nơi này càng thêm không có hảo cảm, không khỏi sắc mặt đạm mạc xuống dưới. Ha ha, nhân cũng không ít, như thế nào, lão đại, phân phối thế nào? Quán ba bên trong, dày đặc ma ma tất cả đều là một đám cà lơ phất phơ lưu manh, cực nhỏ nhìn qua tương đối lãnh khốc bộ dạng, mà giờ khắc này, từng cổ tán loạn tìm chạm đất phương ngồi hoặc là đứng lấy ngậm lấy điếu thuốc cuốn thôn vân thổ vụ, kia vuốt ve dương tựa như trời sinh trên mặt viết ta là lưu manh. Diệp Thần khẽ lắc đầu, thầm nghĩ một đám người ô hợp, lúc này nghe được Bò Tuyền kia trào phúng âm thanh, không khỏi nói ngươi muốn đánh liền động thủ, chỉ cần ngươi có thể toàn bộ đánh tới, ta một cái cũng không chạm vào, không khí nơi này ta không thích. Đạm mạc âm thanh biểu hiện Diệp Thần nội tâm chán ghét, nhưng mà, hắn giọng điệu cứng rắn rơi, liền nhìn thấy đám kia đột nhiên nhìn qua hỗn tử bên trong một cái dáng người cao lớn lại tướng mạo có chút hung ác hán tử đi đến, nhìn tại Diệp Thần trong mắt, càng là bất đắc dĩ lắc đầu, tên gia hỏa này tướng mạo là có. Nhưng là kia một thân bất nhập lưu hỗn tử tập tính lại làm cho phần này hung ác dung mạo cấp đại đả chiết khấu. Huynh đệ lăn lộn cái kia đảo, chính là ngươi buông lời muốn tìm chúng ta phi hổ bang. Kia hung ác hán tử trợn tròn đôi mắt, ngược lại thực sự có điểm trợn mắt kim cương bộ dáng, hắn cái bộ dạng này có lẽ có thể hù được người bình thường. Nhưng là nhìn tại Diệp Thần trong mắt, nhưng không có một điểm lực uy hiếp. Mà giờ khắc này, cái kia ác hán đã ở đánh giá Diệp Thần, càng nhiều ánh mắt chính là nhìn về phía Diệp Thần phía sau Bò Tuyền. Bò Tuyền kia tráng kiện bộ dáng, mang theo kia hung hãn khí tức, chính mình kia ban tiểu đệ bị đánh thành kia ban hình dạng cũng là khả năng. Bất quá nghĩ đến bây giờ quán ba nội chính mình huynh đệ nhiều như vậy, cái này hung ác hán tự tâm lý có cũng đủ sức mạnh. Ngươi là nơi này lão đại. Diệp Thần không đáp hỏi lại, kia đạm mà con ngươi nhàn nhạt quét liếc nhìn một cái này ác hán, lời này lại làm cho kia ác hán không khỏi trào phúng nhìn Diệp Thần kia gầy yếu thân thể, châm chọc nói chỉ bằng mấy người các ngươi cũng cảm hỏi ta lão đại. Gặp lại lão đại ta cũng phải gặp các ngươi có hay không bản lĩnh. Lời này đối với Diệp Thần tới nói vậy là đủ rồi, vốn chán ghét nơi này, một tên côn đồ đầu mục, còn không nhập Diệp Thần mắt bên trong, thậm chí liền lại nhìn liếc nhìn một cái tâm tư đều không có. Diệp Thần chậm rãi đi đến một bên một cái trên ghế ngồi xuống, Diệp Thần cử động như vậy, lại một lần tự chọc giận cái kia ác hán, đây là trần trụi xem thường. Tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, đạo thượng lăn lộn không nghĩ qua là chết như thế nào đều. Phanh, ta. Ác hán há mồm uy hiếp bình thường hướng Diệp Thần quát, chính là nói thượng vị nói xong, bên kia Bò Tuyền liền đột nhiên cười gằn một tiếng, kia nhìn như tráng kiện ngốc thân thể lại dị thường linh hoạt chớp mắt đập đến trước người của hắn. Nhấc chân chính là một cái thẳng đá, tại kia ác hán còn không có phản ứng thời điểm liền phanh một tiếng đá vào ngực của hắn bên trên. Một lúc sau, kia ác hán chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt xung kích trang đến, ngực một trận mạnh liệt đau đớn, kêu thảm thiết một tiếng. Cả người đều bị Bò Tuyền một cước đạp bay. Hắc hắc, ngươi là cái gì vậy, bất nhập lưu gia hỏa, cũng dám như vậy cùng ta lão đại nói chuyện, không biết sống chết, lão tử hôm nay chính là cùng lão đại đến chọn các ngươi bãi, na na sao nhiều vô nghĩa. Nếu nhiều người như vậy, liền theo lão tử chơi đùa a. Diệp Thần là ai? Đó là toàn bộ Hoa Hạ xếp hạng thứ nhất thái tử gia, chớ nói một cái lưu manh, chính là nhất hào thủ trưởng cùng Diệp Thần nói chuyện cũng là hòa hòa khí khí. Những cái này hỗn tử cũng dám tại thái tuế gia trên đầu khóc lóc om sòm, quả thực sống không nhịn được, Bò Tuyền chỗ đó dễ dàng tha thứ hạ người khác đối với Diệp Thần bất kính. Khoảnh khắc này, kia giữ tợn con ngươi một trận dày đặc, ánh sáng lạnh hiện ra ở giữa. Kia thô to thân thể giống như cùng máy ủi đất bình thường đặng đặng về phía kia một chút còn bị vừa rồi Bò Tuyền đột nhiên ra tay kinh sợ lưu manh đàn vọt tới. Kia giống như núi nhỏ bình thường thân thể, ngược lại thật có rất lớn thị giác xung kích, càng là cấp những tên côn đồ này trong lòng mang đến thật lớn bóng ma. Như vậy tình huống, chẳng những nhìn xem Diệp Thần có chút buồn cười, liền kia nhất quán hào hoa phong nhã Cảnh Dương cũng không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, nhìn Bò Tuyền kia dã tính thân thể. Hắn bất đắc dĩ xoay người, hướng Diệp Thần bên người vị trí đi đến, hắn bước này tiểu thân bản, có lẽ cùng một hai đánh nhau còn có thể kiên trì, nhiều người như vậy, đi lên chính là muốn chết. Thái tử gia, tên gia hỏa này cực kỳ ngang tàng rất rồi, tính là muốn đánh, cũng đến điểm nghệ thuật cảm giác, như vậy đánh thẳng về phía trước, biến thành máu chảy đầm đìa, quái sấm nhân. Đối với Diệp Thần, Cảnh Dương tuy rằng kính sợ, tuy nhiên lại như trước không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Diệp Thần đối với hắn cũng có chút thưởng thức, không khỏi cười nói đây là tiểu ngưu phong cách. Chỉ có như vậy hắn mới gặp qua nghiện, ân, bắt đầu. Tùy theo Diệp Thần lời nói, bên kia khi trước phản ứng lưu manh nhóm đột nhiên nổi giận, Bò Tuyền cũng là đủ tráng kiện đủ kinh sợ. Nhưng là, hắn dù sao cũng là một người, bọn côn đồ xung quanh dày đặc ma ma ít nhất hơn 200, như vậy tỷ lệ, còn thật không có nhân cho rằng làm không ngã Bò Tuyền, cho nên... Nhìn đến Bò Tuyền như vậy không đem bọn hắn đặt ở trong mắt, kia đáng thương lòng tự trọng lập tức bạo phát. Mẹ nó, này ai a, quá kiêu ngạo, chơi hắn nương. DJXMM, nghĩ đến ngươi là siêu nhân vẫn là Spider-Man, một người muốn chơi ta nhóm nhất bang, mẹ, giết chết hắn. Các huynh đệ, chơi ra hỏa, cho hắn biết chúng ta phi hổ bang lợi hại, hôm nay có hắn không ta. Hắc hắc, làm hắn nằm đi ra ngoài. Không thấy máu kia coi như khảm người, lên a. Ồn ào hỗn loạn gầm rú âm thanh, đầy đủ nói sáng tỏ đám người này tố chất, Diệp Thần cùng Cảnh Dương nhìn xem cũng không khỏi không lời lắc đầu. Như vậy đám ô hợp cũng muốn cùng Bò Tuyền làm, kém xa rồi, bất quá, đám kia lưu manh cũng không như vậy nghĩ. Lúc này, đang bị nhiệt huyết kích thích sau đó, một đám người hoa lạp lạp địt ra hỏa, hướng lên tới hướng lên đến, vù vù làm cho cả quán ba hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, tại kia một đám dơ lên ống tuyếp, khảm đao, xích sắt bên trong, Bò Tuyền kia tráng kiện thân ảnh lại đột nhiên ở giữa tăng nhanh tốc độ, nguyên bản còn có một chút chiêu thức khuôn mặt đại tiến vào chiến đấu nơi sân sau chớp mắt trầm ngưng, hắn yêu thích đánh nhau, nhưng là càng là như thế, đối mặt đánh nhau thời điểm lại càng phát nghiêm túc. Chẳng sợ đám người này chính là bất nhập lưu lưu manh. Thật hiển nhiên, kia một chút khi trước hướng đến lưu manh đều không có nghĩ vậy cái tráng kiện ngốc gia hỏa lại có thể như vậy linh hoạt gia tốc, kia toàn bộ thân hình giống như cùng nhất bức tường bình thường đè ép đi lên, nhìn xem khi trước vài cái lưu manh đột nhiên sừng sốt, nhưng mà, chiến đấu chung như vậy ngây người đều là chí mạng, cho nên bọn hắn bi kịch. Dầm dầm dầm, quả nhiên không hổ là thịt người va chạm cơ, lúc này, đối mặt phía trước như vậy vài cái lưu manh, Bò Tuyền thậm chí xuất liên tục tay hứng thú đều không có, trực giác lựa chọn va chạm. Giống như cùng trò chơi bên trong dã man va chạm giống như, xen lẫn tiếng kêu thảm kêu rên âm thanh, khi trước 5-6 tên côn đồ liền phản ứng cơ hội đều không có, liền bị Bò Tuyền núi nhỏ kia bình thường thân thể đụng bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, nguyên bản còn nhiều hứng thú Diệp Thần đột nhiên nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười, liền kia tương đối tao nhã một chút Cảnh Dương cũng không nhịn được tuét ra miệng nở nụ cười. Nói một cái máy ủi đất đầy đất vậy chiến đấu, đương thật để cho nhân buồn cười. Chơi! Một màn này chẳng những Diệp Thần nhìn thấy, đám kia lưu manh cũng nhìn thấy, khoảnh khắc này, kia một chút hỗn tử trong lòng run run, nhịn không được tức giận mắng một tiếng, phát tiết lửa giận cùng trong lòng kia một tia sợ hãi. Nhưng mà, nhiều người như vậy, một cỗ nhiệt tình hướng đến, những cái này hỗn tử liền ý nghĩ nóng lên, một lúc sau cũng không kịp khác rồi, huy khảm đao ống tuyết liền vọt đi lên. Ngoá nó, thật đúng là có cấp bách bị đánh, tốt, các ngươi đã dám hướng lên đến, lão tử liền dám chiếu đơn toàn bộ thu, nha, không phát huy các ngươi cho rằng ta chỉ là máy ủi đất a, hôm nay làm không chết được ngươi nhóm. Bò Tuyền nhìn HFF làm lại đám người cùng kia trói lọi quản chế đao cụ, không khỏi tức giận hừ cả đời, kia xa hoa quả đấm lớn đột nhiên huy vũ, kia nhiều năm huấn luyện, đột nhiên bùng nổ lực đạo cùng tốc độ. Căn bản không phải là quyền này không có trải qua huấn luyện lưu manh có thể so sánh với, vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là kỹ xảo, đều đủ để hoàn toàn áp chế những cái này hỗn tử. Dầm dầm dầm, quả đấm huy động như ảnh, đám kia lưu manh nhìn hoa cả mắt, nhưng là lực sát thương rất mạnh, một quyền đánh vào một cái lưu manh khuôn mặt. Lập tức, kia lưu manh liền kêu thảm thiết một tiếng, chẳng những mặt màu đỏ thịt sưng, càng là hoa một tiếng liền máu mang nha phun đi ra. Vậy được nam nhân thân thể cứng rắn bị Bò Tuyền một quyền đánh bay. Nhưng là, một lúc sau, Diệp Thần không chút nào dừng lại, đánh ra nắm đấm chợt thu hồi, nửa đường lại lần nữa đánh ra, lại một quyền đập vào một cái lưu manh đỉnh đầu, oanh một tiếng, hét lên rồi ngã gục. Này vẫn là Bò Tuyền cực lực khắc chế lực lượng của chính mình nguyên nhân, hắn yêu thích nhiệt huyết, nhưng là còn không có ý nghĩ nóng lên đến tùy tiện sát nhân tình cảnh, nhưng là, dù là như thế, cũng không phải là những tên côn đồ kia có thể chống đỡ, mắt thấy Bò Tuyền liền muốn nhảy vào đám này huy đao côn lưu manh bên trong rồi. Khoảnh khắc này, tại nhiệt huyết dưới sự kích thích, Bò Tuyền đôi mắt càng ngày càng sáng, một lúc sau, lại lần nữa ra tốc, không lùi mà tiến tới xông vào đám kia lưu manh đàn bên trong. Bắt đầu Đông Hải Hắc Đạo trận chiến đầu tiên. A, đám kia hướng đến lưu manh chu lên cấp chính mình tăng thêm can đảm vọt đi lên, lúc này Bò Tuyền cũng không lui mà tiến tới, tốc độ nhanh hơn. Kia tráng kiện thân thì tựa như một trận gió bình thường linh hoạt xông vào đám kia lưu manh bên trong, một đôi thiết quyền vung vẩy giống như thất giống như, tả oanh lại tạp, lực đạo thâm trầm, phàm là bị Bò Tuyền công kích lưu manh một quyền phía dưới tuyệt đối không cần quyền thứ hai. Hô! Ngay tại Bò Tuyền hai mắt lạnh lẽo, quyền phong như đao xung kích trước người cái kia một chút lưu manh thời điểm thân nghiêng một cái lưu manh đã công đến. Nghiêng mắt vừa nhìn, Bò Tuyền không khỏi bĩu môi, người này nhìn qua thực tráng. Ra tay đang bình thường mắt người chung cũng rất nhanh, nhưng là tại Bò Tuyền mắt bên trong, thong thả thật sự. Tùy tay vừa đỡ, liền chặn kia nhìn như hùng hậu lực đảo. Nghiêng tay vừa lật, năm ngón tay thành chảo, gắt gao chế trụ tay của người kia cổ tay. A, tên côn đồ cố hết sức, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình hai tay dường như bị đại lực cái kìm kẹp lấy giống như, không thể động đậy, thậm chí có loại gãy đau đớn. Đối phó những cái này người bình thường, Bò Tuyền không cần sức tưởng tượng, hắn gần dựa vào nhiều năm đến khổ luyện lực lượng cơ thể liền không phải là những người này so với. Nhìn ăn đau đớn tên côn đồ, Bò Tuyền trầm giọng nói hắc hắc, chỉ bằng các ngươi điểm ấy bản lĩnh, cũng dám tổ kiến bang phái. Không biết sống chết. Phanh. Bò Tuyền cũng không có hạ ngoan thủ, chụp tay của người kia cổ tay hướng trong ngực kéo, đùi phải đột nhiên đá ra, đá vào người kia ngực, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, liền bị Bò Tuyền đá bay đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất tạm thời không bò dậy nổi. T. Bò Tuyền cường hãn làm không ít mặt sau hướng đến Lưu Manh cũng không nhịn được đổ quất một luồng lương khí, nhìn Bò Tuyền kia gọn gàng thủ đoạn, trong lòng một trận lạnh cả người, lúc này có vẻ có chút khẩn trương do dự nhìn trước mắt cái này to con. Sao, làm sao có khả năng? Không ít Lưu Manh không thể tin, phải biết bọn hắn những tên côn đồ này nhưng là trường học xung quanh nổi danh nhất, trong thường ngày rối rắm tại cùng một chỗ làm không ít không thể gặp nhân sự tình, hơn nữa một đám so với người bình thường đều có thể đánh, hơn nữa xuống tay siêu ngoan. Nhưng là bây giờ, nghĩ vậy, bọn hắn ít dám nữa nghĩ, Bò Tuyền cường hãn vượt quá bọn hắn nhận thức, chẳng sợ quân nhân, chỉ sợ cũng cường hãn không đến trình độ này a. Không ít theo nhiệt huyết chung tỉnh táo lại Lưu Manh không dám nghĩ tới, thậm chí hai chân đều có một chút đứng không vững. Một chút nhát gan người càng là dọa sắc mặt tái nhợt, có chút run run rẩy rẩy lắp bắp nói động, làm sao xử lý? Bò Tuyền như thế nào lợi hại như vậy? Lúc này, lúc trước bị Bò Tuyền một cước đạp bay cái kia ác hán đã theo trên mặt đất bò lên, hắn giờ phút này lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ, đánh nửa đời người người, lại bị nhân đánh. Đạo thượng lăn lộn nhất quán chú ý mặt mũi, lúc này hắn cảm thấy chính mình khuôn mặt đều mất hết, phẫn nộ hắn mới từ trên mặt đất bò lên liền muốn xông lên lấy lại danh dự. Nhưng là, lại chợt nghe được xung quanh Lưu Manh lời nói, trong lòng tức giận vô cùng, thật hiển nhiên, lúc này đối với bị bao vây tại trung tâm chiến đấu chẳng diện hắn cũng nhìn không tới, cho nên không biết lúc này Bò Tuyền cỡ nào cường hãn. Câm miệng cho lão tử, đều cho ta xông lên, ta nói cho các ngươi biết. Lão đại ngay tại phía trên nhìn, dám nhàn hạ, cũng chờ lão đại lửa giận a. Kia ác hán giữ tợn nổi giận bộ dáng chớp mắt chấn nhiếp không ít Lưu Manh, những tên côn đồ này dù sao nhận được lâu dài uy áp, cho nên, khoảnh khắc này, một đám cắn răng lại lần nữa xông tới, nhưng mà, không đợi bọn hắn xông lên phía trước tình hình lại một lần nữa chợt biến. Chương 0475 giải quyết. Rầm rầm rầm. Liên tiếp trầm đục. Xông vào phía trước tên côn đồ lập tức té bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất, hét thảm rên rỉ, quay cuồng không thôi, chính là không đứng lên nổi. Bò Tuyền nhìn trên mặt đất thống khổ Lưu Manh, trong lòng một điểm đồng tình đều không có, những cái này ra hỏa bình thường không ít ăn hiếp người khác, sớm nên có chút dạy dỗ. Hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc chiến đấu, căn bản không lãng phí khí lực, Bò Tuyền một phen chiến đấu xuống thậm chí còn không có sử dụng bao nhiêu khí lực. Có vẻ thành thạo. Đều mẹ nó cấp lão tử chết mở. Nhiều người như vậy một cái đều đánh không lại, muốn các ngươi đám phế vật này có ích lợi gì? Bò Tuyền đang tại hưởng thụ đánh nhau sảng khoái cảm giác thời điểm bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, không khỏi nhìn lại, lại đúng dịp thấy cái kia bị chính mình thứ nhất đạp bay ác hán, nhìn cái kia không phục giữ tợn mặt xấu, Bò Tuyền không khỏi nhếch môi nở nụ cười, tràn ngập trào phúng hương vị. Kia ác hán nhìn đến Bò Tuyền nụ cười, lập tức nổ tung rồi, có vẻ có chút điên cuồng, ngược lại cho hắn bộ dáng tăng thêm một chút khí thế. Cười nhạo bên trong, Bò Tuyền quét liếc nhìn một cái bị chính mình đánh ngã cái kia một chút Lưu Manh, rồi sau đó đột nhiên chậm rãi nghĩ kia nổi giận thở dốc, mắt thấy liền muốn bùng nổ ác hán đi đến. Tới phiên ngươi, Bò Tuyền khóe miệng mỉm cười, rất có thâm ý nhìn ác hán sắc mặt âm trầm, tức giận trong lòng tăng vọt, chớ nói lúc này hắn không nhìn thấy Bò Tuyền chiến đấu chung cường hãn. Chính là nhìn thấy, hắn cũng là đâm lao phải theo lao, căn bản không có tránh lui khả năng, không thể khống chế tình huống cũng kích thích lên ác hán trong lòng thô bạo, sắc mặt dữ tợn nói ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, xem thường ngươi, nhưng là này không có gì. Dám đến Phi Hổ Bang quấy rối, ngươi sẽ chết thật sự thảm. Ta chết bất tử không nhọc ngươi lo lắng, ngươi bây giờ hẳn là lo lắng chính mình. Bò Tuyền nụ cười thu liễm, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt hơn chiến ý. Cuồng vọng, chết cho ta đến, ác hán giống giận một tiếng, cường tráng thân thể đột nhiên bính lên, cơ bắp chát kết, giống như tiểu xe vận tải bình thường hướng Bò Tuyền hướng đến. Khí thế đủ, nhưng là bản lĩnh kém nhiều lắm, không thời gian cùng ngươi nét mực, cút đi. Tiếng rơi, Bò Tuyền lại một lần nữa chủ động phóng ra. Dưới chân đột nhiên phát lực, hô một chút liền xông ra ngoài, tốc độ kia, đúng là giống như một trận cơn bão nhỏ, làm người ta kinh ngạc thán phục. Bang bang, Bò Tuyền công kích rất đơn giản nhất, chính là ra quyền, nhưng là mau hóa thành tàn ảnh, giống như mưa rơi rơi vào ác hán trên người. Đông, cường tráng ác hán miệng đầy mạnh miệng vọt đi lên, lại càng thêm phong tao té bay ra ngoài, nện ở trên mặt đất liền không có động tĩnh. Nhưng mà, cho dù là bị Bò Tuyền một trận tấn mãnh công kích đánh bất tỉnh đi qua, vậy cũng ở trên mặt đất thân thể như trước không ngừng giật giật, mồ hôi lạnh ứa ra, khóe miệng cũng chảy ra một chút máu. Không chịu nổi một kích. Nguyện cho rằng cái này tương đối cường tráng ra hỏa còn chịu đánh một chút, nhưng là vài cái đã bị chính mình làm xong, Bò Tuyền không khỏi có chút bất mãn lẩm bẩm, lại làm cho xung quanh Lưu Manh Cô Lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt cái này núi nhỏ bình thường ra hỏa, chỉ cảm thấy tên ra hỏa này thật không phải là người, rất có thể đánh, giống như cùng TV trung võ lâm cao thủ giống như, làm bọn hắn trong lòng sợ hãi một chút phản kháng tâm lý cũng không có. Các ngươi đến tột cùng ai ai? Vì sao nhất định phải cùng chúng ta phi hổ giúp qua không đi? Ngay tại Bò Tuyền lẩm bẩm thời điểm quán ba tầng 2 truyền đến tăng tăng xuống lầu âm thanh, lúc này, chớ nói Bò Tuyền, chính là Diệp Thần cũng nhìn sang, lại nhìn đến một cái dáng người cao lớn, đầy mặt thẹo lão đầu chọc từ lầu 2 bên trên đi xuống, nhìn đến tên gia hỏa này, Diệp Thần không khỏi khẽ nhíu mày, từ nơi này cá nhân trên người, Diệp Thần nhận thấy một cỗ huyết tinh khí hơi thở, thuyết minh cái này nhân từng thấy máu, giết qua người. Lại xem hắn kia gương mặt thẹo, cũng không phải khó minh bạch cái gì hắn có thể thống trị những tên côn đồ này. Bất quá, điểm ấy khi thế chưa nói đối với Diệp Thần, chính là đối với Bò Tuyền cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngược lại, bởi vì hắn trên người cỗ này khí tức, làm Bò Tuyền không khỏi hưng phấn, phía trước tranh đấu chỉ có thể coi là làm nóng người, hắn căn bản không có thi triển ra. Lúc này, nhìn đến đối diện cái này hơi giận thế đầu chọc nàng không khỏi tràn đầy chiến đấu dục vọng. Đồng thời, tại kia đầu chọc mặt sau, còn đồng thời đứng lấy bốn cái đồng dạng có được không ít huyết tinh khí hơi thở người, đây mới thực sự là đại tiệc. Ngược lại không nghĩ đến một cái vừa mới thành lập tiểu bang phái lại có ngươi nhân vật số một như vậy, ân, không tệ, đêm nay đến đúng rồi. Lúc này đây Bò Tuyền không nói gì, ngược lại Diệp Thần theo tỏa ý thượng chậm rãi đứng lên đi đến, nhàn nhạt quét liếc nhìn một cái đầu chọc đại ca. Có lẽ tại tiểu bang phái loại này cường thế nhân vật tính nhân vật số 1, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, cũng gần có chút dùng mà thôi. Chậm rãi đi đến Diệp Thần nhìn như lạnh nhạt, nhưng là trên người mang theo một cỗ làm người ta không dám ngưỡng mộ khí chất. Cái loại này phát tán ra nhìn như nhàn nhạt uy nghiêm, lại cấp lão đầu chọc cùng phía sau hắn bốn cái lạnh lùng hán tử mang đến rất lớn áp lực. Khoảnh khắc này, nhìn đến Diệp Thần lão đầu chọc lập tức nghiêm túc. Tuy rằng vừa mới chiếm cứ chỗ này còn không kịp chỉnh đốn những tên côn đồ này, nhưng là cái kia đạo thượng lăn lộn nhãn lực vẫn có, trước mắt cái này tráng kiện núi nhỏ bình thường thanh niên, tuy rằng có thể đánh, nhưng là rõ ràng không coi là lĩnh quân người, càng huống chi, bọn hắn trải qua chân chính nhiệt huyết chiến đấu người không hẳn sợ tên gia hỏa này, cho nên hắn tuy rằng thận trọng, nhưng cũng không úy kỵ, nhưng là Diệp Thần kia thân thể nho nhỏ nội phát tán ra uy áp. Kia ở lâu cao tầng khí tức, mới là hắn nhất là kinh dị. Không khỏi, nhìn Diệp Thần ánh mắt cũng theo lấy phát sinh biến hóa. Xin hỏi ngươi là, hoặc là chúng ta phi hổ bang có cái gì đắc tội? Lão đầu chọc ánh mắt chợt lóe, không khỏi áp chế trong lòng chiến ý, tuy rằng trước mắt tiểu nam hài tuổi không lớn lắm, nhưng là hắn có vẻ càng thêm cẩn thận, đã từng ngồi tù hắn cũng biết quyền lực đáng sợ, mặc cho ngươi lại mạnh mẽ, nhân ra câu nói đầu tiên có thể nắm giữ tính mạng của ngươi. Nhìn đến cái này đầu chọc đại ca thái độ. Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, mãng phu không đáng sợ, mặc cho ngươi võ công lại mạnh mẽ, Diệp Thần cũng có biện pháp trị hắn, nhưng là một cái tổ kiến bang phái người có thể có một chút trong mắt, cũng coi như thượng nhất phương nhân vật, Diệp Thần cười nhẹ, không khỏi nói ta là ai, ngươi tạm thời không có tư cách biết. Cuồng vọng, Diệp Thần nói đầu chọc đại ca tựa như không có đặc biệt phản ứng, nhưng là phía sau hắn một cái tánh khí nóng nảy huynh đệ đối với Diệp Thần phách lối như vậy nói hiển nhiên rất không hài lòng. Không khỏi há mồm liền muốn quát lớn, lại bị kia lão đầu chọc duỗi tay ngăn lại, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Thần, lúc này mới khẽ gật đầu có lẽ ta thật không có tư cách biết, nhưng là ta lại biết các ngươi hôm nay động của ta phi hổ bang, chung quy vẫn là muốn cấp một cái bàn giao. Nha! Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi nhiều hứng thú nhìn cái này đầu chọc đại ca, mang theo một tia trào phúng nói bàn giao sẽ có, thủ hạ của ngươi hôm nay chiêu chọc không nên chiêu chọc được người, cho nên ta đến rồi. Nhìn ngươi là một người thông minh, một câu, theo nay rồi sau đó đi theo hắn lăn lộn đạo này, ta bảo các ngươi an nhiên vô sự, thậm chí có thể tung hoành hắc đạo, nếu không. Diệp Thần cũng không nói gì phía dưới, lăn lộn hắc đạo đều hiểu lời này chung ý tứ, lập tức, kia đầu chọc đại ca biến sắc, trong mắt lóe lên một tia sắc mặt giận dữ, chẳng sợ Diệp Thần cái này tiểu nam hài khí chất xuất chúng, bối cảnh bất phàm, nhưng là hắn cũng là có tính tình người, lập tức lạnh lùng nói muốn ta đi theo hắn, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Diệp Thần đột nhiên cười, lập tức khẽ lắc đầu động tác còn chưa kết thúc, Diệp Thần kia nhìn như gầy yếu thân thể đột nhiên động. Lúc này Diệp Thần tràn đầy cao ngạo, cái này chiến trường phía trên, mấy trăm nhân lưu manh không đáng sợ, cường thế cuồng dã bò tuyển cũng coi như không thể khiến người sợ hãi, chân chính nguy hiểm, vĩnh viễn đều là hắn cái này người khác trong mắt tiểu nam hài. Đôi mắt cực nóng, bùng nổ như sấm, như vậy mạnh mẽ xung kích, chớp mắt làm đầu chọc đại ca đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Không một lời hợp, liền chủ động phóng ra. Cường thế, vô cùng cường thế, càng là chân trụi miệt thị. Chớp mắt, chẳng sợ hiểu được một chút quyền mưu lão đầu chọc cũng nổi giận, giống giận một tiếng, quát người muốn tới, ta liền chiến, thưởng. Gào thét bên trong, cái này đầu chọc đại ca trên người chợt bộc phát ra thô bạo khí tức, khí thế kia không ngừng kéo lên, khoảnh khắc này, Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, không khỏi cười nhẹ, líu díu nói tuy rằng không so được Mộ Thiên bọn hắn, nhưng là tại cái này đô thị, coi như là một cái hữu lực chiến tướng. Đầu chọc ngũ nhân giống giận một tiếng, khổng lồ kia thân hình giống như một tòa núi nhỏ hướng Diệp Thần đè ép xuống. Giống như lôi đình nổ vang, Diệp Thần rất là không lời, gia hỏa kia giọng không bình thường, bất quá mặc dù biết chính mình nội tức cao thâm, nhưng là Diệp Thần vẫn là thực nghiêm túc, tại kia đầu chọc đại ca hành động khoảnh khắc kia, Diệp Thần động tác đột nhiên lại lần nữa tăng nhanh. Lập tức, toàn bộ thân hình chớp mắt biến mất tại đầu chọc đại ca nhãn giới bên trong. Đầu chọc đại ca kinh hãi, quát tản ra. Tuy rằng kinh dị, nhưng là hiển nhiên đầu chọc đại ca không ngốc, hắn chẳng những không có bởi vì Diệp Thần đột biến đình chỉ động tác, ngược lại tăng nhanh đi tới bộ pháp, đang tìm không đến đối thủ thời điểm đình chỉ đó là muốn chết, chỉ có mau chóng tìm được an toàn vị trí mới có thể tìm kiếm ra tay cơ hội. Nhưng mà, đầu chọc đại ca mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là như trước không chỗ xuống tay, cùng Diệp Thần chiến đấu tới nói, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, Diệp Thần thân hình chuyển động, giống như một phiến thu diệp, dính vào đầu chọc đại ca phía sau, hai tay nắm tay, ra tay như điện, hắn cũng không có sử dụng cao thâm kỹ xảo chiến đấu, cũng dùng không được, chính là từng quyền nện ở đầu chọc đại ca áo lót bên trên. Rầm rầm rầm, đánh vào đầu chọc đại ca trên người, Diệp Thần lông mày hơi nhíu, gia hỏa kia quả thực sự có liêu, nhìn đến luyện qua một ít khổ luyện công phu. Nhưng mà, vẫn như cũ không thể ngăn trở Diệp Thần, một quyền mau hơn một quyền. Đầu chọc đại ca thân thể bị Diệp Thần từng quyền đến thịt cấp đánh về phía nhào tới trước đi ra ngoài. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng, đầu chọc đại ca cả người đều nhào vào trên mặt đất, này vẫn là Diệp Thần cũng là muốn thu nạp hắn cấp bò tuyển đương phó thủ nguyên nhân mới chỉ dùng một chút lực lượng cơ thể. Nếu không, cứ như vậy một chút, cái này đầu chọc đại ca cũng có thể đi cùng Diêm Vương ra báo cáo. Hô! Khoảnh khắc này, đầu chọc đại ca bổ nhào vào rồi. Nhưng là mặt khác năm người đột nhiên ở giữa vây công mà đến, chính là, vừa muốn hướng lên đến bọn hắn lại bị một bên nóng lòng muốn thử bò tuyển cấp ôm tới. Có lẽ hắn không phải là Diệp Thần đối thủ, nhưng là đối phó những cái này bình thường chiến tướng, hắn đủ để ứng phó, Diệp Thần không có ngăn trở, ngược lại nhìn về phía vậy rốt cuộc đầu chọc đại ca. Như thế nào đây, còn muốn hỏi ta dựa vào cái gì sao? Muốn ngươi chết, ngươi vĩnh viễn sống không được. Tại Diệp Thần lãnh đạm trong nụ cười. Đầu chọc đại ca trong lòng một trận khuất nhục, lúc này tuy rằng thân thể đau đớn, nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình đã không có sức chiến đấu. Không khỏi, một tiếng quát lớn, hắn đột nhiên theo trên mặt đất bò lên, đột nhiên xoay người, quát to một tiếng, thật lớn nắm đấm cờ rốt băng rung động, theo sau một quyền đánh tới hướng Diệp Thần. Một quyền này có chút bất phàm, thế nhưng mang theo phá không âm thanh, nếu như nện ở người bình thường trên người, chỉ sợ bất tử mới là lạ. Nhưng là đầu chọc đại ca đối mặt cũng là Diệp Thần, đây cũng là hắn hạ trọng quyền nguyên nhân, bất quá Diệp Thần vẫn chưa đặt ở mắt bên trong, lúc trước chính mình sở dĩ không có trọng thương đầu chọc đại ca, chỉ là muốn thu nạp hắn mà thôi, nhưng là lúc này nhìn đến hắn bởi vì chính mình lưu thủ mà không cho rằng ý bộ dạng, trong mắt hàn quang chợt lóe, xuất thủ lần nữa thời điểm không khỏi tăng thêm khí lực. Tăng thêm công kích Diệp Thần trên người kia đạm mạc khí thế đột nhiên biến đổi, chợt sắc bén, trong nháy mắt. Kinh đầu chọc đại ca đôi mắt ngưng tụ, thầm nghĩ không tốt. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã đập đến Diệp Thần trước người, căn bản không thể nào tránh né cùng dừng tay. Kinh sợ bên trong, Đầu chọc đại ca chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm của mình công hướng Diệp Thần, mà sắp lâm thể lúc, Diệp Thần mới đột nhiên động, huyền bí bộ pháp bày ra, thoáng chốc làm qua đầu chọc đại ca nắm đấm. Diệp Thần thân thể nghiêng về trước, hữu quyền như rồng, một quyền đập vào đầu chọc đại ca phần bụng. Phanh! Một điểm trì hoãn không có, đầu chọc đại ca hét thảm một tiếng, kia giống như cột điện thân thể bị đập phi 10 thước xa, sau đó tầng tầng lớp lớp nện ở trên mặt đất, ầm vang rung động ở giữa, lại che giấu không được đầu chọc đại ca tiếng kêu thảm. Một quyền kia, đầu chọc đại ca chỉ cảm thấy một cỗ giống như điện cao thế bình thường năng lượng vọt vào thân thể của chính mình bên trong, chớp mắt liền phá hắn bản năng thân thể phòng ngự, mà kia lực lượng cuồng mãnh càng là cuồng bạo dũng mãnh vào bên trong thân thể, vết thương hắn nội tạng. Cũng may Diệp Thần chính là giáo huấn hắn một chút, xuống tay không nặng. Bất quá dù là như thế, đầu chọc đại ca cũng là đau đớn chết đi sống lại. Nhìn trên mặt đất giật giật đầu chọc đại ca, Diệp Thần nhếch miệng lên, hai tay sắp đâu, khoan thai đi đến đầu chọc đại ca trước người, nhìn đầu chọc đại ca kia xanh mét khuôn mặt, lạnh nhạt nói đây chính là ta dựa vào, ngay cả ta non nửa lực lượng cơ thể ngươi đều không chịu nổi, cho nên nói, muốn ngươi chết, ngươi sống không được. Bất quá dưới mắt ngươi còn hữu dụng chỗ, tha cho ngươi một mạng, nhất là hỏi ngươi một lần, phục tùng vẫn là chết phong. Cuối cùng, Diệp Thần lấy cường thế thủ đoạn thu phục Phi Hổ Bang, về phần chiến đấu sau sự tình, toàn bộ chuyển giao cho Bò Tuyền cùng Cảnh Dương. Đối với Bò Tuyền tới nói, nếu hắn yêu thích đi hắc đạo, vừa vặn hưởng thụ trong này lạc thú, về phần trình hợp phát triển chi lộ, tự nhiên có Cảnh Dương cái này hào hoa phong nhã người nhiều mưu trí nhân vật, đưa ra rất nhiều gặp giải thực dụng hơn một chút. Trở lại biệt thự thời điểm đã là đêm khuya, lúc này chưa nói biệt thự, chính là Đông Hải cái số này xưng bất giả thành đô thị, cũng an tĩnh xuống. Ban ngày phồn hoa cùng mạnh mẽ cùng ban đêm phóng túng cùng sa đọa cùng ngủ, tĩnh xuống đô thị, mới đáng sợ hơn có mộng ảo sắc thái. Tạch! Rất nhỏ âm thanh, biệt thự cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Diệp Thần có vẻ tương đối nhẹ nhẹ tay chân, lúc này biệt thự nội tương đối đen tối. Chỉ có lầu ba thượng mở ra vài cái mờ nhạt đầu giường đèn.